Tạ một, chủ tử thượng tướng chi nhất, ngươi theo ta trở về, xưng hô ta vì Tạ đại phu là được. Tạ vừa thấy Thiên Tuyệt dụng tâm tẩy băng gạc, trong lòng càng thêm vừa lòng, thầm nghĩ, nếu có cơ hội, thật muốn trông thấy nam chủ tử, tốt nhất có thể trông thấy tiểu chủ tử hắn liền thỏa mãn. Mỏng manh quang mang hạ, Thiên Tuyệt thấy được Tạ một hổ khẩu vết chai, tâm thoáng nghi, đại phu. Tạ một hơi hơi lạnh lùng, hắn thiện sử trường thương, hổ khẩu vết chai phá lệ thấy được, vừa mới vì thí nghiệm Thiên Tuyệt vẫn chưa mang bao tay, quả nhiên hơi lộ sơ hở đã bị Thiên Tuyệt phát hiện, vừa lòng đồng thời cũng không quên căng ra đầu nói, trong quân đại phu không ngoài xử lý miệng vết thương, nhìn quen máu tươi mới không e ngại giết chóc, chủ tử chi ý là hai người nội hành động, Thương Nguyệt quốc bên kia quân đội hai ngày nội có không có thể đến. Thương Nguyệt quốc lấy âm thầm hướng Đông Lăng quốc hành quân, chuyến này lấy Mông tướng quân cầm đầu, người này thiện tập kích bất ngờ, Yến Thương Lam đã đi về phía nam, chuyến này tuy bí ẩn, nhưng cùng Lan Dung Nguyệt hội hợp sau liền chưa nói tới bí ẩn, phối hợp Yến Thương Lam đi về phía nam, Mông tướng quân chắc chắn có điều hành động. Bệ hạ bên kia tin tức còn chưa tới, xin hỏi Tả tướng quân có gì kế hoạch? Sở đốc mang nhân thân tay như thế nào? Trừ bỏ thiếu bộ phận là trong quân chọn lựa người ở ngoài, còn lại đều là sở đốc tự mình bồi dưỡng tinh anh. Tả vừa nghe nghe, mày nhíu chặt, không hề che giấu chính mình không vui, trong quân người cũng dám tùy hắn tới đón chủ mẫu, xuẩn. Trong lời nói, không chút khách khí. Thiên Tuyệt trên mặt biểu tình lạnh nhạt như cũ, trong lòng cũng hiểu được vì sao Lan Dung Nguyệt làm hắn kiềm giữ kim lệnh, hắn rõ ràng không thiện điều binh khiển tướng. Giờ phút này thấy Tả một không chút nào che giấu chính mình không mừng cùng chán ghét liền minh bạch, nếu cầm kim lệnh người là sở đốc, phỏng chừng sợ là sai phái bất động này nhóm người. Mỗi ngày Tuyệt thật lâu không nói, Tả một tiếp tục nói, người đem này phân quân đội 7 trận đồ giao cho sở đốc, làm hắn tối nay âm thầm tập kích quân doanh các nơi, bất quá cũng không phải chân chính giết địch, mà là làm trong quân người này một đêm không người có thể ngủ một lát. Hảo! Ngươi không hỏi ta vì sao phải như vậy an bài. Thiên Tuyệt sảng khoái ngược lại làm Tả một có chút không thói quen. Ta không tốt lĩnh quân tác chiến, tất nhiên là nghe Tả đại phu điều khiển. Thiên Tuyệt cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, huống hồ này nhóm người là Lan Dung Nguyệt bồi dưỡng, càng là vô nửa phần nghi ngờ. Hảo, không tồi. Tả một khó nén thưởng thức khích lệ, ngày mai sáng sớm, chúng ta lãnh binh đoạt được quân doanh, cách trở tin tức, ngươi truyền tin cấp thương đế, hai ngày nội Thương Nguyệt quốc quân đội cần phải đến, nếu không toàn diện tin tức phòng trừng giấu không được. Nghe Tả nhất nhất tịch lời nói, Thiên Tuyệt khó nén hưng phấn. Ta đây liền truyền tin cấp sở đốc, chỉ là đi theo Tả đại phu bên người, nghe Tả đại phu sai phái. Truyền tin góp thượng. Tả một làm vài bước, quay đầu lại tiếp tục nói, hành tẩu ở trong quân ngươi không cần sợ hãi rụt rè, thoải mái hào phóng đi tới là được, đối ngoại liền nói ngươi là mới tới học đồ, sẽ không có nhân vi khó ngươi. Thiên Tuyệt đầu tiên là sửng sốt, theo sau gật gật đầu. Thoải mái hào phóng hành tẩu ở địch doanh, hắn thật đúng là chưa làm qua việc này. 456 Ninh sai sát, không buông tha. Đen nhánh bầu trời đêm đầy sao điểm điểm, tinh quang mỏng manh quang mang không đủ để xuyên thấu lá cây chiếu như trong rừng cây, sắc trời đêm ám khi, đoàn người đôi mắt dần dần thói quen hắc ám, hành động vô dị. Chủ tử, sắc trời đã tối, trong rừng đêm biết không an toàn, không bằng thuộc hạ trước dẫn người đuổi theo cựu cô nương, chủ tử dẫn người trước tiên ở này nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm lên đường, có không? Lạc Mai trong lòng biết Lan Dung Nguyệt lo lắng tiểu vô song đám người an toàn. Lần này mang 30 người võ công đều không yếu, tương so mà nói, ngược lại Lan Dung Nguyệt không có nội lực, hơn nữa buổi sáng lãnh người tham quá vu tộc bí cảnh, tiêu hao không nhỏ, lại đuổi một đường, càng là mệt mỏi. Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, khẽ gật đầu, ấn lộ trình tới tính, nơi đây khoảng cách trấn nhỏ cũng liền 10 tới, sở đốc mang đến người trung gia phản đồ, đối phương khẳng định có sau chiêu, Lạc Mai, người lãnh 20 người đi trước, đi sau không vội với cửu nhi hội hợp, ẩn nấp với âm thầm. Chủ tử là lo lắng cửu cô nương một hàng sẽ bại lộ hành tung sao? Lạc Mai trong lòng cảnh giác vài phần, âm thầm do dự hay không muốn đưa tin cấp chấn nhỏ trung ẩn nấp quỷ môn người trong, làm tốt phản kích chuẩn bị. Chúng ta hành trình sớm định, từ vu tộc hướng nam, tuy có mấy cái lộ nhưng tuyển, này mấy cái lựa chọn chung, chấn nhỏ tuy không phải nhất định phải đi qua nơi, nhưng đã đại quân đều xuất động, sợ là chấn nhỏ bên trong đối phương cũng đã sớm làm tốt an bài. Chấn nhỏ tuy không phải nhất định phải đi qua nơi, nhưng nàng hiểu biết Lâu Hạo Nhiên đồng thời. Lâu Hạo Nhiên cũng hiểu biết nàng. Bí ẩn lại lợi cho phòng thủ địa phương, là nàng tất tuyển. Cùng lý, Lâu Hạo Nhiên tất nhiên cũng minh bạch. Hùng chi Lâu Hạo Nhiên bên người còn có một cái giỏi về mưu tính Liêu Tiêm Trần. Chấn nhỏ định không bằng mặt ngoài bên kia an ổn. Là, thuộc hạ này liền dẫn người đi trước. An tính đến khủng bố trong rừng cây, lược hàm vài phần lạnh lẽo thanh âm làm rừng cây nhiều vài phần làm người không dám thê lương. Lạc Mai lãnh 20 người đi trước, không có nàng kéo chân sau. Ngự khinh công mọi người thân ảnh bay nhanh biến mất ở đen nhánh trong rừng. Một đường mượn lực mà đi, tiêu hao không nhỏ, cũng may rừng cây là nàng chiến trường, bay nhanh đuổi theo. Cùng lúc đó, trấn nhỏ thượng một chỗ bí ẩn tiểu viện lạc nội, Cửu Nhi ôm ngủ tiểu vô song, thần sắc hơi ngưng. Tới trấn nhỏ sau nàng liền nhận thấy được dị thường, nhưng hoàng hôn đã hạ xuống tây sơn, mang theo ba cái tiểu gia hỏa cũng vô pháp sấn đêm tiếp tục đi trước, huống hồ con đường phía trước chưa chắc không người thiết hạ mai phục. Về tiên sinh, có không thỉnh ngươi bảo vệ tốt tiểu công chúa? Nhẹ nhàng sờ soạn một chút trong lòng ngực ngủ say tiểu công chúa gương mặt, đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một đạo hàn quang. Biết ngay thân ở hiểm địa, lại không thấy chút nào ninh loạn. Cửu Nhi cô nương chẳng lẽ là tính toán tiên hạ thủ vi cường? Cùng về nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt, trong lúc ngủ mơ đều mang theo vài sợi bất an nương ương, rừng rậm chung đi về phía nam một ngày, cơ hồ đều là nghe cái này tiểu gia hỏa, hắn cũng nhận thấy được tiểu gia hỏa dị thường, phảng phất có thể biết trước. Trung minh bạch vì sao sáng sớm Lan Dung Nguyệt sẽ công đạo nếu gặp nạn, nghe ương ương đề nghị. Đúng vậy. Hay là ngươi tính toán rửa sạch toàn bộ trấn nhỏ người? Nhìn Cửu Nhi đáy mắt nổi lên hàn quang, tuy đáy lòng sớm có đáp án, lại vẫn là mang theo vài phần không tán đồng nói. Ta chỉ cần tiểu công chúa an toàn. Chẳng sợ không tiếc hết thảy, ở tốt xấu vô pháp định nghĩa dưới tình huống, nàng thà rằng sai sát 100, tuyệt không buông tha một cái. Ta không tán đồng, nếu vô tình ngoại, linh chủ dẫn người hẳn là sẽ ở tối nay đổi tới. Nếu ngươi lo lắng có người sẽ đem tin tức truyền ra đi, điểm này ngươi có thể yên tâm, như trấn nhỏ trước, ta làm len ken lưu tại trấn ngoại, có nàng ở, tin tức vô luận như thế nào cũng truyền không ra đi. Cùng về không mừng vô duyên vô cớ giết chóc, nhập trấn nhỏ sau, hắn thấy trấn nhỏ thượng nhân một mạc, thanh bần, tuy biết trấn nhỏ không an toàn, cũng không đáng ở đối phương không xuống tay phía trước khiến cho này đó người thường chôn cùng. Trầm mặc một lát, Cửu Nhi đáy mắt xẹt qua một mạt do dự, nghi vấn nói, ngươi xác định len ken có thể làm đến. Nếu có thể hoàn toàn cách trở tin tức truyền ra, lấy chấn nhỏ phạm vi, mặc dù là đối phương động thủ trước, bọn họ cũng có thể ứng phó. Nhưng đừng coi thường linh đảo người, đặc biệt là Len Ken, nàng chính là đại trưởng lão một mạch duy nhất truyền nhân. Ngươi không phải sao? Đại trưởng lão chi vị sớm đã xác định từ cùng về tiếp nhận chức vụ, đây là mọi người biết chu. Đại trưởng lão đau lòng Len Ken, âm công truyền thừa yêu cầu huyết mạch, ta không được. Khi nói chuyện, cùng về giữa mày nhiều vài phần khó được ôn nhu. Hắn thủ len ken lớn lên, tâm hệ với nàng, âm công hắn tập không được, bất quá hắn con cháu có thể. Nghĩ này đó, lại nghĩ đến linh đảo người thọ mệnh đoạn, trong lòng kiên định đem linh đảo di chuyển đến vu tộc bí cảnh nơi quyết tâm. Hảo, ta tin ngươi. Cùng về sau khi gật đầu ân một tiếng, thấy Cửu Nhi trong lòng ngực tiểu công chúa ngủ không yên, tiện đà nói, ta đi bên ngoài xem xét một phen, ngươi cấp tiểu công chúa rửa mặt một chút. Vất vả ngươi. Cửu Nhi cầm lấy khăn nhẹ sát tiểu vô song gương mặt. Dọc theo đường đi nàng tận lực bằng không tiểu vô song trên người rơi xuống bất luận cái gì cho bụi, nhưng rừng cây xuyên qua, đó là có thể không nhiễm một hạt bụi. Buông tiểu công chúa sau, lập tức phân phó Nhiên nấu nước, mà nàng tắc phân phó Mật Nhi nhìn ba cái tiểu gia hỏa, chính mình vì ba cái tiểu gia hỏa chuẩn bị ăn. Tiểu viện tử tựa hồ lại khôi phục yên lặng. Chăm dặm ở ngoài, Yến Thương Lam thật vất vả đuổi tới ước định hội hợp nơi, lại nghe thấy một mảnh lộn xộn thanh âm, đi trước xem xét, lại thấy Đông Lăng quốc quân đội đóng quân mà một mảnh tao loạn. Tựa hồ là bị tập kích. Ánh lửa chung, Yến Thương Lam thấy được sở đốc cờ xí, mày nhíu lại. Đi, đi cùng sở đốc hội hợp. Chủ tử, không sấn đêm đuổi theo chủ mẫu sao? Đêm Lượng Tâm còn nghi vấn hỏi. Nơi đây, không sao. Lan Dung Nguyệt tuy lui ly Đông Lăng, nơi này là quỷ môn thế lực trong phạm vi. Lan Dung Nguyệt lại chưa từng cùng sở đốc hội hợp, hắn yên tâm không ít. 457 âm công. Một vòng trăng rằm tây nghiêng, trấn nhỏ ngoại rừng rậm chung. Một thân hắc y tay cầm u minh phiến quý ngũ công tử hai tròng mắt toàn là âm hàn. Thượng một lần ám sát Lan Dung Nguyệt sau khi thất bại, Lan Dung Nguyệt phóng hắn một con đường sống, vốn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt là xem ở quý gia là Dung Thái phu nhân bổn gia phân thượng, thẳng đến thu được điện chủ tin, hắn mới hiểu được lại đây, Lan Dung Nguyệt không giết hắn chỉ là không nghĩ trên tay nhiễm quý gia người huyết. Đồng thời Lan Dung Nguyệt càng muốn mượn điện chủ, Lâu Hạo Nhiên, tay giết hắn. Không chỉ có như thế, ngày gần đây trên giang hồ nhiều vài cổ thế lực duy trì Nam Cung gia đoạt võ lâm minh chủ chi vị, trong đó mạnh nhất một cổ thế lực đến từ Độc Môn. Điện chủ lần này tới tin chúng nói, Lan Dung Nguyệt cùng Độc Môn môn chủ giao tình phỉ thiện, có thể thấy được Lan Dung Nguyệt đã bắt đầu nhúng tay giang hồ sự, nàng không có lựa chọn quý gia, mà là lựa chọn chỉ có hời hợt chi giao Nam Cung Ngọc. Lúc trước phụ thân hắn biết được Lâu Hạo Nhiên may mắn còn tồn tại, làm tuổi nhỏ hắn chi thân nhập minh điện, vì chính là làm giang hồ đệ nhất võ lâm thế gia có thể bước vào triều đình. Đồng thời cũng là bởi vì quý gia lão gia tử lần nữa hạ lệnh, quý gia người vĩnh không vào triều đình, nếu không có như thế, phụ thân hắn cần gì phải hao tổn tâm cơ đầu nhập vào Lâu Hạo Nhiên. Nghĩ đến hiện giờ quý gia bị Lan Dung Trăng mở chung hiếp bức, Quý Ngũ công tử trong lòng quyết nghị lại kiên định vài phần. Ngũ công tử, chúng ta khi nào động thủ? Nhưng tìm được Lan Dung Nguyệt tin tức. Nắm chặt trong tay U Minh Phiến, lần này hắn nhất định phải không tiếc hết thể giết Lan Dung Nguyệt. Còn chưa tìm được, bất quá đồng hành chung có mấy người tựa hồ đều không phải là quỷ môn người trong. Sợ là linh đảo người trong. Mấy chữ này Quý Ngũ công tử vẫn chưa nói ra, Lâu Hạo Nhiên ở linh đảo chuyện này thượng ăn cái ám khuy, không mừng đề cập linh đảo hai chữ. Lần này đi theo hắn bên người người có Lâu Hạo Nhiên thân tín, Quý Ngũ công tử không dám mạo muội nhiều lời. Tiếp tục thăm, tạm thời trước án binh bất động. Linh đảo hơn nữa quỷ môn người trong, sức chiến đấu phi phàm, Quý Ngũ công tử không dám tùy tiện động thủ, quan trọng nhất chính là hắn lần này mang người không có lần trước nhiều, tùy tiện ra tay, sợ là có đi mà không có về. Đúng vậy. Truyền tin cấp Đông Lăng quốc quân đội, 50 dặm ngoại mai phục, những người này công phu cao cường, ta không tin bọn họ có thể địch nổi thiên quân vạn mã. Mượn Đông Lăng quốc quân đội diệt trừ Lan Dung Nguyệt, mặc dù là có một ngày tin tức truyền quay lại quý gia, phụ thân hắn cũng sẽ không khó làm. Nghĩ đến quý lao thái gia ngày gần đây sở hành, Quý Ngũ công tử mày nhịn không được trói chặt. Ngũ công tử, lúc này không thấy Lan Dung Nguyệt ở đội ngũ chung, chúng ta sao không giơ tay chém xuống? Đồ, Yến Vô Song là Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt bảo bối cục cưng, chỉ cần nàng đã chết, đủ để cho hai người thương tâm muốn chết. Phía sau Hắc Y Liễu Nhân nói. Hắc Y Liễu Nhân đúng là Âu Dương Nghị bồi dưỡng tử sĩ thủ lĩnh, thượng một lần minh năm, Quý Ngũ công tử, lãnh người ám sát Lan Dung Nguyệt không chỉ có sắp thành lại bại còn đem 100 nhiều tử sĩ tận thiệt hại hầu như không còn, trong lòng đối minh năm sớm đã bất mãn, Liêu Yên Nhiên hiện giờ đầu nhập vào Lâu Hạo Nhiên, chọc đến Âu Dương Nghị trong lòng không mau. Lần này ở Liêu Yên Nhiên bảy mưu đặt kế hạ Âu Dương Nghị lại lần nữa phái người hiệp trợ minh năm, này căn bản mục đích bất quá là Liêu Yên Nhiên lấy lòng Lâu Hạo Nhiên cử chỉ. Âu Dương Nghị trong lòng đối này thập phần bất mãn, rồi lại không hảo phát tiết ở Liêu Yên Nhiên trên người, chỉ cần lấy minh năm khai đao. Ai là minh năm không chỉ có là minh điện người còn họ quý. Âu Dương gia cùng quý gia vốn chính là tử địch, hiện giờ mặc dù là nguyện trung thành cùng người, lại không cách nào thay đổi hai họ ngươi chết ta sống cục diện. Sát tiến vô song. Minh năm giữa mày không vui khó nén, thập phần không tán đồng Hắc Ý Yệ Nhân chú ý. Giết chết tiến vô song cố nhiên sẽ làm Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt thương tâm muốn chết, nhưng đồng dạng sẽ làm hai người điên cuồng, hậu quả hắn liền tưởng cũng không dám tưởng. Hắc Ý Yệ Nhân dùng ngả ngớn ánh mắt nhìn về phía minh năm. Ngựa khí khinh thường nói, như thế nào, ngươi không dám. Ta xác thật không dám, không bằng ngươi đi thử. Minh Năm đè nén xuống trong lòng lửa giận, nắm chặt U Minh Phiến tay bị phiến cốt lanh đến run sợ, tận lực dùng bình thản ngựa khi nói, như thế nào, ngươi không dám. Quý gia cùng Âu Dương gia là tử địch, Âu Dương Nghị tựa hồ không có mặt ngoài như vậy xuẩn. Bất quá Âu Dương Nghị thủ hạ phạm xuẩn, hắn không đáng đi theo tìm chết. Như thế, làm phiền Ngũ công tử đem lần này mang đến người giao cho ta điều khiển, tốt không? Hắc Y Liễu Nhân đã sớm không cam lòng nghe Minh Năm điều khiển, nhưng cố tình này đó tử sĩ chỉ nghe lệnh bài hành sự, liền nhân cơ hội nói. Minh Năm biết này ý, từ trong lòng móc ra một khối ngọc bài tung ra đi, kia bản công tử liền tinh chờ tin lành. Thì Ngũ công tử rửa mắt mong chờ. Hắc Y Liễu Nhân hiển nhiên không e ngại cửu nhi đoàn người, trong lòng chỉ kiêng kỵ Lan Dung Nguyệt cái loại này phi người đặc thù năng lực, chỉ cần Lan Dung Nguyệt không ở tràng, những người này lại lợi hại hắn cũng không sợ. Tinh chờ tin lành. Trong rừng cây mỏng manh động tĩnh giấu kín với ngọn cây len ken sớm đã phát hiện, chỉ thấy len ken tay cầm rồng ngâm ngọc tiêu trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng về một bộ người bảo vệ bộ dáng đứng ở bên cạnh người. Cùng về ca ca, ngươi đi bảo hộ tiểu vô song đi, ta có thể. Tay giơ giơ lên trong tay rồng ngâm ngọc tiêu, như là ở biểu quyết tâm. Không có việc gì, bên kia có mật nhi bọn họ ở, nên động thủ, dệt mộng một hồi say mộng đi. Cùng về cười nhạt, hiển nhiên không có rời đi ý tứ. Hào đi. Len ken an ủi cười. Tấu âm văn công, bên cạnh người có người tương hộ, nàng lại là yên tâm rất nhiều. Thanh thúy sáng ngời tiếng sáo ở mọi người vô pháp phát hiện chung như ngộng, vừa muốn lẻn vào chấn nhỏ Hắc Y Liễu Nhân bước chân chậm dần, cơ chân múa tay, không người phát hiện, thực mau mọi người tụ tập một chỗ, rút kiếm chém giết, nguyên bản ứng tràn đầy giết chóc chém giết, giờ phút này những người này lại giống như rối gỗ giật dây giống nhau, mỗi nhất kiếm chỉ ở trên người lưu lại một đạo nhợt nhạt miệng vết thương, tùy ý máu tươi bốn phía, ngủ say trong đó. Tựa hồ không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Cùng về thân thể hơi sườn, ngăn trở len ken tầm mắt, không cho nàng nhìn thấy máu tươi bốn phía trường hợp. Khoảng cách chấn nhỏ 1 km tả hữu khoảng cách, Lạc Mai nghe được tiếng sáo, trước tiên hạ lệnh mọi người phong bế thính giác, dừng bước đi trước. 458 không họ Dung liền hảo. Tiếng tiêu lạc, Lạc Mai lánh người bằng mau tốc độ đuổi tới chấn nhỏ, nhìn trên mặt đất huyết lưu hầu như không còn tái nhợt thi thể, trên mặt còn lộ ra thỏa mãn quỷ dị tươi cười. Trong lòng không cấm một trận ác hàn. nuốt nuốt nước miếng, mông lung trong bóng đêm nhìn đến hai cái thân ảnh, thu liễm hơi thở, chậm rãi bước đi qua đi. Khoảng cách hai người 5 bước khoảng cách, dừng lại bước chân, chắp tay nói, quỷ môn Lạc Mai bái kiến cùng nhập vào của công tử, len ken cô nương. Lạc Mai len ken hít sâu một hơi, đây là nàng lần đầu tiên dùng âm công sát nhiều người như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy sợ hãi, biết Lạc Mai tên sau, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ tử tới sao? Ta chờ đi trước, chủ tử ước chừng nửa canh giờ có thể tới. Lạc Mai nhìn đứng ở trước mắt nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, trong tay nắm đúng là Lan Dung Nguyệt đưa ra rồng ngâm ngọc tiêu, âm công chỉ là nghe đồn, không ngờ đời này có thể nhìn thấy. Tận mắt nhìn thấy sau lòng tràn đầy cảnh giác, nếu nàng cùng len ken đứng ở đối địch mặt, lấy nàng công phu chưa chắc là trước mắt cái này tiểu cô nương đối thủ, thậm chí rất có khả năng không hề có sức phản kháng. Vậy là tốt rồi. Len ken ngực lấp kín khí hơi hơi lỏng một chút, lại nửa phần không dám thả lỏng đề phòng. Đội trưởng, còn có người nấp trong rừng, hay không muốn hắc y hệ nhân đối Lạc Mai hồi bẩm, làm một cái giết động tác. Sợ là không còn kịp rồi. Thanh lanh tiểu nhan thượng xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Chưa từng ra tay cứu người, hiện giờ các nàng tới rồi, đối phương ha có không trốn chi lý. Suy nghĩ một lát, tiện đà nói, ngươi dẫn người âm thầm đi theo, truyền tin đi xuống, lưu ý Đông Lăng, Nam Diệu hai nước quân đội hướng đi, sai người thâm nhập quân doanh, tinh tế điều tra. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Khi nói chuyện, thi thể đã bị Lạc Mai mang người rửa sạch sạch sẽ, theo sau Lạc Mai có hạ lệnh mọi người đề phòng ở trấn ngoại, an bài hảo hết thảy sau, mở miệng dò hỏi, cùng nhập vào của công tử, tiểu công chúa, ương ương bọn họ tình huống nhưng hảo, dọc theo đường đi nhưng có cái gì ngoài ý muốn. Cùng về nghĩ đến ương ương gương mặt nhỏ tái nhợt, dọc theo đường đi chỉ thị hoàn toàn không giống một đứa bé 5 tuổi, đi hung hóa cát, loại năng lực này thực sự quỷ dị, càng ít người biết càng tốt, liền nói thẳng, một đường mạnh khỏe, vẫn chưa bị tập kích, đuổi một đường, giờ phút này phỏng chừng đều viết xuống tới. Vậy là tốt rồi. Lạc Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong tay háo thả ra một con tiểu chim rồi. Âm công dừng lại sau, Minh Năm trước tiên dẫn người rời đi, Minh Điện Trung sớm đã thu thập đến tin tức. Lan Dung Nguyệt bên người có một cái thiện âm công tiểu nha đầu, không ngờ âm công thế nhưng như vậy lợi hại, nếu không có khoảng cách xa, hắn hôm nay sợ là chạy trời không khỏi nắng. Móc ra rừng rậm sau, Minh Năm một khẩu máu tươi phun tới. Ngũ công tử, không bằng ta chờ trước vận công điều tức, đãi ngày mai sáng sớm lại lên đường. Minh Năm phía sau nam tử sắc mặt như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ. Minh Năm đem U Minh phiến cắm ở bên hông, tay chống ở trên cây, ngữ khí thập phần cố hết sức nói. Nơi này khoảng cách Võ Lâm Minh phân đà không xa, chúng ta đi trước phân đà, xem ra ta sai đánh giá những người này bản lĩnh. Hắn sớm đoán được Lan Dung Nguyệt phái tới bảo hộ Yến Vô Song chính là tuyệt đỉnh cao thủ, không nghĩ tới thế nhưng như vậy lợi hại. Âm công đối đầu thiên quân vạn mã, nếu có người che chở hôm nay thổi tiêu người, chưa chắc sẽ ở vào hạ phong. Công tử phải về Võ Lâm Minh. Nam tử trong mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc. Ta phải hồi một chuyến quý gia. Trong giọng nói mang theo vài phần lệ khí. Nam tử hiểu rõ, có thể là Minh Năm biến thành như vậy, định là phải đối phó Lan Dung Nguyệt bên người này nhóm người, quý gia ở trên giang hồ địa vị chắc tuyệt, lần này hắn hồi quý gia, định là yêu cầu trợ quý gia vị nào lao gia tử, tìm đến một cái đột phá khẩu, còn không thể ở lao gia tử trước mặt lộ ra chút nào sơ hở. Kia công tử có không còn muốn truyền tin trong quân? Tự nhiên là muốn. Không có người làm lính hầu, muốn tới khi nào mới có thể tìm ra sơ hở. Đồng thời, hắn còn muốn mượn lần này hành động nhắc nhở Lâu Hạo Nhiên. Làm Lâu Hạo Nhiên đừng quên quý gia địa vị. Nghỉ ngơi một lát, Minh Năm sắc mặt hảo không ít, hai người vội vàng hướng Võ Lâm Minh phân đà phương hướng chạy đi, không hề có lưu ý âm thầm đã có người đi theo. Trăm dặm ngoại, Đông Lăng quốc biên cảnh trong quân loạn thành một đoàn. Thiên Tuyệt đi theo Tả Một thân sần vì này đảo dược, nhìn Tả Một tận tâm vì bị thương tướng sĩ băng bó miệng vết thương, phảng phất hắn thật sự chỉ là một cái lòng mang nhân từ bình thường quân y. Đương nhiên, tiền đề là xem nhẹ mỗi cái 30 phút truyền xuống đi mệnh lệnh. Một thân mỏng manh thanh thúy thanh âm truyền vào Thiên Tuyệt trong tai, Thiên Tuyệt ngẩng đầu, cột cơ thượng nghỉ ngơi vẫn luôn ra sơn tước, đem đảo tốt dược đảo ra tới, đi đến Tả đại phu bên người. Tả đại phu, chủ tử tới rồi, ngài cần phải trông thấy. Đang ở bốc thuốc Tả một tay hơi đỉnh, ở không người phát hiện tình huống lại tiếp tục bắt đầu bốc thuốc, sơn tước, hảo bản lĩnh. Nghe vậy, Thiên Tuyệt kinh hãi. Dùng bồ câu đưa tin, chim rồi đưa tin cũng không hiếm lạ, Thanh Minh 13-4 dùng sơn tước đưa tin chỉ là một cái ngẫu nhiên phát hiện. Không nghĩ tới Tả Một có thể bằng vào một thân mỏng manh đến cơ hồ nghe không được tiếng kêu liền xác định xuống dưới. Cùng quỷ môn so sánh với, kém cỏi quá nhiều. Thiên Tuyệt khiêm tốn nói, đồng thời trong lòng cũng đối quỷ môn đa dạng hóa đưa tin phương thức tò mò không thôi. Kia đương nhiên, chủ tử là cử thế vô song, độc nhất vô nhị. Tả Một kiêu ngạo nói, sơn tước đưa tin cố nhiên hiếm lạ, nhưng sơn tước từ trước đến nay ngắn nhỏ, xuất hiện ở trong quân lược hiện lỗi thời, hắn không tin thế giới này có trùng hợp, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sơ hở. Nhìn Tả một đôi Lan Dung Nguyệt sùng bái, tràn đầy kiêu ngạo, Thiên Tuyệt cũng chưa từng phản bác. Lúc này không nên gặp mặt, ngươi truyền tin cấp nam chủ tử, bên này giao cho chúng ta liền hảo, chỉ cần 2 ngày nội Thương Nguyệt quốc quân đội có thể đến, ta bảo đảm 1 tháng nội, đoạt được Đông Lăng nửa Giang Sơn. Kỳ thật, đoạt được toàn bộ Đông Lăng đều không khó khăn. Chỉ là hành quân đánh giặc nếu tiến quân quá nhanh, quan viên thay thế bổ sung không kịp, ba cánh bất an, dễ thất nhân tâm. Phía sau bất an, đó là cấp địch nhân phản công cơ hội, đặc biệt là Lan Phạn hiện giờ là Lâu Hạo Nhiên trong tay rối gỗ giật dây, Lâu Hạo Nhiên lại là một cái chỉ kế thành bại bất luận tổn thất người, như thế tuyệt phi ổn định và hòa bình lâu dài chi kế. Là, ta định đúng sự thật truyền đạt. Đúng rồi, ngươi thuận tiện tra một chút Thương Nguyệt quốc lần này lĩnh quân tướng lãnh là ai, tốt nhất đừng nói dung ra người. Tả một thần sắc chưa biến, ngữ khí thập phần kiên trì. Lần này lãnh binh chính là Mông tướng quân, tuy không phải dung ra người, lại là dung ra bồi dưỡng ra tới người. Lòng có khó hiểu, lại chưa truy vấn. Chỉ cần không họ dung liền hảo. 459 gõ. Đến nghe Tả một cự thấy, lại biết được hắn không hy vọng lần này lĩnh quân tướng lãnh họ dung, Yến Thương Lam trong lòng liền đã có so đo. Bệ hạ, Thương Nguyệt các tướng lĩnh chung, dung nhị tướng quân là nhất chọn người thích hợp, này. Vi thần chờ lệnh. Tự mình đi gặp một lần vị này Tả đại phu, thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Sở đốc suy nghĩ luôn mãi, Đông Lăng quốc là quỷ môn thiên hạ, Lan Dung Nguyệt cùng Dung gia quan hệ bí ẩn, nhưng Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt đại hôn dù sao cũng là thông dong gia gia phủ. Ở người trong thiên hạ trong mắt, Lan Dung Nguyệt không chỉ có xuất từ Đông Lăng, càng xuất thân từ Dung gia. Nếu làm Dung Trạch lĩnh quân, họ Dung đối Đông Lăng quốc chính là một loại uy hiếp. Yến Thương Lam chẳng phải minh Sở đốc trong lòng suy nghĩ. Lần này Sở đốc nên đón Lan Dung Nguyệt hành tung bị gian tế tiết lộ làm hắn trong lòng rất là bất mãn, hiển nhiên vị này Tả đại phu giờ phút này nhất không nghĩ thấy sợ sẽ là Sở đốc. Ngươi lúc này đi bất quá là lửa cháy đổ thêm dầu, bất quá ngươi đã có tâm, cô liền cho ngươi cơ hội này, lần này tiến công Đông Lăng, Mông tướng quân cầm đầu, ngươi vì phụ, điều dung trạch trấn thủ Thương Minh quận cùng Nam Diệu quốc biên cảnh, tức khắc chuyển chỉ. Tả một đã là Lan Dung Nguyệt tâm phúc, Lan Dung Nguyệt mưu hoa 10 năm, tuy ly Đông Lăng, hắn nhưng không cảm thấy Lan Dung Nguyệt thế lực như mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn giản. Bệ hạ, vi thần có dị nghị. Thâm thúy mà đen nhánh con ngươi nhìn về phía Sở đốc, một thân màu đen kim tầm y lìa, ánh lửa hạ rực rỡ lấp lánh, giống như thần minh, bình tĩnh liếc mắt một cái, làm Sở đốc tâm hơi lạnh, nghĩ đến hồng tụ, Sở đốc quỳ xuống, kiên trì không đồng ý Yến Thương Lam như vậy an bài. Nếu chỉ là Thương Minh quận, phụ thân ngươi công huân chắc tuyệt, đủ để lệnh ngươi sở ra vinh quang tam thế, nhưng nếu phóng nhãn thiên hạ, Ngự Hiền Vương phủ không đáng giá nhắc tới, ngươi nếu như vậy nhi nữ tình trường, ngươi cảm thấy Nguyệt Nhi sẽ đem Hồng Tụ gả cho ngươi. Vẫn là ngươi tính toán làm Hồng Tụ ở ruồng bỏ Nguyệt Nhi một lần. Cuối cùng một câu, lạnh lẽo nghiêm nghị, làm Sở đốc thân thể khẽ run. Thần lãnh chỉ, Hồng Tụ, hắn nhất định phải được. Nhưng hắn rõ ràng hơn, Hồng Tụ nhân hắn vi phạm Lan Dung Nguyệt một lần, lấy Hồng Tụ tính tình, nàng tuyệt không sẽ vi phạm Lan Dung Nguyệt lần thứ hai, nếu hôn sự này, Lan Dung Nguyệt không đồng ý, hắn lại ngạnh hiếu thắng cầu. Ra sao hậu quả, hắn không dám tưởng. Chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Sở đốc, ngươi là Ngự Hiền Vương một tay bồi dưỡng ra tới, thông minh thả cứng cỏi, đây là cuối cùng một lần. Làm bạn, hắn hy vọng Sở đốc có thể cùng người thương bên nhau lâu dài. Nhưng vì quân, hắn chỉ cần Sở đốc nghe hắn chỉ lệnh, vì hắn phân ưu, mà phi bị nam nữ tình yêu tiêu ma rớt hắn thông minh mới có thể. Nhược chân có kia một ngày, hắn sẽ làm Sở đốc trở về kế nhiệm Ngự Hiền Vương, ở hắn tại vị chi năm, dư này vinh quang. Thần tuân chỉ, đa tạ bệ hạ. Trong lòng chột dạ, hành quý lễ, lễ bái luôn mãi. Miễn lễ, phối hợp Tả một, bọn họ đáng giá người học tập. Lấy một đại phu thân phận giấu kín với Đông Lăng quốc trong quân đội, âm thầm khống chế được một chi quân đội, chưa từng lưu lại chút nào sơ hở, bực này mới có thể đủ để cho hắn tò mò không thôi, nóng lòng vừa thấy. Đáng tiếc, Tả một cự tuyệt. Yến Thương Lam biết rõ, Tả một không là không phương diện, chỉ là không nghĩ thấy hắn. An bài Sở đốc phụ tá Tả một. Chắc chắn làm Tả một lòng chung bất mãn, nhưng hắn có tâm đề điểm Sở đốc, cũng muốn mượn Tả một tay đem Sở đốc gõ một phen. Sở đốc có tài, nhưng ở lĩnh quân đánh giặc phương diện cũng không xuất sắc. Bệ hạ lo lắng. Hãy bình thân, cô cũng nên khởi hành. Lan Dung Nguyệt hành tung bại lộ, Lâu Hạo Nhiên cùng Lan Phạn chắc chắn làm người toàn lực chặn giết, không ở hắn dưới mí mắt, thực sự không yên lòng. Sở đốc đứng dậy, chắp tay nói, thần cung tiễn bệ hạ. Lại tự mình đưa Yến Thương Lam một hàng rời đi. Ước chừng chạy nửa dặm mà Đêm Lượng ở Yến Thương Lam bên cạnh người mở miệng, bệ hạ làm Sở đốc phối hợp Tả một, sợ là sẽ con đếm mùi đau khổ. Nhân Sở đốc tiếp ứng thất bại, phòng trừng quỷ môn người sẽ không cấp Sở đốc sắc mặt tốt, hắn sở tiếp xúc quỷ môn người trong, đều đem Lan Dung Nguyệt tôn thờ, hết thể lấy Lan Dung Nguyệt vì trước. Hắn là nên nếm chút khổ sở, lại như vậy xuẩn đi xuống, Nguyệt Nhi bên kia tan nên vô pháp công đạo, huống hồ đây là chính hắn chọc hạ mầm tai họa, đều còn muốn cô thế hắn thu thập. Dạ Si trong lòng tán đồng, hồng màn lụa quan trọng, kiến công mới có thể lập nghiệp, không lập nghiệp từ đâu ra hồng màn lụa, tiếu giai nhân. Trong bóng đêm, đoàn người vẫn chưa thả chậm bước chân, thẳng đến sáng sớm trước hắc ám, đoàn người mới dừng lại. Bệ hạ, chủ mẫu gửi thư. Xem qua tin, biết được ba cái tiểu gia hỏa bình yên vô sự, Yến Thương Lam đốn giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, tin chung nói làm hắn cẩn thận, Hoa đại trưởng lão chạy ra sinh thiên, phỏng chừng sẽ hoàn toàn chọc giận Hoa đại trưởng lão một mạch. Thật đúng là mệnh trường. Tin chung viết đến cẩn thận, Yến Thương Lam cũng không nghĩ tới Hoa đại trưởng lão cư nhiên còn có thể còn sống, truyền lệnh vệ kỳ, làm hắn lãnh người truy tra thiên tộc, có dị giả, sắt. Bệ hạ, việc này vì sao không cho thuộc hạ tới? Đêm Lượng nghe lệnh dò hỏi, nếu hắn lãnh người đuổi giết, chút nào sẽ không lưu lại chứng cứ, vệ kỳ làm người ngay thẳng, lãnh binh đánh giặc phỏng trường hắn hành, giết người, trừ dị kỷ, hắn đều không phải là thích hợp người được chọn. Còn không đến đuổi tận giết tuyệt thời điểm, thiên tộc võ công đăng phong tạo cực giả không dưới mấy chục người, nhược chân bức nóng này cũng khó phòng, gõ một gõ chuông cảnh báo, làm cho bọn họ minh bạch, này thiên hạ tùy ai họ. Nếu thiên tộc thật tồn tại cái gì đường về, hắn liền thành toàn. Quan trọng nhất chính là hắn không muốn phá hư Lan Dung Nguyệt hứa hẹn sự tình, làm nàng làm một cái người nói không giữ lời. Nếu còn có người không biết đủ, hắn cũng không ngại không tiếc hết thảy, một cái không lưu. Đúng vậy. Nghỉ ngơi một chút, sáng sớm thời gian khởi hành, trực tiếp đi tắt ở đây. Chỉ vào bản đồ vị trí, nghĩ ngày gần đây Lan Phạn cùng Lâu Hạo Nhiên hướng đi, lại biết được Quý Ngũ công tử, Minh Năm, đi Võ Lâm Minh, quyết định nói. 460 ấm áp một khắc. Ban đêm tràn ngập mùi máu tươi bị sáng sớm gió nhẹ thổi tan, trong lúc ngủ mơ, Tiểu Vô Song cọ cọ quen thuộc ôm ấp, tay nhỏ bắt lấy Lan Dung Nguyệt cổ áo và áo, cặp kia băng lãnh lãnh đạm nhìn không tới sinh cơ con ngươi giờ phút này tràn ngập ôn nhu, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Vô Song trên trán tiểu ngất đáp, phỏng chừng là trong rừng cây lên đường bị con muỗi đốt. Quen thuộc ôm ấp, ôn nhu vuốt ve, Tiểu Vô Song mở to mắt, đen nhánh tiểu con ngươi phiếm thấm nhân tâm phi quan mang. Mẫu thân, ôm một cái. Cùng chính mình tiểu thân mình đem vùi đầu ở Lan Dung Nguyệt phần cổ, bắt lấy và táo tay như cũ không có buông ra. Hảo, mẫu thân ôm một cái. Trực tiếp ôm Tiểu Vô Song đứng dậy, ngoài cửa Cửu Nhi nghe được động tĩnh, lập tức đưa lên đổ dùng tẩy rửa. Lan Dung Nguyệt cầm lấy khăn nhẹ nhàng trà lau Tiểu Vô Song gương mặt, cặp mắt kia như cũ nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, làm như thế nào đều xem không đủ, mẫu thân còn chưa rời đi sao? Sẽ không, về sau đều sẽ không. Từ sinh ra bắt đầu, Tiểu Vô Song liền thập phần mẫn cảm, nam hạ một hàng. Hôm qua quá mức với vội vàng, làm tiểu gia hỏa cảm giác bất an. Ngéo tay câu. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí vươn tay nhỏ chỉ, đen nhánh sáng trong trong con ngươi mang theo vài phần vội vàng, làm như sợ Lan Dung Nguyệt đổi ý. Hảo, ngéo tay thắt cổ 100 năm không được biến. Mẹ con hai người chăm miệng một lời nói. Nhìn Tiểu Vô Song khôi phục từ trước hoạt bát, Cửu Nhi trong lòng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ tử, nên dùng đồ ăn sáng. Ương Ương hôm nay có khá hơn. Hôm qua một đường buôn ba đến đêm khuya, đến sau dò hỏi ba cái tiểu gia hỏa tình huống sau liền ở Tiểu Vô Song bên người nghỉ ngơi. Còn chưa tỉnh, làm như ngủ có chút không an ổn, nhưng thật ra nhạc nhạc, có thể ăn, có thể ngủ, hiện tại còn chưa tỉnh lại. Cửu Nhi ngữ khí tận lực nhẹ nhàng chút, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt trong lòng cùng gương sáng dường như. Tề Ương Ương đứng lên đi, làm hắn bồi ta cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Hôm qua nếu không có Ương Ương, Cửu Nhi bọn họ này một đường chưa chắc như thế thuận lợi. Nàng hôm qua cũng ở trong rừng cây được rồi 100 hơn dặm, trong lúc này không thiếu phát hiện người lưu lại dấu vết, này thiên hạ theo quý gia cuốn vào, không ít giang hồ thế lực cũng cuốn vào trong đó, muốn ở trong triều tranh đến một vị trí nhỏ, Lâu Hạo Nhiên cùng Lan Phạn lấy này du thuyết, sớm đã có không ít người động tâm. Hảo, nô tỳ này liền đi. Cửu Nhi đi đến Ương Ương mép giường, Ương Ương vừa vặn mở to mắt, nghỉ ngơi một đêm, khuôn mặt nhỏ như cũ có vẻ tái nhợt, xem đến Cửu Nhi đau lòng không thôi. Chín cô cô. Ương Ương xoa xoa đôi mắt, lộ ra gương mặt tươi cười. Ương Ương thực hiểu chuyện, tự bị Lan Dung Nguyệt cứu sau mang về trong cung, chưa bao giờ cấp bất luận kẻ nào thêm quá phiền toái. Chủ tử để cho ta tới thỉnh ngươi bồi nàng dùng đồ ăn sáng, tới, ta giúp ngươi mặc quần áo. Ương Ương đã là cái tiểu đại nhân, ở trong cung khi Lan Dung Nguyệt liền làm hắn học được chính mình chiếu cố chính mình, nhưng hôm nay nhìn Ương Ương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, Cửu Nhi lại khó nhịn tâm. Có đôi khi thậm chí sẽ tưởng, nếu không phải nàng nhút nhát, có lẽ cũng có một cái so Ương Ương còn đại chút hài tử. Làm phiên cô cô. Tay nhỏ vô lực, Ương Ương cũng không làm ra vẻ, trong lòng chỉ mong Cửu Nhi có thể nhanh lên, hắn hảo đi gặp Lan Dung Nguyệt cùng Tiểu Vô Song. Nhìn đến Ương Ương trong mắt vội vàng, Cửu Nhi nhợt nhạt cười, làm như nhẹ nhàng một chút, nhanh chóng vì Ương Ương rửa mặt sau trực tiếp ôm hắn lại trong sảnh dùng đồ ăn sáng. Vất vả cô, ta chính mình đi. Tới cửa, Ương Ương vô vô Cửu Nhi cánh tay, kiên trì nói. Hảo. Nhìn tiểu Ương Ương bộ dáng, nghĩ Lan Dung đầu tháng đem Ương Ương mang về cùng khi, hận không thể thời thời khắc khắc dính ở Lan Dung Nguyệt bên người. Rất nhiều lần Yến Thương Lam đều hận không thể đem Ương Ương tiến đi, nếu không có Lan Dung Nguyệt lần nữa kiên trì, phỏng chừng Ương Ương trưởng thành lại là một khắc phiên kỳ ngộ. Ương Ương cấp cô thỉnh an. Tiểu thân ảnh vội vàng đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, tinh tế xem qua thấy Lan Dung Nguyệt chưa từng có nửa điểm tổn thương, liền yên tâm xuống dưới. Hắn vô pháp nhìn thấu cùng Lan Dung Nguyệt có quan hệ hết thảy, trước khi chia tay, hắn xem qua Lạc Thiên Tư, hình ảnh trung hiện thực nàng ở một mảnh u lam sắc trong nước dãy rủa, biểu tình cực kỳ thống khổ. Xem kia liếc mắt một cái, hắn ngực làm như nứt ra rồi một lỗ hổng, khó chịu vô cùng. Lại đây. Lan Dung Nguyệt vây vây tay, Đại Ương Ương đến gần sau, tự mình vì Ương Ương bắt mạch, phát hiện hắn mạch tượng hơi suy yếu, Cửu Nhi, đem hòm thuốc người trong tham dưỡng vinh hoàn lấy lại đây làm Ương Ương phục một cái, về sau mỗi cách hai ngày, làm hắn phục một viên. Lan Dung Nguyệt thân thủ chế tác thuốc viên một cái đầu chỉ thiên kim, hắn cảm thấy chính mình nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi, không cần lãng phí Lan Dung Nguyệt thuốc viên, cô. Ta không có việc gì, thực mau thì tốt rồi. Vốn chính là cho ngươi chế, nguyên tưởng lo trước khỏi họa, không ngờ vẫn là dùng tới, là cô không tốt, bất quá hôm qua có Ương Ương, cô yên tâm rất nhiều. Ương Ương năng lực cho dù thiên phú dị bẩm, nhưng trời cao chiếu cấu ngươi, đồng dạng cũng sẽ lấy đi ngươi liếc mắt một cái đồ vật, Ương Ương biết trước năng lực, cướp đi lại là hắn khỏe mạnh. Cô. Ương Ương không biết nên như thế nào biểu đạt, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra, tiểu thân ảnh trực tiếp nhào vào Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực. Trong lòng âm thầm thề, hắn nhất định phải cường đại, liền tính không cần cái kia năng lực, cũng muốn hảo hảo bảo hộ tiểu vô song cùng cô. Đến nỗi dượng, hắn cùng với như vậy cường đại rồi, phỏng chừng không cần hắn bảo hộ. Kaka, cho ngươi ăn. Tiểu vô song hiểu chuyện đem một viên chính mình lột nửa ngày đã không thành hình trứng luộc đưa cho Ương Ương, lộ ra nụ cười ngọt ngào nói. Tiểu vô song bộ dáng kết hợp Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam ưu điểm, tươi đẹp cười, giống như ngày xuân bách hoa nở rộ, tắm gội cảnh xuân. Ân, cảm ơn. Mẫu thân, ôm một cái. Thấy Ương Ương tiếp nhận trứng gà sau thoát ly Lan Dung Nguyệt ôm ấp, tiểu vô song nhào vào Lan Dung Nguyệt trong lòng được nói. Ba người hô động, ấm áp vô cùng. 461 truy sát lệnh. Buổi trưa cực nóng dương quang phơi nhân tâm táo, bên trong xe ngựa, tiểu vô song gắt gao rửa vào Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực, một lát cũng không nghĩ bùng ra, Ương Ương bồi nhạc nhạc chơi đùa, Cửu Nhi ngồi ở mảnh biên, để ngừa lộ quá sốc này bọn họ hai cái tiểu gia hỏa vứt ra ngoài cửa sổ, đồng thời hộ vệ xe ngựa an toàn. Chủ tử, Nhan Khanh gửi thư, Minh Năm lấy quý gia ngũ công tử thân phận hướng giang hồ phát ra truy sát lệnh, tin tức hay không cần thông báo quý lao gia tử. Dung Thái Phu Nhân cuối cùng một đoạn năm tháng thập phần hoài niệm niên thiếu khi ở quý gia nhật tử, tổng nói khi đó là nhất tự do. Nhan Khanh cũng biết được, mặc dù là hiện giờ quý gia cùng Lâu Hạo Nhiên cấu kết, trong lòng tổng vẫn là còn sót lại vài phần tình ý. Quý gia vị nào lao gia tử là thái mãi mãi bảo đệ đi. Sáng lập quỷ một khi, nàng cũng có đọc qua giang hồ. Vị này quý lao gia tử sở dĩ có thể lãnh quý gia ở trên giang hồ bảo trì 6-70 năm huy hoàng, từ tính tình đi lên nói, cùng Dung Thái Phu Nhân tương tự, làm người trọng tình nghĩa rồi lại vô càng tiến thêm một bước đặt chân triều dã dã tâm, cho nên mới có quý gia hiện giờ huy hoàng. Đúng vậy. Ta nhớ rõ quý lao gia tử từ võ lâm minh chủ chi vị thượng lui ra tới đã có 30 mấy năm đi, nhớ rõ thái mãi mãi trên đời thời điểm tổng nói hai người tuy thường liên hệ nhưng vẫn không có cơ hội gặp mặt. Cửu Nhi mi thấy hiện lên một tia do dự. Chủ tử ý tứ là đề điểm một chút quý gia. Nghĩ võ lâm minh truy sát lệnh cùng với Minh Năm, quý ngũ công tử, tam phiên bốn lần đuổi giết, nàng trong lòng kiên nhẫn đều hao hết. Tự nhiên không phải, ta còn không có hảo phóng đến cái kia nông nỗi, truyền lệnh Nhan Khanh, phàm tiếp truy sát lệnh giả, giống nhau ấn luật pháp xử trí, tiếp lệnh chưa hành động giả, chu, đã hành động giả, chu cả nhà, giang hồ lại tự do, trung quy thuộc về triều đình, đã sống ở triều đình phù hộ dưới, tự nhiên vâng theo triều đình quy củ. Vô quy củ không thành phạm vi. Mềm nhẹ trong giọng nói, tràn ngập nồng đậm sắc ý, tuyệt sắc dung nhan thượng nhẹ giọng cười nhạt, đậu đến tiểu vô song khanh khách cười không ngừng. Làm như một phen trọc cười nói, cùng máu tươi giết chóc không chút nào tương quan. Cửu Nhi nghe vậy, ngực hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, biểu tình nghiêm nghị, tràn ngập nhiệt tình. Xe ngựa ngoại, cùng về chỉ cảm thấy tâm hơi hơi phát lạnh, sáng mai biết Lan Dung Nguyệt không phải thiện tra, nhưng chân chính nghe được Lan Dung dưới ánh trăng sát lệnh. Hán Phương minh bạch trong xe ngựa ôn nhu từ ái mẫu thân, trung quy không ngừng là linh đảo linh chủ, càng là mênh mông đại quốc hoàng hậu một nước. Thuộc hạ minh bạch. Cửu Nhi trong giọng nói tràn đầy kiên định. Lại truyền lệnh cấp cầm vô ưu, làm hắn chú ý Quý lao gia tử động tĩnh. Giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, đối Quý gia vị này chưa từng gặp mặt lao gia tử, Lan Dung Nguyệt trong lòng thập phần phức tạp. Một phương diện nàng đại hôn cùng tiểu vô song khi, Quý lao gia tử đều từng tự mình phái người đưa lên hạ lễ, đặc biệt là tiểu vô song lúc sinh ra, lá thư kia trùng tràn đầy cao hứng. Nàng minh bạch lấy Quý gia ở trên giang hồ địa phương không nên cùng Dung gia tiếp xúc quá mức, huống chi nàng gả chính là vua của một nước, tiểu vô song lại là Thương Nguyệt quốc hoàng thái nữ, chính cái gọi là giang hồ cùng triều đình, đến gần cũng đến xa, khi đó hiện giờ Quý minh chủ nhưng thật ra tự mình phái người tới chúc mừng, còn nhớ rõ lúc ấy nàng từ thái mãi mãi trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Cho nên đối Quý lao gia tử, nàng trong lòng còn tồn vài phần tình ý. Về phương diện khác, nếu Quý lao gia tử đúng như thái mãi mãi trong ấn tượng người giống nhau, hiện giờ Quý gia động tác định là gạt Quý lao gia tử, nhược chân như thế, Quý lao gia tử biết được Võ Lâm Minh truy sát lệnh sau, ra mặt can thiệp, khủng có nguy hiểm. Chủ tử, Quý lao gia tử hơn 20 năm trước liền rời đi Quý gia ẩn cư, vì sao còn muốn cửu nhi trong lòng cũng không nguyện ý Lan Dung Nguyệt cùng Quý lao gia tử nhiều tiếp xúc, người là ích kỷ. Đặc biệt là giống Lan Dung Nguyệt như vậy nhìn mỏng lạnh tình thiện người, kỳ thật một khi động tình, đó là nhất thật sự. Quý minh chủ dã tâm rất lớn, để người vặn nhất. Nghe vậy, tâm hơi kinh, chủ tử, không thể nào, quý minh chủ tuy dã tâm rất rõ ràng, nhưng trên giang hồ đều biết hắn là một cái trí chân trí hiếu người. Có lẽ là ta nghĩ nhiều. Vẫn là nhìn chằm chằm đi, lo trước khỏi họa, xem như toàn tiểu vô song sau khi sinh đưa kia phân hạ lễ. Chủ tử thường nói, nhân tâm dễ biến, nhân tính tham lam. Thuộc hạ minh bạch. Cửu Nhi lấy ra bút than, ám hiệu đưa tin. Trên giang hồ, nhân Võ Lâm Minh truy sát lệnh sớm đã nhấc lên một phen phong vân, này phong vân bằng mau tốc độ từ Võ Lâm Minh phân đà thổi quét toàn bộ giang hồ. Từ sáng sớm đến chính ngọ, Tiến Thương Lam đoàn người rốt cuộc chạy tới Lan Dung Nguyệt phía trước, xem qua trong tay truy sát lệnh lại nhìn nhìn khe núi chúng mai phục quân đội, thâm thúy trong con ngươi phiếm thị huyết hàn quang. Bệ hạ, nơi này đóng quân ước chừng 10.000 người tới, bất quá bốn phía lục tục có giang hồ thế lực chạy tới nơi này. Đêm lượng không nghĩ tới trong một đêm, Minh Năm sẽ có lớn như vậy động tác, làm như không tiếc đem toàn bộ giang hồ cuốn tiến vào chỉ vì giết Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt cùng Dung gia cũng không thù hận, lại đi tới hiện giờ này một bước. Nam Cung Ngọc đâu? Hắn cũng không coi khinh giang hồ thế lực, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới đem giang hồ thế lực thu vào dưới trướng. Này đó giang hồ nhân sĩ phần lớn đều là đánh tự do danh nghĩa, làm vô pháp vô thiên sự. Trong khoảng thời gian ngắn dùng có lẽ không tồi, nhưng nếu thiên hạ an ổn sau, trước tiên cần phải làm là diệt trừ những người này, cùng với ngày sau bị thế nhân nói tàn hại trọng thần, còn không bằng ngay từ đầu liền không cần. Nam Cung gia chủ lấy ra mặt can thiệp, bất quá mặc dù là Nam Cung gia dốc toàn bộ lực lượng, cũng vô pháp cùng Võ Lâm Minh một giấy truy sát lệnh chống chọi. Như thế, truyền lệnh đi xuống, triều đình ra mặt giúp Nam Cung gia chủ một phen, đồng thời cùng hắn nói rõ, ta Thương Nguyệt quốc không cần mượn dùng giang hồ thế lực, đồng thời lấy Nguyệt Nhi thân phận truyền tin cấp độc môn, vô số có sẵn dược nhân. Nói vậy vị này môn chủ cũng là có hứng thú. Thuộc hạ minh bạch. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, ngược lại lại nhìn về phía quân, tâm quyết định ở Lan Dung Nguyệt đảo nơi đây phía trước đem lộ rửa sạch sạch sẽ, hắn tưởng hắn tiểu công chúa, càng muốn nương tử. 462 tương tư chỗ sâu trong. Đường xa trung, hoàng hôn hạ. Lấy Yến Thương Lam cầm đầu 10 người tới sừng sững ở hoàng hôn trung, xe ngựa đỉnh, nhấc lên kiệu mảnh, nhìn đến hình bóng quen thuộc chạy như bay mà đến trực tiếp lên xe ngựa. Tránh đi hai cái nằm ở trong xe ngựa ương tiểu gia hỏa, trực tiếp đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Nguyệt Nhi, ta rất nhớ ngươi. Hai tay gắt gao thít chặt Lan Dung Nguyệt, túi đầu trực tiếp hôn lên hắn tận xương tương tư môi đỏ, làm như đem nàng cả người ăn nhập trong bụng. Còn chưa tới kịp hồi hắn một câu, ta cũng rất nhớ ngươi. Liền bị hắn ngăn chặn. Cửu Nhi trước tiên đem ngủ tiểu vô song đưa cho cùng về, theo sau có đem ương ương cùng nhạc nhạc ôm ra tới, vương mảnh, độc lưu nhấc lên ái mỗi hai người. Bị di xuống xe ngựa. Hoàng hôn thời gian, không khí tiệm lạnh, tiểu vô song cùng nhạc nhạc làm như cảm giác được hoàn cảnh lược có không đúng, bĩu môi vẫn chưa tỉnh lại. Duy độc ương ương, mệt mỏi mở mắt ra. Bệ hạ tới. Thấy ương ương trong mắt hàm chứa nghi vấn, len ken một tay nắm lấy ương ương thủ đoạn vì hắn bắt mạch, một bên mở miệng nói. Khẽ ư một tiếng, ủ rũ lại đánh úp lại. Chỉ là ương ương gương mặt nhỏ thượng nhiều vài phần an tâm. Trên xe ngựa, hai người trên ủng, kể ra lẫn nhau tưởng niệm, dục niệm thổi quét. Yến Thương Lam không tha buông ra Lan Dung Nguyệt. Phân biệt sau, thương tư tận xương, ngày đêm khó miên. Giờ phút này gặp nhau, tình ý quân quanh, chỉ hận giờ phút này vô pháp cộng chiến miên. Phu quân, ta có hay không nói qua, ta cũng rất nhớ người, hảo tưởng, nghĩ đến một lát cũng không muốn cùng phu quân tách ra, dọc theo đường đi mỗi khi ta rảnh rỗi, trong đầu tất cả đều là ngươi thân ảnh, ta tổng hội tưởng, ngươi giờ phút này đang làm cái gì, có không tưởng ta, thiên tộc một chuyện, phu quân dung túng ta tùy hứng, phu quân, cuộc đời này gắn bó, ngươi ta đời đời kiếp kiếp làm bạn nhưng hảo. Nàng sẽ không nói lời âu yếm, vẫn luôn cảm thấy chính mình ở tình một chữ thượng quá mức với quẩn cung ẽ. Lại chưa từng phát hiện, không phải nàng lãnh tình, mà là nàng tưởng hắn thời điểm, hắn liền tại bên người. Lúc này đây phân biệt, vào tương tư cục, mới biết tương tư tận xương, đêm khó miên. Có đôi khi nàng thật sự thực tùy hứng, biết rõ hiện giờ Thương Nguyệt Quốc không rời đi hắn, nhưng nàng lại như cũ tùy hứng trước tiên thực hiện cùng thiên tộc lời hứa, mượn này thoát khỏi thiên tộc. Nàng quá mức với độc lập, quá tự mình, năng lực cường đại đến làm nàng không cần dựa vào bất luận kẻ nào, lại không biết hắn vẫn luôn dung túng nàng tự mình, cho nàng khởi động một mảnh thiên. Thi Văn Trung nói, đôi tình nếu đã cựu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Làm này thơ người định là không biết tình vì sao tư vị, ái tận xương thủy, thâm nhập cốt nhục, đương hai tình trường lâu, sớm chiều toàn bất quá nhưng sai, cả đời làm bạn, sinh mà gắn bó, chết mà làm bạn. Nguyệt Nhi, đây là ta cả đời nghe qua nhất êm tai nói, cùng ngươi tương ngộ lúc sau, ta chỉ nghĩ nắm này đôi tay, nắm tay quân lâm thiên hạ, đại chúng ta lui ra tới, liền cùng ngươi nắm tay thiên hạ, thanh sơn bạch cốt, vĩnh không tương ly. Từ trước thân trung phệ hồn cổ, người khác lanh tâm lạnh hơn, gặp được nàng, mới biết như thế nào tâm động, như thế nào quyến luyến. Thẳng đến xe ngựa ngoại chuyện tới tiểu vô song nhẹ gọi mẫu thân thanh âm, Yến Thương Lam mới không tha buông ra Lan Dung Nguyệt. Đều nói nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân, ở Yến Thương Lam nơi này xác thật ngoài ý muốn, hắn yêu thương Yến vô song, cũng không nung chiều, thậm chí không tính sủng ái. Hai người chung không có đi cuối cùng một bước, lần này Triền Miên hiển nhiên mang theo vài phần oán khí, nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi ửng đỏ gương mặt, không hề có buông ra tính toán. Đều nói nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân, phu quân đâu? Ta kiếp trước thế giới định là không có nương tử, cho nên vẫn luôn lẻ loi một mình, vi phu đã chờ nương tử hai đời, nương tử tính toán như thế nào bồi thường vi phu. Lộ Liêu nói, thân thể thượng cực nóng, nhẹ giọng ho khan, che giấu rất người nào đó thẳng lăng lăng ánh mắt. Nếu phu quân hôm nay tìm được xuống giường nơi, ta nhậm quân thải cật. Nương tử nhất ngôn cửu đỉnh. Người nào đó nhẹ nhàng ngữ khí, nàng như thế nào có một loại rất rất hố cảm giác đâu. Vẫn là chính mình đem chính mình hố cái loại này. Thấy trong lòng ngực nhân nhi tóc dài hỗn độn, gương mặt đỏ bừng, Yến Thương Lam sửa sang lại một chút quần áo của mình, vén rèm lên, nhảy xuống ngựa xe, từ cửu nhi trong lòng ngực tiếp nhận tiểu vô song, ngoan nữ nhi, tưởng cha sao. Mấy tháng không thấy, Yến vô song đối với cái này ôm ấp cũng không xa lạ, chỉ là nàng càng thích cái nào hương hương mềm mại ôm ấp, cha, vô song tưởng cha. Khi nói chuyện, đầu nhỏ xem xét, mảnh chặn bên trong xe ngựa phong cảnh, tiểu vô song đô đô cái miệng nhỏ, cha, mẫu thân đâu. Trong thanh âm mang theo hơi hơi nghẹn ngào. Vào đi. Lan Dung Nguyệt sửa sang lại hảo quần áo, tóc dài dùng dây cột tóc tùy ý giúp đỡ đuôi ngựa, đều do người nào đó quá có thể lan lộn. Yến Thương Lam mới vừa đem tiểu vô song đặt ở trên xe ngựa, tiểu gia hỏa liền trực tiếp phát đi vào, sợ mặt sau Yến Thương Lam lại đem nàng kéo trở về. Mẫu thân, ngươi đã nói không bao giờ rời đi ta. Tiểu vô song nhíu môi, cọ ấm áp lại mềm mại ôm ấp, nắm chặt Lan Dung Nguyệt vào áo. Nàng thích cha. Cha nếu thỉnh thoảng khi tới cùng nàng đoạt mẫu thân nàng liền càng thích. Ra cung sau, mỗi đêm đều bị Lan Dung Nguyệt ôm ngủ, hiển nhiên ở tiểu vô song trong mắt, Yến Thương Lam liền thành cùng nàng đoạt Lan Dung Nguyệt đại người ngoài, tuy rằng là cha. Hảo! Sờ sờ tiểu vô song gương mặt, ra cung sau, hoàn cảnh phức tạp, thấy người cũng nhiều, tiểu vô song tâm tư càng ngày càng sinh động. Này cha ngụy khuất đều học xong. Yến Thương Lam phân phó khởi hành sau, lên xe ánh mắt bất đắc dĩ nhìn mẹ con hai người, ngồi ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người. Cởi bỏ Lan Dung Nguyệt dây của tóc, thân thủ vì nàng thúc một cái đơn giản búi tóc. Tiểu vô song nhìn chằm chằm vào Yến Thương Lam, đôi mắt nhỏ chung mang theo phòng bị. Rốt cuộc chờ đến Yến Thương Lam cột chắc búi tóc, lại thấy hắn đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Cha, ngươi đều là đại nhân, không thể cùng ta đoạt mẫu thân. Tiểu vô song cảm thấy chuyện này đến trước nói rõ ràng, đặc biệt là sắc trời dần tối, nàng buổi tối cần phải ôm hương hương mẫu thân ngủ. Đặc biệt hiện giờ là mùa hè, mẫu thân ôm ấp lạnh lạnh, đặc biệt thoải mái. Hảo, bất hòa ngươi đoạt. Ngoài miệng nói như vậy, lại không có nửa điểm bông ra ý tứ, trong lòng cân nhắc, chờ tiểu gia hỏa buổi tối ngủ rồi, nhất định vứt xa xa mà. Hắn là đế vương, không thể làm bừa, thiện nhu, đến chú ý sách lược. 463 lấy lợi dụ chi. Xe ngựa một đường chậm rãi đi về phía nam, mỗi đêm Yến Thương Lam tổng hội an bài hảo nghỉ ngơi địa phương, lan lộn hơn phân nửa đêm, dẫn tới liên tục mấy ngày ban ngày Lan Dung Nguyệt đều ghé vào Yến Thương Lam trên người bổ miên. Tiểu vô song cặp kia như chân châu đen sáng trong đôi mắt mỗi ngày nhìn về phía Yến Thương Lam đều hàm chứa vài phần oán nghiệm. Nàng rõ ràng mỗi ngày buổi tối ở mẫu thân ôm ấp đi vào giấc ngủ, nhưng buổi sáng tỉnh lại đều là một người. Tuy không thế nào sẽ biểu đạt, lại thập phần minh bạch này hết thảy đều là đến từ chính nàng hảo hảo cha. Cha, khẳng định là ngươi ôm ấp không mềm, mẫu thân mới có thể như vậy quyện. Tổ chức thật lâu tiên đoán, Tiểu Vô Song nhìn chằm chằm ghé vào Yến Thương Lam trong lòng ngực đang ngủ ngon lành Yến Thương Lam nói. Mẫu thân là cảm thấy cha ôm ấp an tâm. Yến Thương Lam mặt không đổi sắc sờ sờ Tiểu Vô Song đầu. Ai nói nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân tới, hắn kiên quyết không thừa nhận, này rõ ràng là cùng hắn đoạt nương tử tiểu ma quái. Tiểu Vô Song không biết nên như thế nào đánh trả, không có biện pháp, nàng quá tiểu, cho dù đầu nhỏ thông minh, lại sao địch nổi đa mưu túc trí Yến Thương Lam. Hừ, kỳ thật ngoan ngoãn muốn cướp đi ta Nguyệt Nhi cũng không phải không có khả năng. Nghe vậy, cặp kia đen nhánh lộ ra linh khí đôi mắt nháy mắt sáng, biện pháp gì? Chỉ cần mỗi ngày ôm mẫu thân ngủ, mềm mại hương hương ôm ấp, làm cái gì nàng đều nguyện ý. Mỗi ngày bối một thiên văn chương, chờ ngươi thắng qua ta, liền có thể cùng mẫu thân ngủ. Mỗi ngày cùng chính mình nữ nhi tranh nương tử, cảm giác này quá không tốt đẹp, vì lâu dài kế, đến giống cái biện pháp nhất lao vĩnh dật, phương pháp này đã có thể làm Tiểu Vô Song học tập, lại có thể thoát khỏi cái này tiểu ma quái. Thật vậy chăng? Đen nhánh sáng trong trong con ngươi không chút nào che giấu tràn ngập hoài nghi. Đương nhiên, ngươi có thể cùng Ương Ương ca ca hảo hảo học. Tiểu Vô Song nghĩ, Ương Ương mỗi ngày đều sẽ cho nàng nhập thư, giống như cũng không khó. Hảo, ta hiện tại liền đi. Nói nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, vén rèm lên, ý bảo Cửu Nhi ôm nàng đi ra ngoài. Đại Tiểu Vô Song rời đi sau, Lan Dung Nguyệt chậm rãi mở to mắt, khỏe miệng giơ lên, nhẹ giọng cười nhạt. Ngươi sẽ không sợ tương lai Thương Nguyệt quốc quân chủ là một cái tranh cường háo thắng người sao? Nói dịch một cái thoải mái tư thế, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nam nhân nói quả nhiên không thể tin, này đều năm ngày, mỗi ngày buổi tối không hề có buông tha nàng ý tứ. Còn Mỹ Kỳ danh rằng, ban ngày trên xe ngửa quá mức với nóng nảy, chính thích hợp nghỉ ngơi. Nếu nàng có thể thắng được ta, làm một cái tranh cường háo thắng người thì đã sao? Nôn ngữ gian, làm như mang theo nhàn nhạt chờ mong. Nếu không thể đâu. Ta cùng Nguyệt Nhi hài tử, ta đối Nguyệt Nhi có tin tưởng. Ngón tay nhẹ nhàng cọ sát này Lan Dung Nguyệt ngón tay ngọc, mười ngón giống như bạch ngọc, ngày mùa hè hơi lạnh. Nắm trong tay, lạnh lẽo nhập tâm, hóa thành một đoàn ấm áp hướng về phía trước vọt tới. Ngươi đây là vạn nhất Tiểu Vô Song không thành tài, liền đem trách nhiệm đẩy cho ta sao? Vi phu biết sai, không bằng nương tử trừng phạt vi phu một phen nhưng hảo. Nói, đã bắt đầu dở trò. Đừng náo. Phản nắm lấy Yến Thương Lam tay, nàng nhưng không có hứng thú ở trước mắt bao người cung người thưởng thức, trực tiếp nói sang chuyện khác nói, xem ra biên cảnh ngươi không ngừng phái sơ đốc, còn an bài những người khác. Tự Yến Thương Lam tới lúc sau. Liên tục mấy ngày đường xá thập phần an ổn, không cần phải nói cũng biết là hắn an bài người âm thầm xử lý quá. Người hiểu ta, nương tử cũng chăm chú lắng nghe. Sở đốc xuất từ Ngự Hiền Vương Phủ, ngày xưa Ngự Hiền Vương Phủ có thể có như vậy địa vị, có thể thấy được này chi trọng, này cũng liền chú định hắn tồn tại chỉ có thể là thuộc về Quang Minh, cùng Liễu Nhược Bạch trước định khi, đi về phía Nam liền chú định, cho nên ở Nam Diệu Quốc bên này có an bài khác. Ngữ lạc, ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi Lan Dung Nguyệt lòng bàn tay. Nghe vậy, chậm rãi mở to mắt, chắc chắn nói, người trong giang hồ. Quả nhiên vẫn là ta Nguyệt Nhi thông minh. Đúng vậy, ta sớm nên nghĩ đến, chẳng lẽ thật là mang thai ngốc 3 năm. Lâu Hạo Nhiên có thể cho giang hồ nhân sĩ hứa hẹn, Yến Thương Lam cấp ra hứa hẹn cầu lợi người càng cảm thấy hứng thú. Thương Nguyệt Quốc chiếm cứ nửa bầu trời hạ, so với Lâu Hạo Nhiên, những người này tất nhiên là biết nên tuyển ai. Chỉ là dùng người trong giang hồ khó liền khó ở chọn lửa kín miệng có thể tin người. Này đó việc nhỏ tự nhiên không cần Nguyệt Nhi tới lo lắng, nếu Nguyệt Nhi có hứng thú, không ngại đoán xem, ta hứa hẹn cái gì. Thấy Lan Dung Nguyệt đã tỉnh táo lại, kéo ra tả hữu hai sườn mảnh, làm gió thổi tiến vào, bên trong xe ngựa nháy mắt sáng sủa rất nhiều. Trong chốn giang hồ không ít võ lâm cao thủ quá đều là vết đao thượng liếm huyết nhật tử, phu quân đơn giản hứa hẹn cho bọn hắn hậu thế một cái bảo đảm. Này đó giang hồ nhân sĩ dịu già dắt trẻ rất nhiều gia đình đều là lấy một người đúc liền trên giang hồ địa vị. Chính là hậu thế rất có khả năng sẽ bị thanh danh này sở mệnh. Trên giang hồ diệt môn án hơn xa với trên triều đình cử tộc gặp nạn. Triều đình đối với trên giang hồ báo thù phần lớn mặc kệ nó, không đáng can thiệp, nhược chân có diệt môn thảm án, địa phương nha môn cũng nhiều lắm ra mặt an táng một chút, có thể làm này đó giang hồ nhân sĩ có lớn như vậy động tác, này nguyên nhân không khó đoán. Ta cùng với nương tử quả nhiên là tâm hữu linh tê. Thanh minh 13 tư người tuy không ít, nhưng đặt ở một quốc gia căn bản không đủ dùng, toàn quân chung điều người. Đặt ở người thường trung hạc trong bầy gà, quá mức với thấy được, suy nghĩ luôn mãi, Yến Thương Lam nghĩ đến này biện pháp. Chỉ là này một đường so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tốt hơn rất nhiều. Lấy lợi dụ chi, to như vậy giang hồ, gì sâu không người nhưng dùng. Lần này dùng giang hồ nhân sĩ thanh lộ, vừa lúc làm Võ Lâm Minh truy sát lệnh hiệu dụng thấp nhất, cơ hồ toàn vô phát huy đường sống. 464 cự thấy. Giang hồ truy sát lệnh hạ phát 5 ngày sau, Minh Năm thay một thân màu làm nhà táo dài, trong tay U Minh phiến đã biến thành một phen bình thường giấy phiến, hướng về Trà Sơn chỗ sâu trong mà đi, tuy không phải sáng sớm, cũng đã qua tốt nhất ngắt lấy mùa, mãn sơn trà thụ như cũ tản mát ra nhàn nhạt thanh hương, thấm vào ruột gan. Chỗ sâu trong một tòa không lớn biệt viện, vài sợi khói nhẹ, thập phần yên lặng. Xuống ngựa gõ cửa, mở cửa chính là một vị 60 tới tuổi lão giả, tinh thần phấn chấn, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, một chút đều không giống một cái từ già đi người. Ngũ công tử. Lão giả kêu, lại không có bất luận cái gì hành lễ ý tứ. Lộ thúc, tổ phụ như ở. Mở cửa người đúng là quý lão gia tử người hầu Lộ Đông, hắn bước lên Võ Lâm Minh chủ lúc sau nhận nuôi cô nhi, từ khi đó khởi, Lộ Đông liền đi theo quý lão gia tử bên người, suốt cuộc đời, chỉ phụng dưỡng quý lão gia tử một người. Lão gia làm ta chuyển cáo Ngũ công tử, lão gia rời đi ra khi, chỉ dẫn theo 2000 lượng ngân phiếu, mua ngọn núi này, tu sửa này một chỗ tiểu viện, đến nỗi công tử muốn đồ vật, có thể đi trong nhà tàng thư lâu tìm đến đáp án, lão gia vẫn là, thỉnh Ngũ công tử chuyển cáo Minh chủ, ngày sau không cần tới cửa bái phỏng. Lộ Đông ngữ khí không tiêu ngạo không xiểm định, một thân kiên cường. Quý Ngũ công tử sắc mặt chưa biến, trong lòng đã thập phần không vui, tàng trụ trong lòng không vui, chắp tay dò hỏi, xin hỏi Lộ thúc, có không biết âm công? Lan Dung Nguyệt bên người kia nhóm người xuất từ Linh Đảo, Võ Lâm Minh phát ra truy sát lệnh hiệu quả cực nhỏ, nếu hắn cứ như vậy hồi Minh Điện, sợ là không chiếm được hảo, mấy ngày liền tới hành thích thất bại, không chỉ có như thế, Yến Thương Lam còn đột nhiên xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt bên người, đã nhiều ngày nhận được tin tức, Thương Nguyệt Quốc kinh thành vô mảy may không xong, thậm chí trong triều đình Yến Thương Lam đã sớm an bài hảo thế thân. Không biết Yến Thương Lam rời đi kinh thành nhiều ít thời gian, nhưng trong triều đại thần lại không một người nhìn ra sơ hở. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này vô pháp xuống tay. Nhưng Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt đều không ở kinh thành, với hắn mà nói, lại là một cơ hội, chỉ cần bọn họ một nhà ba người chết ở bên ngoài, vô luận trong triều Yến Thương Lam như thế nào an bài, cuối cùng đều theo Yến Thương Lam chết toàn bộ Thương Nguyệt Quốc sụp đổ. Lộ Đông đến nghe âm công, trong lòng cảnh giác. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới lại một lần đến nghe âm công là từ Quý Năm trong miệng. Sắc từ thư chung xem qua về âm công ghi lại, chỉ là này chờ công pháp quá mức với không thể tưởng tượng, bất quá là thế nhân biểu đạt thôi. Lộ Đông hơi hơi chần chờ, Quý Ngũ công tử lại bắt được cơ hội này, đã tổ phụ không muốn thấy ta, không biết Lộ thúc có không có thể thay ta dò hỏi tổ phụ, âm công có không có phá giải phương pháp. Hắn thập phần rõ ràng, Quý lão gia tử vẫn luôn hận không thích hắn, lần này hắn nhất định phải từ Quý lão gia tử trong miệng biết chút cái gì, có như thế nào như vậy từ bỏ. Ngũ công tử chờ một lát. Lộ Đông vẫn chưa đóng cửa. Quý Ngũ công tử cũng không có vượt qua ngạch cửa, chắp tay hành lễ sau bên ngoài chờ. Trong sảnh nhỏ, mãn phòng trà hương, đầu bạc lão giả đang ở pha trà, tinh thần kiện thạc, người này đúng là Quý lão gia tử. Lão gia, rót một ly trà, chậm rãi uống cạn, còn chưa đi. Trong lời nói đã có vài phần không vui. Ngũ công tử để cho ta tới dò hỏi lão gia, âm công hiện thế, nhưng có phá giải phương pháp. Lộ Đông thẳng đến chủ đề nói, ta có một cái nhi tử, 5 cái tôn tử. Vì sao cô đơn không thích chính mình nhi tử cùng tiểu ngũ, tiểu đông, này trong đó nguyên do ngươi là biết đến. Quý lão gia tử ý bảo Lộ Đông ngồi xuống, theo sau vì Lộ Đông rót một ly trà, hai người tên là chủ tớ, càng là chi kỷ. Hơn 20 năm trước, lão gia từng nói, minh chủ mới có thể không đủ để chống đỡ này dạ tâm, làm người có thù tất báo, tính tình tùy phu nhân. Lúc trước minh chủ tang thê sau lại cưới, lão gia năm liền phản đối không có hiệu quả, bởi vậy sinh thoái ẩn chi tâm, rời đi quý gia. Theo sau Ngũ công tử sinh ra, Ngũ công tử mẫu thân cùng phu nhân cùng tộc, mười mấy năm trước, lão gia tái kiến Ngũ công tử khi nói, nếu quý gia bị hủy, cùng này hai người thoát không được quan hệ. Kỳ thật, Lộ Đông trong lòng có một cái lớn hơn nữa nghi vấn, trong lòng do dự, không biết nên như thế nào mở miệng. Đúng vậy, trên giang hồ một cái có thể huy hoàng trăm năm sau gia tộc có thể thấy được này nội tình có bao nhiêu sâu, nhưng càng hẳn là biết, một vừa hai phải, lấy quý gia hiện giờ địa vị, sớm nên thoái ẩn, mười mấy năm trước. Gặp qua tiểu ngũ sau, ta đi gặp quá ta kia không nên thân nhi tử, làm hắn từ minh chủ chi vị lui ra, cử quý ẩn, theo sau chúng ta suốt đêm rời đi quý gia, từ khi đó khởi, quý gia tồn vong liền cùng ta cái này lão nhân không có gì căn hệ. Ngữ lạc hồi lâu, quý lão gia tử thật sâu nói chuyện một hơi. Trung quy là chính mình con cháu, sao có thể thật sự xem nhẹ này sinh tử. Lão gia, xem Ngũ công tử thần sắc rất là ngưng trọng, lão gia chẳng lẽ liền mặc kệ sao? Lộ Đông lại sao lại không rõ quý lão gia tử một phen khổ tâm. Nghĩ lại xuống dưới, triều đại sẽ thay đổi, giang hồ võ lâm càng là. Quý gia được giải nhất đã trăm năm lâu, giang hồ nhân sĩ vốn là tràn ngập dã tâm, tổng hội có một cái lợi hại gia tộc thay thế quý gia, như triều đại thay đổi giống nhau. Từ đâu ra cái gì kéo dài không suy, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Quý lão gia tử trầm mặc chung nhiều vài phần ngưng trọng, làm hắn đi thôi, âm công. Nếu hắn thật muốn tìm, liền đi quý gia tàng thư lâu. Hít sâu một hơi sau, lại như cũ vô pháp xua tan nội tâm phiền muộn. Hắn tuy ẩn cư, lại trung quy vẫn là vô pháp bỏ mặc. Lộ Đông đi rồi vài bước, đột nhiên dừng lại bước chân, lão gia, nói âm công ta nhưng thật ra nhớ tới, từng nghe quá linh đảo có không ít kỳ nhân dị sự, hay là sẽ âm công người xuất từ linh đảo. Nhược chân như thế, khoảng thời gian trước nghe đồn Lan Dung Nguyệt cùng linh đảo quan hệ cực mật, chẳng biết có được không có quan hệ. Quý lão gia tử vây vây tay, theo sau lại bắt đầu pha trà, tựa nấu không phải một hồ trà, mà là trăm vị nhân sinh, rất nhiều lựa chọn cùng bất đắc dĩ. Cặp kia cơ trí trong con người, làm như sớm có quyết đoán. 465 nhậm nương tử thải cật. Được đến Lộ Đông hồi phục sau, quý năm rời đi vườn trà, lại chưa rời đi chấn nhỏ. Quý gia tàng thư lâu tàng thư đông đảo, nhược chân muốn từ tàng thư lâu tìm một quyển sách quá mức với tốn thời gian, huống hồ hắn phát hiện tổ phụ đều không phải là ẩn cư tại đây sau liền không hỏi thế sự. Buổi tối, quý năm thu được Minh Điện gửi thư. Ngũ công tử, nhưng có cái gì không ổn? Trong điện gửi thư, làm ta cần phải tìm phá giải linh đảo dị thuật phương pháp. Nặng nghề thở dài, thật là sợ cái gì tới cái gì. Linh đảo dị thuật vốn là vượt qua võ công phạm chủ, xem ra điện chủ cũng là gửi hy vọng với quý gia. Dị thuật phá giải phương pháp lại là muốn nhanh chóng tìm đến mới là, chỉ là điện chủ này quyết định sợ là cố ý ở nhằm vào công tử tính toán như thế nào ứng phó. Nay phiên nhằm vào quý năm trong lòng sớm có so đo, hắn sinh ra quý gia, cũng từng kiêu ngạo quý gia ở trên giang hồ nhất hô bá ứng, chỉ là mấy ngày trước truy sát lệnh làm hắn tâm sinh cảnh giác, truy sát lệnh dưới, theo lý thuyết tiến thương làm cùng Lan Dung Nguyệt một hàng ứng một bước khó đi mới là. Nhưng kết quả lại là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, đều là một ít đánh tiểu nháo, không hề tác dụng. Đồng thời, Nam Cung gia ở trên giang hồ địa vị từ từ thăng trước, đã là có vài phần cùng quý gia chạy song song với chi ý, tuy nói luận nội tình Nam Cung gia muốn vượt qua quý gia trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng, nhưng hắn kia bốn vị ca ca lại đều là không tranh không đoạt hạng người. Thậm chí đại ca, nhị ca, tam ca đại hôn lúc sau liền thường chú tức phụ gia, tứ ca nhưng thật ra ở trong nhà không ngoài ra, chỉ là hắn kia tứ ca không mừng tập võ, phản hỉ vũ văn lộng mặc, không hề tranh đoạt chi tâm. Nếu 10 năm trước sớm biết rằng bốn cái ca ca không có tranh đoạt chi tâm, hắn làm sao khổ vì dã tâm đổi cái thân phận vào Minh Điện. Ứng phó. Không tính là, tự mình làm ra lựa chọn ngày khởi, liền chú định cùng Lan Dung Nguyệt đối địch, chỉ là không nghĩ tới điện chủ lần này quyết định thế nhưng nhanh như vậy. Lời nói gian, rất là kinh ngạc. Công tử, A La Cô Cô âm thầm nhắc nhở quá thuộc hạ, việc này tựa cùng kia họ Liễu có quan hệ. Liễu? Ngươi là nói Liễu Tiêm Trần. Cao mày, hai tròng mắt trung lanh quang hiện ra, thập phần không vui. Đúng vậy. Liễu Tiêm Trần khi nào có tư cách nhúng tay Minh Điện trung sự, điện chủ. Bệ hạ hiện giờ thật sự như vậy tín nhiệm Liễu Tiêm Trần. Như Minh Điện mười mấy năm, quý năm từ thấp nhất sát thủ đến Minh Điện ngũ công tử, hiện giờ lại bị một cái lập trường khó phân người thay thế được, hắn như thế nào có thể cam tâm. Trong chiều ngày gần đây có nghị luận, bệ hạ muốn cho Liễu công tử lấy thiên tộc thánh tử thân phận tương trợ Nam Diệu quốc, đồng thời cho Liễu công tử quốc sư thân phận. Nam tử thấy quý ngũ công tử trong mắt sát ý đã khó có thể che lấp, ngược lại suy đoán nói bệ hạ phỏng chừng là muốn mượn này lung lạc dân tâm, rốt cuộc bá tánh ngu muội, thờ phụng thiên thần. Bá tánh ngu muội, ta xem chân chính xuẩn người, là ngươi. Quý năm giận sôi máu, đầu tiên là lăn lộn ra một cái Âu Dương gia, hiện giờ lại tới một cái thiên tộc. Minh Điện muốn khi nào mới có thể thấy quang? Hiện giờ Lan Dung Trăng mở trung nâng đỡ Nam Cung Ngọc nơi Nam Cung gia, Yến Thương Lam lại âm thầm nhúng tay trong trốn giang hồ sự. Này đó tuy vô rõ ràng chứng cứ, nhưng hắn rõ ràng. Hắn không rõ, vì sao Lan Dung Nguyệt không lựa chọn nâng đỡ quý gia, mà lựa chọn nâng đỡ một cái không chút nào tương quan Nam Cung gia. Người trở về một chuyến, hướng phụ thân bẩm báo, làm hắn từ tàng thư các trung tìm kiếm linh đảo dị thuật phá giải phương pháp. Là, công tử. Nam tử rời đi sau, quý năm nhìn về phía Trà Sơn phương hướng. So với quý gia tàng thư các, hắn càng muốn tử lao ra tử trong miệng biết đáp án. Lan Dung Nguyệt cùng quý gia quan hệ hắn điều tra gần một năm mới được đến một tia manh mối, căn cứ manh mối, hắn suy đoán Lan Dung Nguyệt cùng hiện giờ Dung gia gia chủ Dung Liễm chi gian quan hệ cũng không thân, như thế chỉ có thể từ đời trước tìm kiếm đáp án, đó chính là Dung Thái Phu Nhân, mà Dung Thái Phu Nhân chính là quý lao gia tử trưởng tỷ, căn cứ trong nhà lão nhân cách nói, lao gia tử cùng Dung Thái Phu Nhân chi gian tỷ đệ chi tình thật là thâm hậu. Dung Thái Phu Nhân đã qua đời, hiện giờ muốn được đến đáp án duy nhất biện pháp chính là từ quý lao gia tử vào tay. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt đoàn người ở Bạch tộc một cái tiểu thành nghỉ chân, độc cụ đặc sắc kiến trúc cùng dân phong, đại nhân đều nhịn không được nhiều xem vài lần, huống chi ba cái tiểu gia hỏa. Đoàn người tuấn nam mỹ nữ, hành tẩu ở tiểu thành trung, phá lệ đẹp mắt. Nguyệt Nhi, Yến Thương Lam không biết từ nơi nào mua một bó hoa đặt ở Lan Dung Nguyệt trước mặt. Tiếp nhận hoa, thanh đạm mùi hoa phảng phất có thể xua tan mỏi mệt, lại cười nói, ở nơi nào mua? Ta phát hiện ta cái này phu quân đối Nguyệt Nhi tựa hồ càng ngày càng không lực hấp dẫn, đành phải khắc tích tân kính hấp dẫn Nguyệt Nhi ánh mắt. Nhìn trước mắt kiểu mỹ nhân nhi, bốn phía đầu tới ánh mắt, hắn thật muốn đem người giấu ở ôm Nguyệt Điện cả đời, ai cũng không cho xem. Dọc theo đường đi có ba cái tiểu gia hỏa sau hắn tồn tại cảm càng ngày càng thấp. Phu quân đây là cảm thấy làm vợ vắng vẻ ngươi. Nói, trực tiếp kéo Yến Thương Lam cánh tay. Cũng may Bạch tộc dân phong mở ra, hai người lại sinh tuấn tiếu, ngạnh sinh sinh thành một đạo phong cảnh tuyến. Nương tử có tự mình hiểu lấy vi phu liền an tâm rồi, không biết nương tử tính toán như thế nào bồi thường vi phu đâu. Đối tiểu nữ nhi nhào vào trong ngực, Yến Thương Lam thực hưởng thụ, như thế tốt cơ hội, hắn đương nhiên muốn nhân cơ hội giành càng nhiều phúc lợi. Vốn định mượn cơ hội đùa giỡn một chút Yến Thương Lam, kết quả đem chính mình lộng hố. Nàng cái này sống hai đời người, cũng không tin chơi bất quá nhà mình phu quân. Một đôi sáng trong con ngươi chỗ sâu trong hiện lên một mặt xảo trá, nhìn xem bốn phía, phát hiện ba cái tiểu gia hỏa đã sớm bị người mang đi, dọc theo đường đi Yến Thương Lam an bài cực hảo, có hắn ở, nàng tựa hồ đều không cần tự hỏi. Xem phu quân ủy khuất như vậy, không bằng tối nay làm vợ hảo hảo bồi thường phu quân một phen như thế nào. Khi nói chuyện, tay nhẹ nhàng nắm Yến Thương Lam cằm, một bộ đùa giỡn đàng hoàng phụ nam bộ dáng. Nhìn nhà mình tiểu nương tử kiểu tiếu khả nhân, rào đến hắn tâm ngứa, một viên xôn xao tâm cơ khát khó nhịn, hận không thể trực tiếp nuốt vào trong bụng. Vi phu nhậm nương tử thải cật. 466 tự phụ. Đen nhánh trong bóng đêm, trà sơn sân mỏng manh ánh nến đã không đủ để chiếu sáng lên hắc ám. Cùng với sột sột soạt soạt thanh âm vô số hắc ảnh tới gần sân. Lao gia nhìn lật xem tạp ký quý lao gia tử, lộ đông lời nói đến bên miệng lại nói không được nữa. Một lát, quý lao gia tử phiên một tờ, ngẩng đầu nhìn về phía một bên biểu tình khẩn trương lộ đông, đường nhỏ a, chúng ta già rồi, này thiên hạ chung quy là người trẻ tuổi thiên hạ, nhưng ta cái này lão nhân lâm lão vì chính mình tuyển táng thân mà phong thủy không tồi, nhưng này không tỏ vẻ lão nhân sống lâu rồi, cũng chán sống, liền sẽ mặc người sâu xé, chờ xem. Lời nói rơi xuống, tầm mắt có trở lại thư thượng. Sau một hồi, buông sách vở, nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt. Lộ đông lập tức dâng lên sách làm thủy nhiệt khăn, tiếp nhận trực tiếp đem nhiệt khăn nằm ở trên mặt. Đại hai tròng mắt thư hoán sau gỡ xuống. Ra rồi, so bất quá người trẻ tuổi, một thức đêm liền quyện. Lao ra, không bằng sớm chút nghỉ tạm, bên ngoài người giao cho lộ đông liền hảo. Không đổi, tối nay ta tưởng chính mình nhìn xem. Quý lao ra tử tính cách luôn luôn cố chấp, lộ đông đi theo hắn bên người hơn 40 năm nhất hiểu biết bất quá, thấy lao ra tử kiên trì, liền một lần nữa vì lao ra tử pha thượng một hồ trà. Dưới chân núi trấn nhỏ, quý năm đứng ở bên cửa sổ, nhìn mông lung sân sắc. Đôi tay bối ở sau người, trong tay tin đã nhăn thành một đoàn, mỏng manh ánh đến hạ, cặp kia con ngươi giữ tận lại âm ngoan. Mấy hút lúc sau, thở ra một hơi trọc khí, lao gia tử, ngươi vẫn luôn chán ghét ta cái này tôn tử, hiện giờ cũng đừng trách tôn tử không trượng nghĩa. Ngũ công tử, lần này Âu Dương Nghị tự mình dẫn người tiến đến, chủ thượng có lệnh, sẽ không muốn lao minh chủ tánh mạng, công tử tất nhiên là không thể so thang vũng nước đục này, tinh chờ kết quả đó là. Một thân mầm phục nữ tử ngồi ở bên cạnh bàn, cười nhìn về phía Minh Nam. Cô trực tiếp đem Âu Dương Nghị thân phận lộ ra tới, sẽ không sợ ta sẽ ra tay sao. Quý Năm đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cười xem A-La. Nghĩ thầm, những người này tới cũng thật rất nhanh. Nếu Âu Dương Nghị cùng A-La đều tới, một cái là bởi vì nữ nhân mà đầu nhập vào Lâu Hạo Nhiên, một cái còn lại là Lâu Hạo Nhiên nữ nhân, nhưng thật ra này hai người cư nhiên không thấy bất luận cái gì mâu thuẫn. Buổi tối nhìn thấy hai người thời điểm một bộ gặp nhau thật vui bộ dáng, không biết hai người trong lòng lại là một phen như thế nào tính kế. Điện chủ bất quá là tưởng thỉnh lão minh chủ trở về làm khách, công tử từ nhỏ như minh điện, điểm này nắm chắc cô vẫn phải có. A La cười xem Quý Năm, muốn nhìn một chút hắn hay không thật sự như vậy lãnh tình. Đồng thời cũng tò mò nếu hôm nay trà sơn thượng người không phải lão minh chủ, mà là đương nhiệm minh chủ, vị này U Minh công tử còn có thể hay không như hiện tại như vậy bình tĩnh. Nghĩ này đó, không khỏi nghĩ đến một mình ở Yến quốc dãy rủa nữ nhi, không biết Thanh Nhi hiện giờ tình cảnh còn hảo. Lần này nàng chủ động xin ra trận tiến đến giám sát Âu Dương Nghị, kỳ thật càng muốn từ Âu Dương Nghị trong miệng biết nữ nhi tình trạng, chỉ cần nàng không rời đi huyền thành, liền như người mù, kẻ điếc giống nhau, có thể biết được đều là Lâu Hạo Nhiên muốn cho nàng biết đến. Thấy A La chợt trầm mặc, cô chính là lo lắng Thanh cô nương. Không hổ là ngũ công tử. A La không chút nào che giấu thừa nhận nói. Cô đã lo lắng thanh cô nương, sao không thỉnh chủ thượng phái người đi Yến quốc nhìn xem, nếu có thể trương hiển chủ thượng đối thanh cô nương coi trọng, thanh cô nương ở Yến quốc tình cảnh cũng sẽ hảo chút. Nhìn Minh Năm không rõ biểu tình, nàng lại như thế nào không biết vị này Ngũ công tử là Minh Điện cửu công tử trung tâm cơ sâu nhất, tàn nhẫn nhất người, chí thân ở vào hiểm địa còn có thể cùng nàng chuyện trò vui vẻ, nơi trốn thử, nhìn kỹ, người này thật đúng là Lâu Hạo Nhiên phiên bản. Tự tư thanh hòa thân lúc sau, A La không ngừng một lần hồi tưởng, nếu nhân sinh có thể lại tới một lần, nàng còn sẽ yêu Lâu Hạo Nhiên sao? Còn sẽ nghe theo Lâu Hạo Nhiên an bài đưa tư thanh đi hòa thân sao? Mỗi khi đêm khuya ngập hồi, từ trong mộng bừng tỉnh, nàng không biết là hối vẫn là trước sau như một đi xuống đi. Nghĩ đến Liêu Yên Nhiên chấp ninh, phảng phất như một mặt gương chiếu sáng chính mình. Nàng có gì nếm không phải như Liêu Yên Nhiên giống nhau, yêu sau, hy sinh rất nhiều, chỉ vì ở Lâu Hạo Nhiên bên người có một vị trí nhỏ, chính là hiện giờ, nàng thật sự mệt mỏi. Có khi nàng thậm chí sẽ tưởng, có lẽ, nàng chưa bao giờ đi vào Lâu Hạo Nhiên trong lòng đi. Với hắn, nàng là công cụ vẫn là quân cờ. Nhìn trước mắt cùng Lâu Hạo Nhiên thậm chí tương tự quý năm, phảng phất hắn cũng về tới từ trước cái kia miêu tộc thánh nữ, trong tộc tin tức bế tắc, sinh hoạt lại cũng vô ưu vô lự. Ngươi cảm thấy chủ thượng sẽ sao? Quý năm trầm mặc. Nếu ngươi là chủ thượng, ngươi sẽ sao? Cô nói đùa, thuộc hạ sao dám vọng nghị chủ thượng? Quý năm không dám chậm trễ, trước mắt người tuy không có gì giá trị lợi dụng, dù sao cũng là làm bạn ở Lâu Hạo Nhiên bên người nhất lâu người, nếu hắn dám lộ ra một tia dạ tâm, chủ thượng định sẽ không bỏ qua hắn. Hiện giờ thiên hạ chi thế, công tử có thể tưởng tượng hảo đường lui. A La cố ý thử nói. Nhìn quý năm, không khỏi nhớ tới từ trước, lộ ra quá nhiều cảm xúc, nếu nàng không hề vướng bận, tất nhiên là không thể so để ý, nhưng nàng còn muốn nhìn một chút thanh nhi. Nếu là, có như vậy một ngày, nàng hy vọng vì thanh nhi tìm đến một chỗ an thân nơi. Chủ tử chi thế, cô tâm như gương sáng, cần gì đường lui. Quý năm đáy mắt, toàn là kiên định. Nhìn quý năm như vậy bộ dáng, A La cười nhạt không nói, như vậy tự phụ. Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hai người tuy tuổi trẻ, lại là này thiên hạ người thông minh tuyệt đỉnh, này thiên hạ chi tranh, kết quả có thể thấy được. Tự không có mê luyến lúc sau, nàng phảng phất xem đến rõ ràng hơn. Xem ra, hồi huyền thành lúc sau, nàng thỉnh lệnh đi một chuyến Yến quốc. 467 Dương Nhiêu. Trà Sơn Tiểu Viện, đêm lượng phụng mệnh hộ vệ quý lao gia tử an toàn. Thật đúng là như hai vị chủ tử đoán trước giống nhau như lúc. Người làm đại sự, chí thân cũng như sát. Như vậy ngoan độc vô tình đảo cùng quý lao gia tử cả đời nhân nghĩa không hợp. Nam Cung Ngọc Đông đưa trong tay quạt xếp, trôi này quạt xếp sơn cốc là dùng cá mập cốt mài ruôi chế tác, mặt quạt còn lại là thiên tơ tảm, hắn không mừng dùng kiếm, vì làm cơ trường mình ra tay, hy sinh không nhỏ. Bất quá kết quả lại là đáng giá. Đêm lượng nhìn thoáng qua Nam Cung Ngọc trong tay cây quạt, hắn tuy không thường ở kinh thành, nhưng Nam Cung Ngọc không biết xấu hổ quấn lấy cơ trường mình sự hắn cũng là biết một vài. Người này không đồng ý giang hồ nhân sĩ mặt ngoài những cái đó đại nhân đại nghĩa, tính tình càng là có thương nhân khôn khéo cùng keo kiệt, nhưng này hai ngày ở chung, đảo không phải cái làm người chán ghét hạng người. Chẳng lẽ Nam Cung công tử không phải ngưỡng mộ quý lao gia tử nhân nghĩa tiến đến tương hộ sao? Nhân nghĩa? Ta! Nam Cung Ngọc cười thẳng lắc đầu, nào có cái gì đánh cuộc mệnh nhân nghĩa, nhược chân là nhân nghĩa, ta liền điều động giang hồ nhân sĩ tiến đến tương hộ, lần này tới bất quá là làm quý lao gia tử thiếu ta một cái nhân tình thôi. Rốt cuộc quý năm phía trước còn có bốn cái ca ca, bốn người tuy không để ý tới giang hồ sự, lại là chân chính nhân nghĩa hạng người, phụ thân nếu muốn minh chủ chi vị, cùng quý gia tranh chấp nào có quý lao gia tử cho phép tới cũng nhanh. Nam Cung Ngọc như vậy trực tiếp làm đêm lượng có chút vô thố, này Dương Nhu không tồi, khó trách có thể được chủ mẫu thưởng thức. Như vậy tính cách, tuy không coi là một cái chân quân tử, lại cũng đáng đến tương giao. Khó trách đánh hạ Lâu Lan lúc sau. Chủ mẫu như cũ cho phép Nam Cung Ngọc sở kiến Huyền Nguyệt Sơn Trang tồn tại, quan trọng nhất chính là Huyền Nguyệt Sơn Trang còn mượn chủ mẫu tên Húy, chủ mẫu thưởng thức người này cũng không phải không có đạo lý. Nam Cung Ngọc có dạ tâm, nhưng trong lòng rồi lại một cây cân, biết cái gì có thể chạm vào, cái gì không thể đụng vào. Ngươi xác định có thể được đến quý lao gia tử cho phép. Chỉ cần quý gia tam công tử lại ở từng người tức phụ gia đãi cái 1-2 năm, giang hồ liền định rồi, đêm tứ công tử cảm thấy đâu. Yêu ma quỷ quái, đêm lượng bài đệ tứ. Tự giới thiệu khi liền trực tiếp dùng đêm bốn. Chuyện giang hồ giải quyết, ta không tham dự. Công tử nhưng thật ra cẩn thận. Một phen tương đối, hắn nhưng thật ra càng thích cùng Lan Dung Nguyệt bên người người từng giao. Mỗi người tính cách xung ra, sẽ không như vậy cứng nhắc, chỉ là một đám khôn khéo cùng hồ ly dường như, một không cẩn thận liền sẽ bị nô dịch. Nhưng tóm lại bị nô dịch lúc sau có thể được đến một chút bồi thường. Từ bên vạn đến đêm khuya, hai tròng mắt thành thói quen hắc ám, mấy chục hắc ảnh tới gần sân, trong mông lung thấy rõ dẫn đầu người sau, Đêm Lượng mày chặt chẽ. Cư nhiên là Âu Dương Nghị. Chẳng lẽ hắn thật nhân một nữ nhân vì Lâu Hạo Nhiên sở sử dụng sao? Đêm Lượng mày nhíu chặt, nhìn về phía Nam Cung Ngọc nhỏ giọng nói. Khẽ ư một tiếng, Nam Cung Ngọc cũng không dự đoán được dẫn đầu người cư nhiên là Âu Dương Nghị, đều là giang hồ thế gia. Nam Cung Ngọc đối Âu Dương Nghị vẫn là có điều hiểu biết, chỉ là Âu Dương gia cùng triều đình liên quan quá sâu, vì giang hồ nhân sĩ sở kiêng kỵ, không nghĩ tới lần này dẫn đầu người cư nhiên là hắn, sắc thật khóa liêu không kịp, chúng ta cùng nhau động thủ, ta ngăn lại Âu Dương Nghị, những người khác làm phiền Đêm tứ công tử. Đêm Lượng ra lệnh một tiếng, 10 người tới nhanh chóng ra tay, chiêu chiêu chí mệnh, không có chút nào dư thừa chiêu thức. Nam Cung Ngọc đong đưa trong tay quạt xếp, trực tiếp che ở Âu Dương Nghị trước người. Nam Cung Ngọc gặp qua Âu Dương gia chủ. Trong tay còn không quên nhẹ lay động quạt xếp, một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, làm như một chút đều không đem Âu Dương Nghị để vào mắt. Nam Cung Ngọc, ta nghe nói phụ thân ngươi tính toán tranh đoạt võ lâm minh chủ chi vị, ngươi lại ở chỗ này bảo hộ quý lao gia tử ra sao đạo lý. Âu Dương Nghị hiển nhiên không có dự đoán được Nam Cung gia sẽ trộn lẫn trong đó. Nghĩ thầm, từ tình báo chung biết được, Nam Cung Ngọc luôn luôn cùng Lan Dung Nguyệt quan hệ không tồi, hay là việc này cùng Lan Dung Nguyệt có quan hệ. Nhược chân là như thế, Lan Dung Nguyệt vì sao phải một mặt phái người bảo hộ quý lao gia tử, một mặt lại âm thầm nâng đỡ Nam Cung gia tranh đoạt võ lâm minh chủ chi vị. Nếu là người sau, Lan Dung Nguyệt liền đã là vứt bỏ quý gia, nếu là người trước, ở quý gia vấn đề thượng Lan Dung Nguyệt còn tồn mặt khác tâm tư. Lan Dung Nguyệt, nàng thật đúng là một cái thông minh, tinh với tính kế thả nguy hiểm nữ nhân. Đi ngang qua nhàn tới không có việc gì liền tưởng tượng Âu Dương gia chủ lãnh giáo một vài. Nam Cung Ngọc cũng khó được quản Âu Dương Nghị về điểm này tiểu tâm tư, trực tiếp động thủ. Âu Dương Nghị cũng lười đến cùng Nam Cung Ngọc vô nghĩa, trực tiếp rút kiếm tương hướng, chiêu chiêu gắn đầy sát khí. Nam Cung Ngọc nội lực không bằng Âu Dương Nghị, nhưng thắng trong người ảnh bay nhanh, trong tay lại có tiện tay vũ khí, mỗi Âu Dương Nghị mau thương đến hắn hết sức đều thuận lợi tránh đi, đồng thời còn không quên lưu ý Đêm Lượng hành động, đã sớm nghe nói Yến Thương Lam bồi dưỡng một đám sát khí, hôm nay vừa thấy, lệnh người tắp lưới. Đêm Lượng sở mang người chút nào không thèm để ý Nam Cung Ngọc cùng Âu Dương Nghị ngẫu nhiên đầu lại đây ánh mắt, chỉ là tưởng mau chóng rửa sạch này đó sát thủ. Trong sân, quý lão gia tử sừng sững với mái hiên hạ. Lão gia, định là Ngũ công tử dẫn người tới. Nghe bên ngoài tiếng chém giết, Lộ Đông cùng với hắn phía sau mấy người hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái gọi là song quyền khó địch bốn tay, nhược chân giao phong, hắn cùng quý lão gia tử nhưng thật ra an toàn vô ưu, nhưng những người khác chưa chắc bình yên. Quý lão gia tử nặng nề thở dài, ngươi thượng nóc nhà nhìn xem đi. Giang hồ sừng sững mấy chục tái, hắn quá hiểu biết tranh đấu cùng giết chóc, giao phong bất quá nửa khắc chung, như thế nồng đậm mùi máu tươi tuyệt phi giang hồ nhân sĩ việc làm. Lộ Đông tuân lệnh, phi thân xem xét. Nhìn kỹ sau, bằng mau tốc độ trở lại trong viện. Lao ra, cầm đầu người là Âu Dương Nghị, nhưng ngăn lại người của hắn xác thật, Nam Cung Ngọc. Lộ Đông tất nhiên là biết Nam Cung gia dạ tâm, cũng biết quý lao gia tử có tâm làm quý gia thoái ẩn, nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Nam Cung Ngọc cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Những người khác đâu? Âu Dương Nghị lãnh người đảo như là tử sĩ, một khác nhóm người lấy một vị người mặc mỏng giáp nhân vi đầu, xem này công phu, không giống như là người trong giang hồ. Lộ Đông suy đoán, người này có thể là hoàng gia ám vệ, nhưng lại không dám đem suy đoán ngôn cùng biểu. Không nghĩ người trong giang hồ, quý lao gia tử trong lòng đã có suy đoán, chỉ đợi chứng thực, phân phó nói, chuẩn bị chút ăn, chờ. 468 một phân tình. Giết chóc cùng yên lặng, một tường chi cách, hai bên thiên địa. Cả đời xem tẫn lanh cùng ấm. Tối nay, quý lao gia tử phá lệ gian nan. Giống như 60 nhiều năm trước, hắn tỷ tỷ, dung thái phu nhân, đại hôn, giang hồ cùng triều đình liên hôn, phong ba tức lâm. Lúc ấy, quý gia cũng từng phong vũ phiêu diêu. Giang hồ cùng triều đình, cuối cùng là hai bên thiên địa. Hùng chi là thân là giang hồ đứng đầu quý gia. Cùng ngày đó tương so, tối nay càng sâu. Viện ngoại, giết chóc thanh yếu bớt, trong viện tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Lộ Đông nhìn tĩnh tọa lao gia tử, lại lần đầu tiên cảm giác được lao gia tử lo lắng cùng bất an. Lao gia, nếu ngài không yên tâm, không bằng ta đi ra ngoài nhìn xem. Nặng nề thở dài, đường nhỏ A, ngươi như thế nào nhìn ra ta không yên tâm. Lại trầm thở dài một hơi, sống nhiều năm như vậy, ta chính là quá yên tâm. Lộ Đông ngưng mi, lao gia, Lộ Đông không rõ. Ngươi không phải nói những người đó người mặc mỏng giáp sao. Ngươi trong lòng là như thế nào tưởng. Hoàng gia ám vệ, đến nỗi là ai phái ra người, thuộc hạ không dám tự tiện suy đoán. Nếu là hoàng hậu, phái ra tất nhiên là quỷ môn người trong. Tạm dừng một lát, nhìn về phía Lộ Đông, quỷ môn trung sát thủ ngươi có điều tiếp xúc, có từng gặp qua bọn họ người mặc mỏng giáp. Chưa từng, quỷ môn trung sát thủ ra nhiệm vụ khi người mặc thiên tơ tầm áo trong, càng sâu mỏng giáp. Ngữ Lạc, Lộ Đông nội đạo, chặt chẽ mày, đáy mắt nổi lên nhàn nhạt sợ hãi. Như thế vừa thấy, này phê người mặc mỏng giáp người tất nhiên là Thương Đế phái lại đây. Nếu Thương Đế cam chịu tương lai Võ Lâm lấy Nam Cung gia vì thủ, như vậy quý gia. Đúng vậy, xem ra Tiểu Ngũ hoàn toàn chọc giận vị này thị huyết đế vương. Lao ra, từ 2 năm trước Thương Đế nhất thống nửa Giang Sơn tới nay, cùng ngày xưa sở kém cực đại, huống hồ Thương Đế yêu quý Hoàng hậu nương nương tận xương, lão gia lo lắng việc chưa chắc sẽ phát sinh. Lộ Đông mở miệng khuyên, nhưng trong lòng liền chính mình đều thuyết phục không được. Đang ở địa vị cao, còn như từ trước thị huyết, bá tánh sinh sợ, bất lợi Giang Sơn an ổn, tàng nổi lên răng nhọn mà thôi. Cả đời xem tẫn vô số người, bản tính sao lại là dễ dàng có thể sửa. Ngày gần đây mấy quốc thế cục đột biến, lại đem lâm vào Giang Sơn nhất thống tranh đấu chung. Nhìn chung lịch sử, không mấy cái người giang hồ sẽ lựa chọn thiên hạ đại loạn hết sức thâm nhập triều dã, mà này đó thâm nhập triều đình người trong giang hồ lại có mấy cái có kết cục tốt. Tiếng giết ngăn, một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh bay vào trong viện. Đêm bốn bái kiến lao gia tử. Nam Cung Ngọc bái kiến lao minh chủ. Quý lao gia tử nhìn về phía hai người, người trước cung kính, người sau trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt kính ngưỡng. Nam Cung gia tiểu tử, ngươi nhưng thật ra có vài phần ngươi tổ phụ chi phong. Đa tạ lao minh chủ khích lệ, ta từ nhỏ ở tổ phụ bên người lớn lên, tổ phụ tổng nói ta chỉ học được hắn kia vài phần tục khí. Thế nhân ai không tầm thường. Lao minh chủ nói chính là. Hai người khi nói chuyện, quý lao gia tử vẫn luôn lưu tâm dạ si phản ứng, thấy thứ nhất thẳng cung cung kính kính đứng, lại nghĩ đến quý năm, nhịn không được lạnh mặt lạnh, làm phiền tứ công tử, còn thỉnh tứ công tử thay ta đa tạ Thương Đế. Trước khi đi, bệ hạ từng nói, lao gia tử đối nương nương nhiều có quan tâm, bảo hộ lao gia tử là hẳn là. Đêm lượng đúng sự thật nói. Quý lao gia tử mày hơi xúc, nghĩ thầm, người này thật đúng là sẽ không nói, có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng nô tài. Phỏng chừng Yến Thương Lam cũng là cái khó mà nói lời nói chủ. Gia tỷ rời đi trước từng viết thư cho hắn, nói Thương Đế sẽ hộ Nguyệt Nhi cả đời vô ưu, chính là không biết Yến Thương Lam có phải hay không cũng là như vậy không thú vị tính tình. Không biết Thương Đế còn có gì lời nói báo cho lão nhân. Bệ hạ nói, nếu Minh Điện có ám sát lao gia tử chi tâm, còn thỉnh lao gia tử mau rời khỏi nơi đây, tục ngữ nói, ngàn phòng văn phòng, cướp nhà khó phòng. Tối nay lớn như vậy động tĩnh quý ngũ công tử cũng không từng có động tĩnh. Lão gia tử vẫn là nhiều chú ý chút hảo, đến nỗi giang hồ sự, bệ hạ vẫn là cảm thấy giang hồ hảo, chỉ cần người giang hồ không đem bàn tay đến trên triều đình, dễ bề bệ hạ vô căn hệ. Quý lão gia tử đầu tiên là ngưng mi, sau dần dần thả lỏng. Một bên Nam Cung Ngọc cũng rất là ngoài ý muốn, hắn biết Yến Thương Lam là cỡ nào coi trọng Lan Dung Nguyệt, hiện giờ như vậy, sợ là Lan Dung Nguyệt cũng đối quý gia kiên nhẫn dùng hết. Nếu là người giang hồ tay trường đâu? Bên kia băm. Đêm lượng nhẹ nhàng bốn chữ lại làm ở đây mọi người từ đáy lòng nổi lên một trận lạnh lẽo. Quý lao gia tử cũng không dự đoán được Yến Thương Lam sẽ như vậy không khách khí, trầm mặc một lát sau cười to, ha, ha, ha. Lão nhân 15 tuổi nhập giang hồ, chưa bao giờ gặp qua như thế cuồng vọng hạng người, tiểu tử, ngươi không sợ lao phu giết ngươi. Thế sự xoay vần trên mặt tràn đầy nếp nhăn, đầy đầu hoa dâm chỉ bạc, một đôi no kinh thế tục con ngươi giờ phút này cũng nổi lên lạnh lẽo. Nương nương cùng quý gia vốn có 3 phần tình, ngũ công tử ám sát nương nương 2 lần, hiện giờ này 3 phần tình ý chỉ còn lại có 1 phần, hướng lao gia tử quý trọng cuối cùng 1 phần tình ý, đến nỗi lao gia tử muốn giết tại hạ cũng phi mặc người sâu xé cá, nếu chết vào lao gia tử tay, bệ hạ cũng chỉ sẽ nói tại hạ vô năng, học nghệ không tinh mà thôi. Đêm lượng chắp tay nói, ngữ khí không nhanh không chậm, lại là một bên Nam Cung Ngọc tâm sinh thập phần bội phục. Người này tuy lạnh điểm, nhưng phóng nhãn giang hồ. Lại khó có thể tìm ra mấy cái có thể cùng đêm bốn sóng vai người. Trách không được ra ra tổng nói, người giang hồ không thể vọng tưởng như triều đình. Có thể ở triều đình hôn như cái như nước người, đều là chân chính người tài ba. Xem ra trở về lúc sau đến lại hướng lão nhân lấy kinh nghiệm, bằng không hắn sợ có một ngày chơi quá trớn, này mệnh cũng cởi. Hắn tích mệnh thật sự. Hảo! Hảo! Hảo à, tối nay đa tạ tứ công tử, thỉnh tứ công tử chuyển cáo Thương Đế, kia một phân tình ý, lão nhân cảm tạ. Quý lao gia tử vạn không nghĩ tới, Minh Điện lần này ám sát Lan Dung Nguyệt cư nhiên này đây nhà hắn tiểu ngũ cầm đầu, khó trách Thương Đế sẽ giận. Cũng khó trách lần này tới không phải quỷ môn người trong. Là người đều có uy hiếp, đổi mới nhưng làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Sợ là quý gia ở Lan Dung Nguyệt nơi nào tình ý từ quý năm ám sát Lan Dung Nguyệt bắt đầu liền hao hết. Hiện giờ chỉ là xem ở Dung Thái Phu Nhân phân thượng, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa động thủ rửa sạch quý gia mà thôi. Như thế đêm bốn dẫn người cáo tử. Lộ Đông vẫn luôn chưa từng mở miệng, cũng minh bạch vị này đêm tứ công tử là sẽ không ăn này phân ăn khuya. Đêm Lượng rời đi, Nam Cung Ngọc lại giữ lại. Phụ thân ngươi muốn minh chủ chi vị. Quý lão gia tử cũng lười đến vòng vo, trực tiếp hỏi. Là, lần này ta chính mình làm chủ tiến đến, muốn nhìn lão minh chủ hay không còn có tâm nhúng tay giang hồ sự. Nếu có đâu, ta đây Nam Cung gia liền chờ. Nam Cung Ngọc ngữ khí kiên định, không hề có muốn lưu ý. Hảo à, đêm nay nhưng thật ra thấy hai cái không tồi hậu sinh, chuyển cáo nhà ngươi lão nhân, võ lâm minh sự, ta không nhúng tay, đến nỗi nhà ta kia bốn cái tiểu tử, cũng không nhọc phiền Nam Cung gia lo lắng. Lão minh chủ nhân nghĩa. Quý lão gia tử hừ lạnh một tiếng, nhân nghĩa, đừng tới này đó hư, bất quá là hoa vô ban ngày hồng, quý gia hiện giờ xác thật không thể tham luyến minh chủ chi vị thôi. Này giả nhân giả nghĩa tiểu tử thúi, đảo thật là tẫn đến Nam Cung lão nhân chân truyền, giảo hoạt cùng cái hồ ly dường như. Lão minh chủ anh minh. Hai người đấu trong chốc lát miệng, quý lão gia tử trong lòng thư giải không ít, bình minh thời gian, Nam Cung Ngọc xin từ trước, theo sau quý lão gia tử cũng mang theo Lộ Đông rời đi Trà Sơn. 469 sai thất cơ hội tốt. Đêm Lượng vẫn chưa rời đi chấn nhỏ, mà là thứ bậc ngày sáng sớm quý lão gia tử rời đi sau mới dẫn người rời đi. Chấn nhỏ thượng, quý năm trắng đêm chưa ngủ. Có mỗ một khắc hắn đều tưởng cùng A La liên thủ cấp quý lão gia tử hạ cổ. A La nghỉ ngơi tốt đã là sau giờ ngọ, dùng cơm xong đi tìm quý năm, thấy hắn thần sắc hơi quyện, sắc mặt cũng không khó coi, đáy mắt lộ ra tính kế cùng kiên quyết. Ngũ công tử kế tiếp có tính toán gì không? Âu Dương Nghị thất bại suốt đêm rời đi. Đêm qua cô nói muốn đi Yến Quốc, ta còn tưởng rằng cô sáng sớm đi rồi. Quý năm đấy mắt nhiều một tia trào phúng. Nhận thức A La mười mấy năm, lại như thế nào không biết cái này tâm như rắn giết nữ nhân, hiện giờ huyển thành nhiều cái Liêu Yên Nhiên, mà Liêu Yên Nhiên phía sau Âu Dương Nghị bồi dưỡng rất nhiều tử sĩ, vì lợi dụng Liêu Yên Nhiên, Lâu Hạo Nhiên trong khoảng thời gian này nhưng không thiếu cho không. Cho không đồng thời còn nếu không khiến cho Âu Dương Nghị phản vệ, điện chủ thật đúng là hao tổn tâm cơ. Người ra rồi. Tinh lực đại không bằng từ trước. A La nói, quý năm hiển nhiên rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới cô cũng có chịu già một ngày. Quý năm từ mười mấy tuổi liền vào minh điện, tâm cơ thâm trầm, tâm tính cứng cỏi, nàng cùng quý năm ở chung thời gian xa nhiều hơn tư thanh, ngẫm lại đều chuyển thành biến hóa, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, ta đã phân phó đi xuống, chờ hạ liền rời đi, trước khi đi, đưa ngũ công tử một câu, nếu trong tay không có lợi thế, không cần dễ dàng phản hồi chuyển thành, hiện giờ thế cục thay đổi. Ngữ lạc hậu. A La đối chính mình châm chọc cười. Nàng cả đời giết người vô số, thậm chí liền chính mình nữ nhi đều cam nguyện trở thành điện chủ trong tay quân cờ, khi nào trở nên như vậy mềm lòng. Thật sâu thở dài sau, không chờ quý năm mở miệng liền cất bước rời đi. A La mới vừa đi, quý năm liền thu được thuộc hạ tới báo, lao ra tử cùng ném. Đến nghe tin tức, quý năm cau mày, ở Nam Cương gần 20 năm, dùng cổ chi thuật tuy không bằng A La, nhưng cũng không đến mức quá kém. Buồn kế hoạch A La rời đi sau. Hắn lại đuổi theo lão gia tử nhân cơ hội dùng cổ khống chế lão gia tử được đến hắn muốn tình báo, không nghĩ tới người lại mất tích. Chính như A La nhắc nhở, lần này bất lực trở về sợ là sẽ nhận hết trách phạt. Đặc biệt là hiện giờ giang hồ thế cục biến hóa pha đại, trong tay lợi thế giảm dần. Huyền thành nhưng có cái gì tin tức truyền đến? Nghĩ đến A La nhắc nhở, xuất phát từ cẩn thận, do hỏi. Công tử, ngày gần đây vẫn chưa thu được huyền thành tin tức. Trên triều đình nhưng có cái gì biến hóa? H.I.G. Nam tử suy nghĩ một lát. Trên triều đình nhưng thật ra vô quá lớn biến hóa, muốn nói duy nhất biến hóa chính là ngày gần đây điện chủ càng thêm trọng dụng Liễu Tiêm Trần, làm như ở kế hoạch làm Liễu Tiêm Trần lấy thiên tộc thân phận nhậm Nam Diệu quốc sư, nhưng Nam Diệu bất đồng với mặt khác chư quốc, tạm thời còn chỉ có lời đồn truyền ra. Quý năm nghe vậy, khẽ gật đầu, Nam Diệu quốc xưa nay hoàng quyền cùng 8 đại bộ lạc ngang hàng, 8 đại bộ lạc từng người tín ngưỡng bất đồng, nếu chỉ cần chỉ là thiên tộc, không đủ để uy hiếp 8 đại bộ lạc, đem 8 đại bộ lạc thu đến dễ bảo. Điện chủ hẳn là có mặt khác mưu tính, xem ra hắn tình trạng hồi một chuyến quý gia, tìm được âm công phá giải phương pháp sau phản hồi huyền thành. Nếu là chậm, phỏng trừng canh cũng chưa. Ngươi phái quý gia thân tín đi huyền thành, chú ý Lan Thận Văn hướng đi. Đúng vậy. Đối với Lan Thận Văn, quý năm rất là nghi vấn. Rõ ràng Lâu Lăng Thành cũng là Lâu Hạo Nhiên chi tử, vì sao Lâu Hạo Nhiên cố tình độc sủng Lan Thận Văn, thậm chí bỏ Lâu Lăng Thành cùng không màng. Lâu Hạo Nhiên càng là tình nguyện ở Nam Diệu quốc sáng lập Giang Sơn cũng không muốn phản hồi Lâu Lan, này đó quyết sách làm người sở không được đầu óc. Đương nhiên, mặc cho quý năm tưởng phá đầu cũng vô pháp biết Lâu Hạo Nhiên đến từ một cái khác thời không, sớm đã không phải nguyên lai Lâu Hạo Nhiên. Cùng Lan Dung Nguyệt sinh vì trẻ con bất đồng. Lâu Hạo Nhiên mặc ở chết đi Lâu Hạo Nhiên trên người, còn không có kế thừa Lâu Hạo Nhiên ký ức, đương biết được thân phận là lúc, Lâu Lan quốc đã phi hắn có thể khống chế, chỉ có thể ở Nam Diệu khắc tích thiên địa. Huống hồ Lâu Lan hoàn cảnh ác liệt, lấy Lâu Hạo Nhiên ngay lúc đó tình cảnh tự nhiên là không muốn sẽ Lâu Lan. Miễn cho một cái không cẩn thận liền mất đi tính mạng. 470. Quyền lực khiến người bị lạc. Nghe biển rộng hơi thở, đầy sao cùng biển rộng tương giao, làm người tâm cũng chậm rãi yên lặng xuống dưới. Gió biển xua tan nóng bức, ngồi xuống nhẹ nhàng dựa vào Yến Thương Lam đầu vai. Lâu Hạo Nhiên người này cùng năm xưa Lâu Hạo Nhiên khác nhau rất lớn, hắn đi đến này một bước là chú định. Lấy quá Lan Dung Nguyệt trong tay thư tín đưa cho một bên Thiên Tuyệt, phất tay ý bảo mọi người lui ra. Hắn đủ tàn nhẫn đủ độc, duy độc thiếu thượng vị giả nhân tử. Tin chúng nói, Liêu Tiêm Trần ngày gần đây pha đến Lâu Hạo Nhiên trọng dụng, nhưng từ ngày gần đây sự tình tới xem, hành sự tác phong rất có Lâu Hạo Nhiên phong cách, tổng cảm thấy Liêu Tiêm Trần ở đón ý nói hùa Lâu Hạo Nhiên, ta lo lắng ngươi nếu bồi ta đi Linh Đảo, rời đi điểm này thời gian thế cục sẽ đại biến. Linh Đảo khoảng cách bờ biển cũng liền một ngày hành trình, mênh mang biển rộng một ngày tùy hải lưu mà đi, Linh Đảo địa lý vị trí đặc thù, lui tới thư tín thập phần không tiện. Yến Thương Lam gắt gao đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, dùng thực tế hành động tỏ vẻ hắn kiên quyết. Nghe Yến Thương Lam trên người lạnh lẽo trúc hương, nàng minh bạch hắn đang lo lắng cái gì, dị thế người này bốn chữ trừ phi hai người tóc trắng xóa, nếu không sẽ là hắn vĩnh viễn khúc mắc. Đặc biệt là lần này là ứng thiên tộc hứa hẹn vì thiên tộc tìm kiếm cái gọi là đường về. Yến Thương Lam trong lòng liền càng thêm sợ hãi. Nghĩ đến kinh thành cái kia hoàn mỹ thế thân, hắn là từ khi nào bắt đầu chuẩn bị. Từ biết được chân tướng lúc sau, vẫn là sớm hơn. Chúng ta đi Linh Đảo trong khoảng thời gian này làm Lâu Hạo Nhiên tận tình lăn lộn đi, chờ hắn lăn lộn đủ rồi, chúng ta cơ hội cũng liền tới rồi. Hắn không có nói, kinh thành trung chuẩn bị hoàn mỹ thế thân không chỉ có là thân hình rất giống, càng cụ bị một cái đế vương mới có thể, nếu nàng không về, hắn liền đi bồi nàng. Chỉ là cái kia thế thân mới có thể sợ là không đủ để tranh giành thiên hạ, nhất thống giang sơn. Nhưng với hắn mà nói, nếu mất đi nàng, này thiên hạ muốn tới gì dùng. Còn có hai ngày Liễu Nhược Bạch liền tới rồi, chúng ta lại chờ hai ngày, ngày mai Trương Ý sẽ dẫn người lên bờ, hắn là có đại tài người, phu quân chuyến này có lẽ nhưng đến một người lương thần. Tự Quý Vi Sinh đi Yến Quốc lúc sau, Trương Ý không biết một lần tự mình gửi thư dò hỏi Quý Vi Sinh tình cảnh, Quý Vi Sinh là hắn nghĩa tử, có thể thấy được hắn lo lắng. Trương Ý từ trước không chỉ có là ông ngoại quản gia, càng là quân sư. Kỳ tài có thể nàng cũng không hoài nghi. Vi phu rất may. Nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, thưởng thức nhỏ dài ngón tay ngọc, Lan Dung Nguyệt móng tay truyền đến lạnh lẽo làm hắn toàn bộ càng thêm khô nóng. Diều hâu hót vang, hai người quay đầu lại nhìn về phía sau, giữa mày nhíu lại, tối nay phỏng trừng lại có đến làm ầm ĩ. Lan Dung Nguyệt ngữ khí tẫn hiện không vui. Thiên tộc vị nào thái thượng trưởng lão không phải ở sao? Một bên cấu kết Lâu Hạo Nhiên, tìm một cái đường lui, một bên lại muốn chúng ta lữ hành hiệp nghị. Nào có dễ dàng như vậy? Hồng tụ, đi nói cho thiên tộc vị nào cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão, chúng ta ở đảo liền đóng quân 2 ngày, nếu chúng ta bên này thương một người, hoãn lại 1 ngày, chết một người, hoãn lại 10 ngày, làm chính hắn nhìn làm. Khi nói chuyện, giơ tay Phật đi Lan Dung Nguyệt chặt chẽ giữa mày, lạnh giọng ngữ lạc hậu, nhẹ nhàng hôn lên Lan Dung Nguyệt giữa mày, ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, vi phu như thế an bài nhưng hảo. Phúc! Ngươi sẽ không sợ thời gian càng kéo dài, Lâu Hạo Nhiên điều tới thiên quân vạn mã. Nàng sắc thật không nghĩ hồng tụ người ra tay, đang muốn như thế nào mở miệng, Yến Thương Lam liền an bài hảo. Như thế vi phu đành phải mang theo nương tử lui giữ Thương Minh quận, thuận tiện làm nương tử nhìn xem vi phu nhất quyến luyến địa phương. Niên thiếu khi, hoặc đến nhấp nô, ở Thương Minh quận khi, tuy mệt, mỗi ngày có vô số đồ vật muốn học, lại là hắn cảm thấy nhất an ổn thời điểm. Không cần lo lắng một giấc ngủ chứ liền tỉnh không tới. Linh đảo sau khi trở về, thiếp thân tùy phu quân một hàng, nhưng hảo. Hảo. Đem trong lòng vô hạn thâm ái hóa thành hôn sâu. 471 tức chết lao nhân kia. Hồng tụ đem Yến Thương Lam nói còn nguyên thả không mang theo một tia huyền chuyển còn nguyên nói cho Thái Thượng trưởng lão, đương nhiên bao gồm nói thẳng này cấu kết Lâu Hạo Nhiên chi ngôn, tức giận đến Thái Thượng trưởng lão sắc mặt nháy mắt biến, huy tay háo đánh thẳng Hồng tụ, Hồng tụ một cái lắc mình trực tiếp lui đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Trẻ con, dám như thế rong rạc. Thái Thượng trưởng lão khó thở. Trưởng lão, vạn không thể xúc động. Bên cạnh người lão giả lập tức dâng lên một ly trà ấm, hảo ngôn khuyên. Hừ, ngày mai Linh Đảo người đang đổ bộ, tối nay xác thật không nên động thủ. Thái thượng trưởng lão lời vừa nói ra, phòng trong mấy người toàn sắc mặt khẽ biến. Bọn họ vẫn luôn hầu hạ ở thái thượng trưởng lão bên cạnh người, sao lại không rõ thái thượng trưởng lão chi ý, tự kim lăng khởi. Thái thượng trưởng lão liền đối Lan Dung Nguyệt thành kiến quá sâu, có như thế nào hoàn toàn dựa vào Lan Dung Nguyệt sẽ hảo tâm thực hiện hứa hẹn. Nhưng bọn hắn trong lòng có mấy người càng không tán thành chính là Thái Thượng trưởng lão cùng Lâu Hạo Nhiên gặp mặt. Chính cái gọi là hảo thần không hầu nhị chủ, hảo nữ chân không giẫm hai thuyền. Bọn họ tuân thiên tộc tổ tiên chi mệnh trở lại nên về nơi, đã có quyết nghị liền không thể chân trong chân ngoài. Hiển nhiên bọn họ cách làm chọc giận Lan Dung Nguyệt, huống chi giờ phút này Thái Thượng trưởng lão đối Lan Dung Nguyệt nổi lên sát ý. Mấy người tâm mong Liễu Nhược Bạch sớm chút tới thì tốt rồi, lấy Thái Thượng trưởng lão đối Liễu Nhược Bạch coi trọng, bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng chút. Trưởng lão, không bằng tối nay ta dẫn người gác đêm. Trong đó một người chủ động thỉnh lệnh. Thái Thượng trưởng lão mày hơi ngưng, đi thôi. Đại nhân rời đi sau, phòng trong không khí thập phần ngưng trọng, liên tục hồi lâu, thấy Thái Thượng trưởng lão tâm tình hơi hảo chút, mấy người cho nhau nhìn thoáng qua, ai cũng không dám chủ động mở miệng. Nói đi. Trưởng lão, hai ngày sau đăng đảo, trong lúc này vạn không thể lại ra cái gì ngoài ý muốn, phía trước thiên tộc phái ra tìm kiếm linh đảo người toàn bộ rơi xuống không rõ, ta cảm thấy lúc này chúng ta vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Nói chuyện người ngữ khí khiêm tốn, ngôn ngữ lại thập phần chính trực. Hán tâm giác những năm gần đây Thái Thượng trưởng lao ý tưởng càng thêm hoang đường, nề hà ở thiên tộc địa vị cao thượng, chỉ có thể hảo ngôn khuyên giải một vài. Xem ra ta cái này lão nhân thật sự già rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ngôn ngữ gian không mừng chi ý không hề che giấu. Mấy người chắp tay rời đi. Xuất hiện đi. Bái kiến trưởng lão. Hai ngày sau ngươi theo ta đăng đảo, ven đường nghị cách lưu lại ký hiệu, vô luận kết quả như thế nào, linh đảo đều không nên tồn hậu thế, linh đảo người lực lượng quá mức với mạnh mẽ. Gia nuôi trong ánh mắt mơ hồ trộn lẫn mấy mặt ghen tị cùng hủy diệt. Trưởng lão yên tâm, bệ hạ chuẩn bị một thuyền hắc hỏa dược, chỉ đợi trưởng lão ra lệnh một tiếng, thuộc hạ định lãnh người hủy hoại toàn bộ linh đảo. Nam tử chắp tay nói. Trong lòng âm thầm bội phục thánh tử, Liêu Tiêm Trần, thánh tử quyết ý hủy hoại linh đảo, lúc ấy điện chủ còn không tán thành thánh tử kế sách, không nghĩ tới thánh tử đã sớm sở thấu này lao đông tây tâm tư. Đừng nhìn vị này thái thượng trưởng lão một bộ nhân từ bộ dáng, kỳ thật là cái tàn nhẫn độc ác tàn nhẫn nhân vật. Một ít tiểu lão thử xông vào, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, này hai ngày tận lực cùng bọn họ hôn cái mặt thục, đến lúc đó cũng thuận lợi chút. Đa tạ trưởng lão, thuộc hạ cáo lui. Thái thượng trưởng lão thấy nam tử chắp tay hành lễ, hành động gian toàn là kính ý, này rời đi sau, vừa lòng gật gật đầu. Đốn giác hắn một tay bồi dưỡng ra tới trưởng lão quá sốt ruột, một lòng chỉ chung với Liễu Nhược Bạch, chút nào đã quên hắn bồi dưỡng chi tình. Như vậy tưởng tượng, trong lòng lại đổ một hơi. Thái thượng trưởng lão không biết, phòng trong mỗi tiếng nói cử động toàn ở Lan Dung Nguyệt trong khống chế, nhìn một vở diễn sau, ngáp một cái. Còn tưởng rằng vị này Thái thượng trưởng lão tuy ích kỷ chút, không nghĩ tới là cái rõ đầu rõ đuôi ngụy quân tử, chủ tử, ta muốn giết hắn. Len ken từng câu từng chữ cắn chặt răng nói, khi nói chuyện rồng ngâm ngọc tiêu đã nắm trong tay, ánh mắt nhìn về phía cùng về, làm như đang nói, ta động thủ, ngươi cho ta hộ pháp. Lan Dung Nguyệt không nói, cười xem cùng về. Len ken, linh đảo không như vậy hảo sấm, không phải nói chuẩn bị một thuyền hắc hỏa dược sao. Nếu là bọn họ ở trên biển lạc đường cái 10 ngày qua, linh nữ liền có thể không ngủng ra hôi chi lực đạt được một thuyền hắc hỏa dược, đến lúc đó đem này đó hắc hỏa dược toàn bộ dùng ở đối phó Nam Diệu Quốc Thượng. Có thể so ngươi hôm nay động thủ thú vị đến nhiều. Ngôn ngữ càng ngày càng nhẹ, mặt sau còn mang theo vài tia lửa gạt ý vị. Chính là, tức chết ta. Len Ken phẫn hận ngồi xuống, uống lên một ly băng bạc hà trà đều không thể tới diệt trong lòng hỏa khí. Minh Năm trở về Võ Lâm Minh, định là đi tìm âm công phá giải phương pháp, thiên tộc hành sự tác phong tuy chọc người không mừng, nhưng không thiếu kiến thức chắc tuyệt hạng người. Ngươi lúc này dùng âm công sắc thật không quá thích hợp, nhẫn mại tính tình từ từ đi, đã có thể động thủ là lúc. Ta cái thứ nhất nói cho ngươi. Đừng nói Len Ken, nàng trong lòng đều nghẹn khí. Vị này thái thượng trưởng lão quá vô sỉ. Len Ken nghẹn khí, tùy ý cùng về hống nàng đi ra ngoài đi một chút. Nguyệt Nhi. Lan Dung Nguyệt cười nhạt, dựa vào Yến Thương Lam đầu vai. Ta không biết hải bên kia là cái gì, nhưng ta không tin hải bên kia là một thế giới khác. Thế giới này lại là có quá nhiều vô pháp giải thích đồ vật, thiên tộc đoán trước năng lực, linh đảo người trong đặc thù năng lực, từ từ. Nhưng nàng như cũ không tin người có thể thành tiên, Liễu Nhược Bạch từng nói, thiên tộc tổ tiên có ghi lại, thiên tộc sở về nơi, người có thể thành tiên, trường sinh bất lão. Nhưng mặc dù là có thể trường sinh bất lão, kia cũng chỉ số rất ít người. So với theo đuổi những cái đó hư vô mở mịt thành tiên truyền thuyết, nàng càng quý trọng hiện tại. Hạnh phúc cả đời sau, nàng trung yên đó là cùng người thương tại đây phiến đại địa thượng hôn mê. Yến Thương Lam không nói, chỉ là gắt gao ủng trong lòng ngực nhân nhi. Nàng không tin, hắn liền cũng không tin. 472 thêm nữa một phen hỏa. Thiên tộc vũ lực dù cho cường hãn, lại cũng khó địch tặng người đầu quá nhiều. Hơn nữa hồng tụ bất mãn thái thượng trưởng lao tùy tiện động thủ, cố ý phân phó một ít người khắp nơi tán loạn, một đêm buôn ba chém giết cho đến sáng sớm đêm trước mới đình chỉ. Trừ bỏ thái thượng trưởng lão bên người hầu hạ người ở ngoài, thiên tộc những người khác trên mặt toàn là mỏi mệt. Đáng giận. Thái thượng trưởng lão một đêm chưa ngủ. Ban đêm, hắn từng ý đồ liên hệ Lâu Hạo Nhiên người, truyền ra tin không hề đáp lại. Trưởng lão, không bằng ngài trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Bên người người hảo sinh khuyên giải nói. Luôn luôn tự xưng là tiên nhân thái thượng trưởng lão giờ phút này thần sắc mệt mỏi, trên mặt lộ ra vài sợi dữ tợn tức giận. Đêm qua truyền ra tin định là Lan Dung Nguyệt phái người chặn được, đi cha, ta muốn cho chặn được thư tín người chết không có chỗ chôn. Thái thượng trưởng lão lần đầu tiên bên ngoài lộ ra như vậy mãnh liệt sát ý. Đúng vậy, nam tử lĩnh mệnh, trong lòng lại nổi lên nhẹ nhẹ do dự. Thầm nghĩ, thái thượng trưởng lão là càng ngày càng hồ đồ, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hai người đều là thiên chi tiêu tử. Rõ ràng Liễu Nhược Bạch cùng hai người giao hảo như vậy quan hệ không hảo hảo gắn bó, lại cố tình lại cấu kết Lâu Hạo Nhiên, chẳng lẽ liền bởi vì Lâu Hạo Nhiên bên người có cái Liễu Tiêm Trần. Nhưng ở thiên tộc, ai không biết, Liễu Tiêm Trần chính là người điên. Thiên tộc tương lai trong mắt hắn, còn không bằng trong tay một viên quân cờ. Đem tương lai đặt ở một cái kẻ điên trên tay, phàm là không nốc, đều minh bạch này không phải cái thông minh quyết định. Nghĩ lại, nếu thiên tộc thật tìm đường về thất bại, không phải hẳn là dựa vào Liễu Nhược Bạch cùng Thương Nguyệt Quốc chi gian quan hệ càng thêm đáng tin cậy sao? Thiên hạ Giang Sơn, tuy nói ngũ quốc song song, nhưng thực tế thượng, Thương Nguyệt Quốc đã chiếm cứ nửa bên thiên hạ. Còn thưa tứ quốc, Lâu Lan Quốc đã là nỏ mạnh hết đà, Đông Lăng Quốc Lan Phạn đăng cơ vi đế sau tuy quét sạch Lan Dung Nguyệt thế lực, nhưng người sáng suốt đều minh bạch, lúc trước Lan Dung Nguyệt nâng đỡ Lan Phạn thượng vị, sau Lan Phạn trong tối ngoài sáng trừ bỏ Lan Dung Nguyệt thế lực, Lan Dung Nguyệt thế nhưng không hề phản kháng, này rõ ràng liền không hợp với lẽ thường. Chính như công tử, Liễu Nhược Bạch, lời nói, Đông Lăng Quốc như cũng là Lan Dung Nguyệt vật trong bàn tay. Yến Quốc binh lực tuy mạnh hãn, nhưng không đủ để cùng Thương Nguyệt Quốc địch nổi. Cuối cùng đó là Nam Diệu Quốc tám đại bộ lạc cũng không đồng lòng, từng người đều có nảy dạ tâm, nhìn như là mấy quốc trung duy nhất thế lực không có bị cắt giảm quốc gia, kỳ thật năm bẻ bảy mảng. Do dự luôn mãi, đi rồi vài bước, nhưng vẫn còn dừng lại bước chân. Trường lão, nếu lần này linh đảo hành trình, tổ tiên lưu lại chi ngôn vẫn chưa tìm đến đường về, ta không cho rằng cùng Nam Diệu Quốc liên thủ là cái tốt lựa chọn, như vậy chỉ có thể gia tốc thiên tộc diệt vong, ta dễ hiểu cho rằng, công tử cùng Nguyệt Hoàng Hậu còn có hai phần tình nghĩa, không bằng giờ phút này liền đứng ở Nguyệt Hoàng Hậu bên này, cùng nàng giao hảo, mới là thượng sách. Nam tử môi nói một chữ, thái thượng trưởng lao sắc mặt liền trầm một phân, lãnh một phân, âm lạc là lúc, rõ ràng đệ nhất lũ ánh mặt trời đã chiếu vào nhà nội, phòng trong rét lạnh hơi thở lại làm người đánh một cái lạnh run. Thái thượng trưởng lão vẫn chưa phản bác, trực tiếp một trưởng đánh vào nam tử ngực, nam tử một ngụm máu tươi phun ra, như lá rụng phiêu linh, hai tròng mắt dần dần mất đi thần thái. Quăng ra ngoài, thái thượng trưởng lão nhíu mày hạ lệnh. Một cái hắc y liễu nhân từ thái thượng trưởng lão phía sau đi ra, Ninh Khởi hơi thở thoi thóp nam tử, không chút khách khí ném đi ra ngoài. Đã lâu quen thuộc không khí, cùng về có thể dậy sớm bồi len ken xem mặt trời mọc, kết quả một cái mạc danh vật thể đánh úp lại, cùng về trực tiếp ôm lấy len ken bên hông. Tùy ý vật thể tự do rơi xuống đất. Đen đuổi đã chết. Nhìn trước mặt không có gì hết giận nam tử, nhìn nhìn lại chậm rãi dâng lên thái dương, len ken nhíu mày không vui, hung hăng trừng mắt nhìn cùng về liếc mắt một cái. Cùng về lộ ra một cái vô tội ánh mắt, làng trai nhỏ xem ánh sáng mặt trời tốt nhất địa phương một cái là Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam phòng, một cái khác địa phương chính là thái thượng trưởng lao những người này cư trú phía trước bờ cát, cùng về nhíu lại mi, do dự mà muốn hay không trực tiếp ném trong biển. Nhắm mắt làm ngơ. Mau thủy triều, nếu không thấy trong lòng ngược người trong lòng không vui, càng thêm cảm thấy người này cảm mạo cảnh, lấy lòng nói. Len Ken nhìn nhìn thái thượng trưởng lão cư trú phòng trong, nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một tia xảo trá, ai, có chút người nhưng đúng là vô tình, sáng sớm tinh mơ liền sát người một nhà, không biết còn tưởng rằng rèm pha bị đánh vỡ, cùng về, ngươi nói người già rồi sẽ trộm người sao. Lời nói gian, tiêu nộn rảo hoạt tiếu bộ dáng, cùng về ấy đã chết. Trộm người. Phòng trưng không được đi. Cùng về thanh âm không lớn, chỉ là nhàn nhạt cười nhạo ngữ khí, lại tựa phá lệ nghiêm túc trả lời len ken. Phòng trong, thái thượng trưởng lão nghe hai người nghị luận, vốn định nhẫn nhất thời, không nghĩ tới lại càng nói càng quá mức. Đang muốn ra tới hết sức, có nghe được một trận tiếng bước chân. Sao lại thế này? Tới rồi người đúng là hồng tụ, giám thị thái thượng trưởng lão nhất cử nhất động, tự nhiên sẽ hiểu phòng trong phát sinh chuyện gì. Len ken một phen hảo tâm thế hồng tụ giảng giải, còn không quên đem chính mình suy đoán cũng nói một lần. Hồng tụ nhìn len ken nói được sinh động như thật, nghĩ đến mới gặp khi cái kia đơn thuần tiểu cô nương, giờ phút này đến thực sự có vài phần ác ma ước số, cực kỳ giống Lan Dung Nguyệt. Nếu hắn muốn giết, ta liền càng muốn cứu. Ngay sau đó lập tức phân phó người đem người dẫn đi cứu trị, còn không quên phân phó nhất định phải người hảo hảo tồn tại. Chỉ bằng có thể ghê tởm đến thái thượng trưởng lão điểm này, cái này cùng thi thể không sai biệt lắm người liền có sống sót giá trị. Hồng tụ tỉ tỉ. Lenken giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ bội phục. Hồng tụ cười nhạt, đừng đều ý vị nhìn thoáng qua cùng về này sủng thê bộ dáng nhưng thật ra học Yến Thương Lam mới thành, chỉ là Lenken này hoàn thoát nói chuyện lại không trải qua đại nao bộ dáng, phỏng chừng về sau không thể thiếu lan lộn. Xoay người rời đi, đi rồi vài bước, nghĩ đến Sở Đốc, tươi cười dần dần ảm đạm cho đến tiêu tán. 473 chọc điểm việc nhỏ. An trí dễ chịu thương trưởng lão sau, Hồng tụ đem đêm qua hết thể hội báo cấp Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt ngưng mi, một bên giáo tiểu vô song biết chữ Yến Thương Lam cũng dừng lại thanh âm. Mang tiểu vô song bọn họ đi ra ngoài chơi. Tuyệt sắc dung nhan thượng phiếm tự tin quan mang, hơi hơi giơ lên khỏe miệng làm như có vẻ tâm tình thập phần vui sướng, ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tấu xuất thần bí giao hưởng, phòng trong không khí không thấy một tia khẩn trương, ngược lại lộ ra tự do. Hồng tụ thầm nghĩ, nàng rời đi nương nương bên người một năm, bệ hạ cùng nương nương đạo hạnh có cao thâm. Cùng hai người thần định khí nhàn, nhàn nhã tự đắc so sánh với, nàng kém không ngừng một chút. Đêm qua, nàng không ngừng một lần muốn lộng chết thiên tộc những người này. Chấn nhỏ là nàng thân thủ sở kiến, chỉ cần ngón tay hơi hơi vừa động, ấn xuống cơ quan, toàn bộ chấn nhỏ trừ bỏ Lan Dung Nguyệt cư trú bốn phía ở ngoài, nháy mắt liền có thể hôi hôi mai một, lại lợi hại người đều trốn không thoát. Tay ngứa một đêm, cuối cùng là kiềm chế trụ không có hành động. Hồng tụ thần sắc thượng rất nhỏ biến hóa không có tránh được Lan Dung Nguyệt đôi mắt, nhìn trong chốc lát, đầu ngón tay giao hưởng sậu đỉnh, Hồng tụ, ngươi thay đổi không ít hơi làm tạm dừng, này thực hảo. Lúc trước nàng ly kinh nguyên do là bất trung. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt minh bạch lúc trước Hồng tụ lựa chọn, nhược chân là bất trung, nàng tuyệt không sẽ làm Hồng tụ tồn tại. Nói đến cùng, nàng nhất bất mãn chính là Hồng tụ xử sự phương thức. Lúc trước lăn lộn ra vừa ra tuyển phi, hầu hạ ở bên người nàng người đều biết, có nàng Lan Dung Nguyệt một ngày, hậu cung trừ bỏ nàng cái này hoàng hậu tuyệt đối không thể có phi tử loại này sinh vật tồn tại. Nhưng Hồng tụ tâm duyệt Sở Đốc. Lúc ấy Hồng tụ lựa chọn thiên hướng Sở Đốc, này không phải nàng không tín nhiệm Hồng tụ căn bản. Nàng không tín nhiệm Hồng tụ căn bản là, Hồng tụ lúc trước lựa chọn, đánh mất tự mình. Hiện giờ tái kiến, Hồng tụ tuy không phải một cái đủ tư cách giám vệ, lại tìm được rồi tự mình, cũng không uổng phí nàng lúc trước quyết định. Rốt cuộc, nơi này khoảng cách linh đảo gần nhất, chiếm cho riêng mình phương đến an tâm. Đa tạ nương nương khổ tâm tài bồi. Mới đầu đi vào nơi này, bất quá là hai gian rách nát cá phòng, làm ngư dân lâm thời nghỉ ngơi chỗ, nàng bất mãn quá, cũng oán trách quá, đương thôn xóm nhỏ ở nàng trong tay chậm rãi kiến thành, nàng dần dần có cảm giác thành tựu. Cũng minh bạch Lan Dung Nguyệt như thế an bài ước nguyện ban đầu. Tính tình so ngày xưa nhiều rất nhiều. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Yến Thương Lam, ánh mắt phảng phất lại nói, nàng tạo thành hồng tụ, Sở Đốc có chút thất vọng. Yến Thương Lam bồi cười không nói. Nương nương nói chính là người liền có ba phần tâm huyết, thái thượng trưởng lão cùng Lâu Hạo Nhiên cấu kết, nô tỳ thật sự xem bất quá đi, nếu làm thái thượng trưởng lão đổ bộ linh đảo, nô tỳ lo lắng, hơi có vô ý liền sẽ hậu hoạn vô cùng, thiên tộc không tuân thủ ước định trước đây, nương nương có gì khổ thủ cùng Liễu Nhược Bạch chi ra ước định. Hồng tụ thập phần cẩn thận nói, nàng cũng không cảm thấy Lan Dung Nguyệt tồn thủ ước định là không đúng. Chỉ là như vậy buông tha thái thượng trưởng lão cái kia tao lão nhân, thật sự làm nhân khí bất quá. Ngươi đều nói ta tồn thủ chính là cùng Liễu Nhược Bạch chi ra ước định, cần gì phải để ý những người khác đâu. Huống hồ ngươi thật cho rằng linh đảo là như vậy hảo đi sao. Lan Dung Nguyệt không có xem nhẹ Hồng tụ đáy mắt nghi vấn, chỉ là thần bí cười cười. Hồng tụ không rõ, nàng đi qua hai lần linh đảo bốn phía hải vực hải lưu phức tạp, có thể nói là nơi hiểm yếu, nhưng chỉ cần có tâm, bước lên đi cũng không khó. Ngươi không ngại tận mắt nhìn thấy, lúc sau đem sự tình báo cho Sở Đốc, làm hắn cũng học học ngươi. Ngươi nhưng thật ra trưởng thành, hán. Này vài lần làm việc. Không dám khen tạo. Yến Thương Lam mở miệng nói. Về linh đảo truyền thuyết biết chi giả đông đảo, mạo hiểm ra biển tìm kiếm linh đảo cũng bất tận này số. Nhưng chân chính tìm kiếm đến linh đảo người có sao? Không có. Bởi vậy có thể thấy được, Lâu Hạo Nhiên cùng Thái Thượng trưởng lão cấu kết một phen, sợ là vọng tưởng. Nếu không nữa thì chính là tìm được rồi, trên đảo người lại há là mặc người sâu xé hàng người, bất quá là tặng người đầu mà thôi. Nhà hắn nương tử như vậy tự tin. Hắn đối nương tử có tin tưởng. Nô tỳ minh bạch. Tiếp tục nhìn chằm chằm thiên tộc những người đó, không phải được đến tin tức nói Lâu Hạo Nhiên chuẩn bị hắc hỏa dược sao. Phân phó trên biển người lưu ý 200 dặm hải vực cảnh nội con thuyền, chắc chắn có thu hoạch, lấy ta đối Lâu Hạo Nhiên hiểu biết, chương ý lừa gạt hắn lúc sau, hắn sẽ không lại muốn đem linh đảo nạp vì mình có, phỏng chừng là tính toán dùng một thuyền hắc hỏa dược hủy hoại toàn bộ linh đảo. Cái này kế hoạch ngươi tối nay ngươi có thể đem cái này phỏng đoán thích hợp làm thái thượng trưởng lão biết một vài, lão nhân này tồn tại quá lãng phí không khí, bất quá, phỏng chừng cũng sống không được. Lâu lắm, làm hắn nhiều xuyến hai khẩu khí đi. Khinh thanh tế ngữ, mặt mày mỉm cười, làm như đang nói lời ô yếm làm người thoải mái. Hồng tụ nộ đạo, lĩnh mệnh rời đi. Từ kinh thành một đường hướng nam, nương tử không ngừng một lần có thể diệt trừ thái thượng trưởng lão, vì sao vẫn luôn đem này lưu trữ. Này tao lão nhân nhìn thật sự quá phiền lòng, hắn có chút xem không rõ nương tử vì sao đem người lưu trữ. Linh đảo có cái đáy biển thông đạo, lúc trước ở linh đảo khi, đại trưởng lão nói không có đáy biển thông đạo chìa khóa, việc này chỉ có ta, đại trưởng lão cùng với cùng về ba người biết được, cùng về là đại trưởng lão người nối nghiệp, tất nhiên là cảm kích người. Lưu trữ thái thượng trưởng lao chỉ là tưởng hoàn thành lịch đại đại trưởng lao sứ mệnh mà thôi, một khi đáy biển thông đạo mở ra, kế tiếp ven đường cùng ta không quan hệ. Yến Thương Lam tâm sáng tỏ. Cùng với diệt trừ thái thượng trưởng lao lúc sau rất nhiều phiền thoái, không bằng nhẫn mại tính tình làm thái thượng trưởng lao sống lâu hai ngày. Một lưới bắt hết, việc này chung nào. Cũng không làm thất vọng cùng Liễu Nhược Bạch chi gian giao dịch. Đồng thời, Yến Thương Lam cũng yên tâm xuống dưới, vô luận đáy biển thông đạo nguy hiểm cùng không, Lan Dung Nguyệt đều sẽ không bước vào một bước. Thâm Vi An. 474 tàng đến quá sâu. Ngày kế, Liễu Nhược Bạch cùng Trương Ý hai người giống như ước định giống nhau, cơ hồ cùng thời gian đến. Trương Ý lãnh 10 người tới rời thuyền sau lập tức phân phó thuyền phản hồi trên biển, vẫn chưa ngừng. Trương Ý gặp qua tiểu thư, gặp qua cô gia. Rời thuyền sau, Trương Ý bước nhanh chạy vội tới Lan Dung Nguyệt bên người, chắp tay cùng kính hành lễ. Trương Thúc không cần đa lễ, dọc theo đường đi còn thuận lợi. Tự Trương Ý đem Lâu Hạo Nhiên chơi một hồi. Lại lặng yên không một tiếng động, lông tóc chưa tổn hại rời đi huyện thành sau, Lâu Hạo Nhiên liền biết được Trương Ý thân phận thật sự, hơn nữa Hồng Tụ chiếm cứ một cái vùng duyên hải làng trài, Lâu Hạo Nhiên không thiếu phái người ra biển, tìm kiếm linh đảo tung tích. Hiện nay bọn họ mênh mông quần quận đi về phía nam, nếu không có Lâu Hạo Nhiên luyến tiếp rời đi vừa mới ngồi trên long ỷ, sợ là sẽ tự mình lãnh người tới chiến. Bất quá là chút đám ô hợp, không đáng giá nhắc tới. Trương Ý nhìn về phía chậm rãi đi tới, đầy đầu đầu bạc thái thượng trưởng lão. Ngự khí kiêu ngạo chung mang theo vài sợi khinh miệt. Không hổ là quân sư. Lan Dung Nguyệt dương mắt nhìn về phía Yến Thương Lam, ánh mắt làm như đang nói, người tới, kế tiếp xem phụ quân, ta xem trọng ngươi. Không dám nhận. Một năm trước, Lan Dung Nguyệt từng đi tin Trương Ý, tin Trung liền đề cập cố ý xin cho Trương Ý vào triều làm quan, lúc ấy Trương Ý hồi âm huyển chuyển cự tuyệt. Giống như Trương Ý tìm được Quý Vô Danh lúc sau, an tâm lốc tại Quý Vô Danh bên người làm một quản gia mà phi mưu sĩ, hắn vẫn luôn vâng theo linh đảo quy củ. Chưa bao giờ vượt qua nửa phần. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt có linh nữ thân phận, nếu trực tiếp mệnh lệnh Trương Ý vào triều làm quan, Trương Ý tất nhiên là vô pháp cự tuyệt. Nếu là như thế, Trương Ý tử, cũng chưa chắc là lương thần. Liên như lúc trước, Quý Vô Danh cũng chưa chắc không có sinh ra làm Trương Ý vì mưu sĩ ý tứ. Nhưng kết quả đâu? Hắn chỉ là quản gia, thế Quý Vô Danh quản lý hồi phủ, thủ hồi phủ cơ nghiệp. Biết rõ Quý Vô Danh chết có gì, cũng tìm chứng cứ, lại chưa từng tính toán để Quý Vô Danh báo thủ. Vẫn luôn vâng theo linh đảo hàng đầu quy củ, không thiệp tục sự. Liễu Nhược Bạch thấy thái thượng trưởng lão nhanh khởi mi, đốn sinh cảnh giác, Lan Dung Nguyệt rời đi quỷ môn sau, hắn chi nghỉ ngơi một buổi tối liền mang thương lên đường, có thể thấy được trước mắt tình hình, Liễu Nhược Bạch đáng hối, không có ngày đêm kiêm trình, xem Lan Dung Nguyệt cùng thiên tộc chi gian không khí, tựa chạm vào là nổ ngay, vì thủ. Bái kiến bệ hạ, nương nương. Thấy thái thượng trưởng lão bộ dáng sợ là vô pháp khuyên giải, Liễu Nhược Bạch triều thần chi lễ, ngôn ngữ cung kính. Ngươi đã phi thương nguyệt chi thần, không cần hành quân thần chi lễ. Một sớm vào triều làm quan, tuy ly triều đình, quân thần chi nghị vạn không dám quên. Đỉnh thái thượng trưởng lao mắt lạnh cùng Yến Thương Lam mỉm cười con ngươi, Liễu Nhược Bạch lần đầu tiên thể hội có nhân bánh tư vị, hai bên cũng không dám có nửa phần chậm trễ, trong đầu tha 1000 nói con cong, quyết định chiến sự đỉnh thái thượng trưởng lao áp lực, cung kính xưng thần. Yến Thương Lam khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua Liễu Nhược Bạch, ánh mắt trở lại trong lòng ngực tiểu vô song trên má, nháy mắt hóa thành vẻ mặt ôn nhu. Đối vừa mới liền nhìn tiểu vô song Trương Ý nói, Trương Thúc cần phải ôm một cái. Ở Trương Ý kêu hắn một tiếng cô ra khi, Yến Thương Lam liền minh bạch, Thương Nguyệt Quốc so với lúc trước Đông Lăng Quốc không biết hảo nhiều ít lần, nhưng nếu muốn thuyết phục Trương Ý vào triều làm quan, sợ đúng vậy từ mặt bên vào tay. Hắn nếu tranh được thiên hạ, hiện giờ trong triều quan viên xa xa không đủ dùng, Trương Ý chi tài, hắn sớm có nghe thấy. Cùng lý, Trương Ý chi ngoan cố, hắn cũng bó tay không biện pháp. Hiện nay thấy Trương Ý đối tiểu vô song mãn nhãn từ ái, tương lai Thương Nguyệt Quốc thiên hạ là tiểu vô song, dùng tiểu vô song bộ trụ Trương Ý, cũng phi không thể. Tiểu vô song tuy không dị năng, không thể nghi ngờ lại là linh đảo đời kế tiếp người thừa kế, đồng dạng cũng là Thương Nguyệt Quốc đời kế tiếp quân chủ. Càng muốn Yến Thương Lam càng giác hoàn mỹ. Tiểu vô song nhìn Trương Ý vươn tay, cảm thấy cái này ra ra thực từ ái, ngẩng đầu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, thấy Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, lập tức mãn mang tươi cười vươn tay nhỏ. Trương Ý chút nào không nhận thấy được Yến Thương Lam muôn vàn tâm tư, chỉ cảm thấy cái này kết hợp Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt hai người có điểm tiểu công chúa, giống như thiên sứ, một đôi giống như sao trời con người, thanh triệt làm người rỡ xuống trái tim, thiên sứ dung nhan, làm người nhịn không được che chở. Hoàn toàn không biết, một khi chín, tiểu thiên sứ cũng có thể nháy mắt hóa thành tiểu ác ma. Tiểu Vô Song cũng không sợ người lạ, đến Trương Ý trong lòng ngực sau lập tức đem Trương Ý trong dâu, khanh khách tiếng cười xua tan ngưng trọng không khí. Nhưng cố tình có người không mừng hài hòa không khí, lập tức mở miệng phá hư. Xin hỏi Nguyệt Hoàng Hậu, nếu Bạch đã đến, không biết khi nào khởi hành. Tối hôm qua hắn cấp Lâu Hạo Nhiên người truyền tin, đối phương không hề có dừng tay ý tứ, còn hồi âm nói, Nhược Chân dừng tay, chẳng phải nói hai bên thực sự có liên lụy. Thiên tộc mọi người cùng thích khách chu toàn một buổi tối. Buổi sáng thôn trang nhỏ ồn ào nhốn nháo căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi, buổi trưa Hồng Tụ tự mình dẫn người đưa cơm, còn dâng lên rượu ngon, một phen ăn uống sau, đúng là quyện khi, thôn nhỏ thượng có khua chiêng gõ trống biểu diễn nổi lên tiết mục, hiện giờ hắn chỉ nghĩ mau chóng xuất phát. Nếu tối nay lại ngao một đêm, ngày mai người sẽ càng thêm mệt mỏi, phòng trường chỉ có mặc người sâu xé phân. Trương Ý đúng là cao hứng thời điểm, một cái không hài hòa thanh âm truyền đến, cười ngẩng đầu. Chỉ là nụ cười này làm Lan Dung Nguyệt cảm thấy không hổ là cáo già. Đi trước linh đảo thuyền cần thiết chiều ra văn về, nếu ngươi tưởng hồn về biển rộng, ta cũng không ngại lãng phí một cái thuyền. Trương Ý từ len ken trong tay tiếp nhận trống bỏi, một bên đùa với Tiểu Vô Song một bên nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ngươi thái thượng trưởng lão không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt đối hắn đều còn tính kính trọng, một giới người hầu lại như thế kiêu ngạo. Ta khẳng định sống được so ngươi lâu. Loạn choạng trống bỏi, tung tung thanh tứ tán, tiểu công chúa, ngươi nói có phải hay không? Tiểu Vô Song thấy cái này quen thuộc lao ra ra cùng nàng nói chuyện, ngoan ngoãn gật gật đầu, là. Ra ra, muốn phi. Ánh mắt từ trống bỏi chuyển qua không trung bay lượn diều hâu. Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu cũng bị Yến Thương Lam mang đến, chỉ là lớn lên hai chỉ diều hâu có chút sợ Tiểu Vô Song. Khi còn nhỏ Tiểu Vô Song sức lực chính là thuần mau. Hiện tại là rút mau. Còn rút đến tặc cao hứng. Hảo, chúng ta không để ý tới này đó xuẩn đồ vật, ra ra mang ngươi phi. Nói mũi chân chỉa xuống đất. Bay lên trời. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Yến Thương Lam, ngay sau đó nhìn về phía cùng về, Trương Thúc công phu như vậy cao. Nàng vẫn luôn cho rằng Trương Ý công phu cũng liền giống nhau, lợi hại chính là đầu óc, nguyên lai đây mới là tảng sâu nhất. Lục trưởng lão một mạch là trên đảo công phu tốt nhất, ta khi còn nhỏ liền sư thừa lục trưởng lão một mạch. Phải không? Lan Dung Nguyệt vẻ mặt hối hận. Nàng sớm biết rằng Trương Ý công phu tốt như vậy, lúc trước sáng lập quỷ môn, cái thứ nhất nghĩ đến hẳn là Trương Ý mới đúng. Không có biện pháp, này tàng đến cũng quá sâu. 475 niệm tử tâm. Tiểu Vô Song khanh khách tiếng cười tứ tán. Tương ương một bộ tiểu đại nhân bộ dáng lẳng lặng nhìn, đáy mắt có thể thấy được nhàn nhạt ý cười. Nhạc Nhạc vẻ mặt hâm mộ, tiểu bộ dáng làm như do dự luôn mãi, bước chân ngắn nhỏ đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, nhẹ nhàng kéo kéo Lan Dung Nguyệt ống tay áo. Cô cô rồi dám khuôn mặt nhỏ, túc xúc ngượng ngùng mở miệng. Lan Dung Nguyệt ngồi xổm xuống thân mình, giơ tay sờ sờ Nhạc Nhạc gương mặt. Có lẽ là từ nhỏ dưỡng ở bên người nàng, nàng luôn luôn chủ trương hài tử độc lập, Nhạc Nhạc dính nàng lại sẽ không quá mức với ỷ lại hắn, nghĩ đến thực mau liền có thể hạ thấp Lan Duyệt vợ chồng. Lan Dung Nguyệt tươi cười càng thêm nhu hòa, đáy lòng chỗ sâu trong nhàn nhạt không tha chậm rãi lan tràn. Đi tìm chín cô cô. Thấy Lan Dung Nguyệt đồng ý, Nhạc Nhạc mắt nhỏ nháy mắt sáng, cười đi tìm Cửu Nhi. Cô cô, ta cũng cùng đi. Tương ương nhìn về phía thái thượng trưởng lão đoàn người bóng dáng, khuôn mặt nhỏ thượng nhiều vài phần cảnh giác. Đi thôi. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, nếu liên tiếp, liền dưỡng tại bên người. Tuy không thích mấy tiểu tử kia quấn lấy Lan Dung Nguyệt, kinh thành còn có cái khang khang, dù sao dưỡng một cái cũng là dưỡng một đám cũng là dưỡng, không quá lớn khác nhau. Quay đầu lại cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu. Là liên tiếp, nhưng Lan Duyệt sợ là càng liên tiếp đi. Vừa mới gặp mặt, Trương Ý dù chưa từng mở miệng, lại nhìn nhiều Nhạc Nhạc vài lần, nghĩ đến trên đảo Lan Duyệt cùng Hạ Hầu Văn Nhân càng thêm muốn gặp Nhạc Nhạc, tối nay bọn họ phu thê sợ là khó miên. Trên đảo, như Lan Dung Nguyệt đoán trước giống nhau, Lan Duyệt cùng Hạ Hầu Văn Nhân ở bến tàu qua lại đổ bước, Hạ Hầu Văn Nhân nhìn Lan Duyệt hơi hơi phiếm hồng hốc mắt, trong lòng cũng không phải tư vị. Tướng công, ngươi nói Nhạc Nhạc có thể hay không không nhận ta. Tự huyền thành mưu kế thất bại, bọn họ phu thê ở Trương Ý dưới sự bảo vệ đi vào linh đảo sau cũng không dám tùy tiện rời đi, gần nhất, rời đảo lên bờ địa phương thuộc Nam Diệu quốc lãnh thổ. Thứ hai, bọn họ phu thê cũng không có nắm chắc có thể bình yên đến Thương Nguyệt quốc kinh thành, thậm chí bọn họ lo lắng bị Lâu Hạo Nhiên bắt được, thành uy hiếp Lan Dung Nguyệt lợi thế. Chết, bọn họ cũng không sợ. Chỉ là bọn hắn nếu đã chết, Nhạc Nhạc nên làm cái gì bây giờ? Sẽ không. Trong miệng an ủi Lan Duyệt, kỳ thật Hạ Hầu Văn Nhân cũng không tin tưởng, rốt cuộc Nhạc Nhạc mới sinh ra hắn liền không thể không làm Cửu Nhi mang đi Nhạc Nhạc, làm Lan Dung Nguyệt nuôi nấng. Nhưng ngay cả như vậy, Uyển Thành đoạt quyền, hắn như cũ thất bại. Ân, Dung Nguyệt nói, nàng vẫn luôn cùng Nhạc Nhạc giảng chuyện của chúng ta, liền tính thanh âm càng ngày càng nghẹn ngào, nhịn không được dựa vào Hạ Hầu Văn Nhân đầu vai nức nở. Bên kia, một cái đầu bạc lão giả nhìn phu thê hai người, khẽ than thở. Đại trưởng lão, bọn họ vợ chồng nếu như vậy tưởng nhi tử, vì sao không theo Trương Thúc tiến đến? Đại trưởng lão phía sau đồng tử hỏi. Bọn họ phu thê hai người thân phận đặc thù, lần này tới người phi hữu, nếu đi, chỉ là đồ tăng ưu phiền thôi. Đại trưởng lão thật sâu thở dài, ánh mắt nhìn về phía cùng linh đảo liền nhau một khắc tòa đảo nhỏ, hai tòa đảo nhỏ xa xa tương vọng, nhưng linh đảo người trên lại thức một khắc tòa đảo nhỏ vì cấm địa. Lịch đại đại trưởng lão bị lệnh cưỡng chế không được rời đi linh đảo, trong đó một cái quan trọng nguyên nhân chính là thủ một khắc tòa đảo. Không khỏi nhớ tới năm đó, con của hắn buồn hẳn là hắn kế nhiệm, không ngờ cùng một giang hồ nữ tử yêu nhau, cuối cùng cấm địa trở thành ẩn thân nơi, cái kia nữ tử họ Lạc. Hy vọng linh nữ lúc này đây có thể chung kết linh đảo vận mệnh. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão đồng tử kêu gọi vài tiếng, mang đại trưởng lão hoàn hồn, nên trở về. Đúng vậy, nên trở về, truyền lệnh mọi người, toàn đảo giới nghiêm, đãi ngày mai linh nữ đoàn người đang đảo sau, không được trên đảo người cùng ngoại giới tiếp xúc, báo cho tiểu lục, phái người che chở Hạ Hầu vợ chồng, ta già rồi, không mừng nhưng thật ra thấy huyết. Hạ Hầu Văn Nhân phu thê thân phận đặc thù, Lan Dung Nguyệt gửi thư chung nói thiên tộc thái thượng trưởng lão làm như cùng Lâu Hạo Nhiên trộn lẫn đến cùng nhau, nhược chân là như vậy. Hạ Hầu phu thê hai người khủng có nguy hiểm. Ta đây liền đi. Đại trưởng lão vây vây tay, ý bảo đồng tử rời đi. 476 vô lực. Vùng duyên hải làng trài. Liễu Nhược Bạch biết được thái thượng trưởng lão bị thương tam trưởng lão, trong lòng càng là hối hận, cố nén cùng thái thượng trưởng lão hàn huyên một phen sau áp dụng tìm hồng tụ. Hồng tụ trực tiếp mang Liễu Nhược Bạch đi gặp còn sót lại một hơi tam trưởng lão. Nhìn hôn mê tam trưởng lão, mỗi một cái hô hấp sau thân thể sẽ nhẹ nhàng run rẩy. Phòng trong đặt mấy buồn khối băng, nhưng tam trưởng lão mồ hôi sớm đã sũng nước quần áo, tóc dài như tẩy quá giống nhau, toát ra tầng tầng bọt nước, hai cái nha hoàn cầm khăn, tẩm quá nước gấm sau lau đi tam trưởng lão cái chán mồ hôi. Liễu Nhược Bạch cố nén không xoay người đi chất vấn thái thượng trưởng lão, song quyền nắm chặt phát ra ca ca tiếng vang, mấy cái hít sâu sau, tam trưởng lão tình huống như thế nào? Chặt đứt bốn căn xương sườn, tâm mạch cụ tổn hại, chủ tử tự mình vì tam trưởng lão tiếp hảo đoạn rất xương sườn, chỉ là tâm mạch tổn hại. Nếu có thể chịu đựng 3 ngày, hứa có thể sống sót. Hồng tụ thật sâu thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Nhược Bạch, ta nhưng thật ra hy vọng tam trưởng lão đêm qua liền đã chết, tồn tại mới là thật dày vò. Liễu Nhược Bạch hốc mắt đỏ lên. Không biết là phẫn nộ vẫn là tự trách, có lẽ đều có. Vì sao? Đơn giản hai chữ, run rẩy thanh âm, làm như dùng hết sức lực. Chủ tử nói, tâm mạch cụ tổn hại, lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện, mặc dù là hảo, tâm mạch hư hao cũng vô pháp phục hồi như cũ. Tam trưởng lão một thân võ công tấn hủy, sau này hắn không thể đại hỉ đại bi, phàm là cảm xúc dao động quá lớn, liền sẽ tim như bị đau cắt, còn sẽ cùng với hàng năm ho khan, mỗi ngày tăng cơm, dược không rời khẩu, như thế suốt cuộc đời, quan trọng nhất chính là không thể quá kích, một khi quá kích, tùy thời tùy chỗ sẽ bỏ mạng. Hồng tụ cũng không có nói ngoa, ngựa khí hơi nhẹ, Liễu Nhược Bạch rốt cuộc từng vào chiều vì Yến Thương Lam hiệu lực quá, không đành lòng lúc này kích thích hắn. Nhìn tam trưởng lão mỗi một cái hô hấp sau, sắc mặt liền sẽ khó coi một phân, thống khổ khó làm, Liễu Nhược Bạch hận không thể thế tam trưởng lão chịu này phân khổ, vô lực lui ra phía sau vài bước, dựa vào trên tường, trầm mặc hồi lâu, còn có mặt khác biện pháp sao? Có thể giảm bớt chút thống khổ cũng hảo. Cùng với ngữ lạc, thân thể chậm rãi dựa tường ngồi xổm xuống. Có, một trưởng đánh chết hắn, xong hết mọi chuyện. Lan Dung Nguyệt đi vào tới, vừa vặn nghe được hai người đối thoại, nhìn Liễu Nhược Bạch thần sắc khổ sở, vô lực đến cực điểm. Nghe Lan Dung Nguyệt thanh âm, Liễu Nhược Bạch chỉ cảm thấy Lan Dung Nguyệt lạnh nhạt tới rồi cực điểm, một lòng run rẩy, nhưng trước mắt như vậy kết quả, hắn không có cách nào đoán trách bất luận kẻ nào. Thật lâu trầm mặc, chỉ còn lại có cuối cùng một ý niệm. Cứu sống hắn. Không tiếc hết thảy. Giúp ta, cứu sống hắn, ta minh bạch mặc dù là sống sót ngày sau cần đại lượng chân quý dược liệu mới có thể duy trì sinh cơ, càng minh bạch ngày mai lúc sau, ta càng là hữu tâm vô lực, thiên tộc nội có một cái tàng bảo khố, lấy này trao đổi. Còn khẩn cầu nương nương hộ hắn sống quãng đời còn lại. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, tam trưởng lao mép giường bãi tục mệnh thuốc hay, giá trị thiên kim. Hắn làm không được Lan Dung Nguyệt trong miệng xong hết mọi chuyện, cho nên hắn hy vọng tam trưởng lão có thể sống sót. Hắn còn chưa ra tay, phụ thân đã qua đời, mẹ kế thân khó sinh mà chết, trước mắt nằm ở trên giường hoa dâm tóc nam tử là hắn niên ấu khi duy nhất dựa vào, nhưng hôm nay hắn liền báo thù đều làm không được, duy nhất mong muốn đó là hắn có thể sống sót. Thành giao, chỉ là cơ bản dùng chân quý dược liệu dưỡng, hắn cũng nhiều lắm có cái 4-5 năm quan cảnh, tiền đề là hắn có thể tỉnh lại. Con kiến còn ham sống, huống chi là người đâu. Trên giường nam tử còn chưa nuốt xuống cuối cùng một hơi, cầu sinh ý chí rất mạnh, cứu cũng không sao, huống hồ còn có thù lao. Thiên tộc bảo khố nàng cũng nghe nói qua một vài, chuyến này vô luận kết quả như thế nào, thiên tộc những người này tuyệt không lại trở về khả năng. Bởi vì, nàng không được. Đa tạ. Tính toán bước ra bước chân rời đi, hơi làm do dự, chậm rãi nói, ngươi cần phải đi, bên kia còn chờ ngươi xử lý đại cục. Trên mặt đất ngồi trong chốc lát sau, Liễu Nhược Bạch cường chống thân mình đứng lên, đối Lan Dung Nguyệt cảm kích cúc một cung, bước trầm trọng nện bước rời đi. Nếu như thế gian nan, hắn vì sao không buông tay? Nhìn Liễu Nhược Bạch thân ảnh sau khi biến mất, len ken không do nói. Đó là hắn nên đi lộ, không có mặt khác lộ có thể đi. Cùng về thấy Lan Dung Nguyệt thật lâu không mở miệng, nhỏ giọng ở len ken bên tai nói. Chính như linh đảo lịch đại đại trưởng lão sứ mệnh giống nhau, nếu không có thiên tộc chuyến này, có lẽ hắn tiếp nhận chức vụ đại trưởng lão lúc sau, cũng như Liễu Nhược Bạch giống nhau, đi lên một cái ngươi cho dù lại không cam lòng, cũng muốn đi bước một đi xuống đi lộ. Có như vậy phức tạp sao? Cùng về khỏe miệng giơ lên, nhợt nhạt cười. Thấy cùng về không nói, len ken tiếp tục nói, có lẽ không như vậy phức tạp đi, nương nương hôm qua còn cùng bệ hạ nói, Liêu Tiêm Trần gần nhất lăn lộn rất hoan, đều là thiên tộc, khác biệt có như vậy lại sao? Nghi vấn nhìn về phía cùng về. Nương nương không còn nói, Liêu Tiêm Trần là dị loại. Như là nghĩ tới cái gì, len ken ánh mắt trầm trầm, cũng là, cùng về, ngươi nói chúng ta sau khi trở về còn có thể ra tới sao? Sẽ. Nàng nếu tưởng, hắn liền thay đổi hết thể quy tắc, huống hồ quan trọng nhất một cái đã là bốc cháy lên hy vọng. Đương cấm địa không hề là cấm địa thời điểm, linh đảo đổi một chỗ sinh hoạt cũng liền không sao. Mấy ngày trước đây hắn còn cùng Lan Dung Nguyệt nói cập linh đảo thượng nhân thọ mệnh một chuyện, lúc ấy Lan Dung Nguyệt còn nói, có lẽ là nhân hàng năm sinh hoạt ở trên đảo duyên cớ. Len Ken không biết cùng về tâm tư, chỉ cảm thấy cùng chỉnh lý cá nhân thả lỏng không ít, cũng tự nhiên đi theo thả lỏng lại. 477 đi thuyền. Sáng sớm hôm sau, thuyền lớn ở bến tàu cập bờ. Chiều ra mộ về, xuất nhập linh đảo, từ xưa giờ đã như vậy. Lan Dung Nguyệt đoàn người lên thuyền mỗi người đều thần thái sáng láng, mà thiên tộc mọi người lại hoàn toàn tương phản. Hôm qua trời tối phía trước, Thái Thượng trưởng lão liền cấp Lâu Hạo Nhiên người đi tin tam phong thư đều đá chìm đáy biển, ban đêm ám sát như cũ, hôm nay thậm chí có hai ngày bị thương lên thuyền. Không hổ là lao đối thủ. Dựa vào Lan Can Thượng, không lớn không nhỏ thanh âm vừa vặn có thể làm Thái Thượng trưởng lão nghe được. Từ hôm qua trương ý tới sau, hống đến tiểu vô song hoàn toàn thích cái này ra ra. Hôm nay đều không giống ngày xưa dính Lan Dung Nguyệt, bị Trương Ý ôm, ghé vào Trương Ý đầu vai, đông nhìn xem, nhìn kỹ xem, thực sự vì Lan Dung Nguyệt phân ra không ít tinh lực. Đúng vậy, thà rằng sai sát 1000, tuyệt không buông tha một cái khả năng trở thành địch nhân đối tượng, đây mới là Lâu Hạo Nhiên. Yến Thương Lam không biết là ở đáp lại Lan Dung Nguyệt, vẫn là ở cố ý kích thích Thái Thượng trưởng lão. Thuyền đã khai ly bến tàu, giờ phút này Thái Thượng trưởng lão cho dù trong lòng lại khí bất quá, cũng tuyệt không sẽ vào lúc này tìm Lan Dung Nguyệt phiền toái. Liễu Nhược Bạch đi theo Thái Thượng trưởng lão bên cạnh người, trầm mặc không nói. Hắn không dự đoán được Thái Thượng trưởng lão cùng Lâu Hạo Nhiên chi gian liên quan thế nhưng như thế sâu, nếu một tháng trước biết được, hắn tuyệt không sẽ lại làm Lan Dung Nguyệt tuân thủ hứa hẹn. Bởi vì, dùng bỏ hứa hẹn chính là thiên tộc. Hiện giờ khoảng cách hứa hẹn thực hiện chỉ một bước xa, hắn trong lòng lại mê mang. Tiền đồ không rõ, sinh tử chưa biết. Hắn sớm đoán được sẽ là như vậy. Nhưng trước mắt khoảng cách tổ tông để thư lại chung trong tộc ngồi ở nơi chỉ một bước xa, đáy lòng lại có vài phần lùi bước. Ta thấy Thái Thượng trưởng lão thần sắc mỏi mệt, không bằng đi trước khoang thuyền chung nghỉ ngơi, hôm nay khai thuyền chính là trên đảo hảo thủ, tuyệt không sẽ ra ngoài ý muốn. Về Lâu Hạo Nhiên việc, lợi dụng đối Thái Thượng trưởng lão kích thích một vài là có thể, nhưng nàng không nghĩ làm cho Thái Thượng trưởng lão mặt tế nói. Như thế liền làm phiền. Thái Thượng trưởng lão hắc mặt lại còn không thể không cung kính nói. Mật nhi. Dẫn người đi thượng tầng nghỉ ngơi. Đến phân phó, Mật Nhi tâm nghi, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Thượng tầng phòng là tốt nhất, đã có khách tới, dù sao cũng phải còn hảo chiêu đãi mới là. Thấy Mật Nhi tâm sinh nghi hỏi, Lan Dung Nguyệt cười nhạt nói. Đúng vậy. Linh mật sau, ý bảo mở ra đi trước thượng tầng thang lầu môn, đối Thái Thượng trưởng lão một hàng nói, chư vị, mời theo ta tới. Đãi đoàn người đi trước thượng tầng sau, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đi vào đầu thuyền. Nguyệt Nhi. Kia đoàn người chung ít nhất có 5 người cùng Liêu Tiêm Trần cùng Lâu Hạo Nhiên có liên quan, ngươi không lo lắng linh đảo vị trí bại lộ. Tự bị Trương Ý lừa gạt sau, Lâu Hạo Nhiên hiển nhiên đối linh đảo người trên hận thấu xương, lại biết được Lâu Hạo Nhiên phân phó người bị hai thuyền hắc hỏa dược, hắn biết linh đảo người trên năng lực đặc thù lại võ công chắc tuyệt, nhưng kiến thức quá hắc hỏa dược vì ngươi sau, hắn không cho rằng Vô Lệ có thể cùng chi địch nổi. Lâu Hạo Nhiên bên người xác thật không thiếu am hiểu hành hải người, nửa ngày sau phu quân liền sẽ sáng tỏ, linh đảo vì sao chiều ra mộ về, linh đảo cũng không phải là am hiểu hành hải người liền có thể xâm nhập địa phương, nơi đó được trời ưu ái. Cười nhạt trầm mặc, mục cập phương xa, cười thần bí, không biết biển rộng bên kia là địa phương nào. Không khỏi nhớ tới kiếp trước, sáng lập quỷ môn chi sơ, nàng từng sai người vẽ cái đại lục dư đồ, nhưng không hề có tìm được cùng kiếp trước địa cầu gần địa phương. Sinh một lần đi linh đảo sau, cũng từng hỏi cập đại trưởng lão, có từng phái người đi thăm hải bên kia, đại trưởng lão cho nàng xem qua tư liệu, căn cứ tư liệu thượng biểu hiện, này phiến hải dương cùng kiếp trước trên địa cầu hải dương khác nhau rất lớn, hoặc nói càng thêm phức tạp, hơi có vô ý liền sẽ chết không có chỗ chôn. Linh đảo bốn phía 4-5 chục trong biển trong phạm vi, mỗi ngày buổi trưa thẳng hoàng hôn tây nghiêng thập phần, đều sẽ bị sương mù dày đặc bao phủ, sương mù dày đặc chung cùng với tia chớp, căn bản thấy không rõ con đường phía trước, một khi thuyền chạy ở sương mù dày đặc chung, không chỉ có muốn lo lắng tùy thời không trung phích xuống dưới tia chớp, càng muốn lo lắng va phải đá ngầm cùng không rõ con đường phía trước, con thuyền rất có khả năng sẽ bị lạc trong đó. Đây cũng là Lan Dung Nguyệt không lo lắng Lâu Hạo Nhiên người có thể xâm nhập linh đảo quan trọng nhất nhân tố. Người há nhưng cùng tự nhiên hoàn cảnh tranh chấp. Hai người tương nộ, nhân lực không thể thắng. Chỉ có khuất phục. Nhìn sóng nước lóng lánh mặt biển, truyền kinh động trong nước cá, ngẫu nhiên có cá từ mặt biển đằng khởi, lại rơi vào trong nước. Quay đầu lại xem, làng trai nhỏ đã biến mất, lục địa cũng đã biến mất, cùng thiên giáp giới, liếc mắt một cái nhìn lại, bốn phương tám hướng, tất cả đều là một mảnh xanh thẳm, trời biển một đường, đẹp không sao tả xiết. Hắn không phải chưa thấy qua biển rộng, lại lần đầu tiên thậm chí còn như vậy kỳ cảnh dưới, mỹ đến làm người không tha dịch mở mắt. Nguyệt Nhi, chờ tiểu vô song lớn lên, chúng ta cùng đi thăm dò hải cuối nhưng hảo. Đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, nghiêm túc nói. Cách đó không xa Ương Ương đang ngồi ở thuyền biên nói, ôm cây cột, đong đưa cẳng chân, có lẽ là nghe được hai người đối thoại, đáy mắt hiện lên một mặt trầm tư, theo sau bị cá nổi lên bọt nước hấp dẫn ở ánh mắt. Cùng Lan Dung Nguyệt đoàn người nhàn nhã bất đồng, Liễu Nhược Bạch đi lên sau trực tiếp tìm một phòng nghỉ ngơi, kỳ thật toàn vô buồn ngủ, phức tạp tâm tình rảo đến toàn vô buồn ngủ. Bên kia, Thái thượng trưởng lão bên người đứng một cái 50 tới tuổi nam tử ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm mặt biển, trong tay cầm la bàn. Ngươi xác định có thể ghi nhớ đi linh đảo lộ tuyến? Thái thượng trưởng lão là lần đầu tiên ra biển, từ vừa mới nhìn không tới lục địa lúc sau, đốn giác bốn phương tám hướng đều giống nhau, căn bản vô pháp phân rõ phương hướng. Thái thượng trưởng lão yên tâm, kẻ hèn việc nhỏ, tất nhiên là không làm khó được ta. Theo sau thời gian, nam tử một bên lưu ý trong tay la bàn, một bên sấn người không chú ý lưu lại ám hiệu. Vốn tưởng rằng làm được không hề sơ hở, không nghĩ tới từ lưu lại cái thứ nhất ám hiệu bắt đầu liền đều bị Lan Dung Nguyệt nắm giữ. Nương nương, bọn họ này cũng thật quá đáng. Thiên Tuyệt đều nhịn không được oán giận nói, theo sau thấy Len Ken chờ linh đảo đoàn người không chút nào để ý, trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, biển rộng cũng sẽ không vẫn luôn như vậy gió êm sóng lặng, linh đảo cũng không như vậy hảo sấm, dựa vào Lâu Hạo Nhiên đối ta này phân hận ý, vừa lúc có thể cắt giảm Lâu Hạo Nhiên trong tay người, nhất tiễn song điêu, cớ sao mà không làm. Trương Ý nhìn thoáng qua trong lòng khó hiểu người, hảo tâm giải thích, trong tay còn không quên đưa cho tiểu vô song đủ loại món đồ chơi. Lan Dung Nguyệt nhìn Trương Ý bên cạnh người thật lớn món đồ chơi dương, khoe miệng cũng nhịn không được run rẩy một chút. Xem ra Trương Ý đem linh đảo mọi người vì tiểu vô song chuẩn bị món đồ chơi đều phóng trên thuyền, chẳng lẽ nhiều chờ một khắc đều không được sao? Dựa mắt mong chờ. Yến Thương Lam triển triển mi nói. 478 nguy hiểm sương mù hải. Đang giữa trưa, đầu thuyền phía trước mây đen sầu khởi, Thiên Lam sắc mặt biển trong khoảnh khắc mây đen giăng đầy, thình lình xảy ra biến hóa bừng tỉnh tràn đầy ủ rũ thiên tộc đoàn người. Tại sao lại như vậy? Một khắc trước gió êm sóng lặng, sau một khắc mây đen giăng đầy chung cùng với quần quận tiếng sấm, làm người nghe biết run như cầy sấy, không biết theo ai, chỉ thấy thuyền nhanh chóng chiều tiếng sấm dày đặc chỗ tới gần, thái thượng trưởng lao rốt cuộc an mại không được, trực tiếp từ hai tầng phi thân đến đầu thuyền, đình thuyền, mau dừng lại. Thấy thuyền không hề có dừng lại ý tứ, quay đầu lại nhìn về phía lớn lên ở dâm mát chỗ muốn dùng cơm trưa Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đám người, bước nhanh đến gần, Lan Dung Nguyệt, ngươi điên rồi, ngươi muốn chết, hà tất mang lên chúng ta. Khi nói chuyện, mặt biển sóng gió nổi lên, mãnh liệt mênh mông, làm như ngay sau đó liền phải đem chỉnh con thuyền cấp điên đảo giống nhau. Thái thượng trưởng lão cũng sống trăm năm sau, cư nhiên còn như vậy sợ chết. Nghiêng đầu hơi hơi nhướng mày nhìn về phía Yến Thương Lam, cùng kích động thái thượng trưởng lão bất đồng. Yến Thương Lam thập phần bình tĩnh đổ một ly nước trái cây đưa cho Lan Dung Nguyệt, tuấn mỹ khí phách dung nhan thượng phiếm sủng nịch tươi cười. Thương đế, ngươi cũng dung nàng như vậy làm bậy. Thái thượng trưởng lão thấy Yến Thương Lam bình tĩnh như thế, trầm mặc nghĩ lại, Lan Dung Nguyệt mặc dù là muốn tìm cái chết cũng sẽ không mang theo hải tử. Như vậy tưởng tượng, nháy mắt bình tĩnh lại. Sóng gió kích động, thuyền lớn hơi đãng, nước trái cây từ Lan Dung Nguyệt khỏe miệng chảy xuống, Yến Thương Lam lập tức cầm lấy khăn, nhẹ nhàng phật đi Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nước trái cây, quay đầu lại nhìn về phía Thái thượng trưởng lão, một khắc trước vẫn là mãn nhãn sủng nịch, nùng tình chính khi, sau một khắc đáy mắt tràn đầy trào phúng lạnh lẽo, hơi hơi giơ lên khóe miệng, làm như không chút nào che giấu. Ngươi xuẩn, đừng tưởng rằng tất cả mọi người cùng ngươi liếc mắt một cái xuẩn, đầu bạc đầy đầu, cũng sống đủ rồi cả đời, như vậy xuẩn ngươi là cái thứ nhất. Khinh miệt liếc mắt một cái, ngôn ngữ gian không chút khách khí. Liễu Nhược Bạch biết được Thái thượng trưởng lão tới tìm Lan Dung Nguyệt, lập tức từ lầu 2 xuống dưới, vừa vặn nghe được Yến Thương Lam lời này. Đốn giác tâm tắc. Quân thần gần hai tái, hắn biết Yến Thương Lam không phải cái dễ nói chuyện người, hôm nay thầy Yến Thương Lam như vậy độc miệng, một ngụm một cái ngu xuẩn, hắn cái này người khác nghe đều cảm thấy tâm tắc. So với trên biển kia sóng biển quay cuồng, hung hiểm vạn phần càng sâu. Thái thượng trưởng lão mặc ý. Sau khi nói xong nhìn về phía Yến Thương Lam, đáy mắt phiếm một sợi bất đắc dĩ, bệ hạ thứ tội, ta cả gan hỏi nương nương một câu, đi trước linh đảo, có không cần xuyên qua này phiến đen nhánh sương mù. Thuyền vòng sương mù mà đi, nghe quần cuộn tiếng sấm, treo một lòng run run. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, bằng không đâu. Nếu không có linh đảo địa lý vị trí đặc thù, thập phần khó tìm, như thế nào có thể trừ linh đảo người ở ngoài không người biết hiểu này sở tại. Ngữ lạc còn không quên cấp Liễu Nhược Bạch một cái, ngươi là ngốc tử sao, ánh mắt. Trong sương mù sấm sét ầm ầm, nhưng có quy luật nhưng theo. Thái thượng trưởng lao phía sau một cái không chớp mắt nam tử hỏi. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nam tử một thân bạch y liề, phía sau một mảnh màu đen sương mù hạ, nam tử hai tròng mắt trung tràn đầy dữ tợn, thấy Lan Dung Nguyệt trông lại, nam tử hơi hơi cúi đầu, sai khai Lan Dung Nguyệt ánh mắt. Quy luật. Trên mặt tươi cười nở rộ, như phồn hoa nở rộ, minh diễm phi thường, cùng tràn ngập sương mù màu đen sương mù hoàn toàn tương phản, nháy mắt toàn bộ không gian đều sáng ngời rất nhiều. Cả gan hỏi một câu, linh đảo người nhưng nắm giữ này quy luật. Nam tử ngữ lạc, phát hiện nói lỡ, lập tức đền bù, tại hạ tích mệnh. Đó là tự nhiên, hôm nay đi thuyền người đều là trên đảo số một số hai hảo thủ, phàm là linh đảo người, chưa bao giờ có ẩn thân sương mù hải, cứ yên tâm đi, lấy sai người bị hảo cơm trưa, chư vị không tồi an tâm hưởng dụng. Dù sao nên nói nàng đã nói, nên đào hố đã đào hảo, đến nỗi nhảy không nhảy hố nàng cũng chỉ có thể ngồi chờ. Làm phiền. Liễu Nhược Bạch thấy Thái thượng trưởng lão khí bạch sắc mặt còn không có hoán lại đây, tiến lên đỡ Thái thượng trưởng lão, một phen hảo ngôn khuyên bảo, rốt cuộc đem người đỡ trở về phòng. Đại Liễu Nhược Bạch đoàn người toàn rời đi sau, thuyền làm như tìm được rồi nhất hắc một đoàn sương mù, trực tiếp chạy đi vào, nháy mắt, trên thuyền sớm đã đặt tốt giả minh châu chiếu sáng toàn bộ không gian. Đi trước linh đảo thật như vậy nguy hiểm. Nhìn bên cạnh người tiểu nữ nhân cặp kia mãn hàm mạo hiểm hơi thở con ngươi, nghĩ nàng sớm an bài đem ba cái tiểu gia hỏa đưa đến khoang thuyền bên trong. Trong lòng nghi vấn liên tục, lại cũng rốt cuộc minh bạch, chắc chắn có một cái càng tốt đi lộ. Hôm nay thời tiết thật tốt, vòng đường vòng, thưởng thức một chút biển rộng phong cảnh. Đường vòng. Sung Ních cười, nay tiểu nữ nhân mạo hiểm ước số là từ linh hồn phát ra, bất quá nhìn Thái thượng trưởng lão bị dọa bạch mặt già, làm như này mạo hiểm cũng là đáng giá. Linh đảo chiều ra mộ về, kỳ thật đi thuyền thuận lợi cũng liền nửa ngày lộ trình. Chỉ là này mộ về lại là bởi vì này thiên sương mù hoàng hôn rơi xuống trước nửa canh giờ, trong sương mù sẽ xuất hiện một cái thông đạo, cho nên mới có chiều ra mộ về đồn đãi. Thái thượng trưởng lão mấy người bọn họ chờ không được, chúng ta cũng chỉ hảo mạo mạo hiểm. Mỉm cười nhìn bên cạnh người nam nhân, chỉ thấy hắn không có chút nào sợ hai ý tứ, trong lòng lược hiện thất vọng. Nga, chỉ là như vậy. Thấy không lừa được cái này anh minh nam nhân, đáy mắt lật qua một mặt không thú vị, kỳ thật, thuyền bất quá là vòng lần đầu tiên sương mù chạy. Vòng hơn một canh giờ thông đạo liền khai, lại nói ta cũng không nghĩ tìm chết, sự mê mẩn sương mù chung tìm chết không thích hợp ta. Thì ra là thế. Giơ tay nhéo nhéo Lan Dung Nguyệt gương mặt, này bướng bỉnh bộ dáng quả thực làm người thích hẳn. Đối này phiến sương mù, Lan Dung Nguyệt trong lòng kỳ thật sớm có suy đoán, trong sương mù tường so với bên ngoài, độ ấm lực cao, lần đầu tiên tới khi, nàng hoài nghi quá là đáy biển có một tòa thật lớn núi lửa hoạt động, thả này tòa núi lửa hoạt động là quay chung quanh toàn bộ linh đảo. Vì vậy linh đảo địa lý hoàn cảnh mới như vậy được trời ưu ái. Chỉ là nàng cũng không tính toán giải thích, rốt cuộc lấy cổ đại văn minh trình độ giải thích lên thập phần phí công phu. Đại gia đi khi, hai người đón hoàng hôn, lại giải thích cũng không muộn. 479 sương mù trung đảo. Thuyền ở tràn ngập màu đen sương mù dày đặc cùng tiếng sấm tia chớp trung chạy hơn một canh giờ, một cái phiếm phiếm màu trắng đám sương con đường xuất hiện ở trước mắt. ngắn ngủn hơn một canh giờ đối với trên thuyền mọi người tới nói đều như một thế kỷ đã lâu mà xa xôi. Rốt cuộc thấy hết. Trương Ý ôm Tiểu Vô Song đi vào đầu thuyền ván kẹp, nhìn về phía bên cạnh người Lan Dung Nguyệt phu thê, chỉ thấy hai người nhàn nhã đến làm như vừa mới căn bản không có trải qua như vậy hiểm cảnh giống nhau dương dương tự đắc, nhịn không được cảm thán. Trương Thúc cũng có lo lắng thời điểm. Len Ken nhìn Trương Ý, rất là ngoài ý muốn. Ta tuy cũng mong là cái lao nhân, tổng vẫn là sẽ sợ chết. Trương Ý thanh âm pha đại, làm như ở đối chính mình nói, lại như là đang nói cấp nào đó người nghe. Con kiến còn ham sống. Mấy người có một câu không một câu trò chuyện, rõ ràng mới vừa xuyên qua sương đen, hẳn là tràn đầy may mắn, tâm tình vừa lúc khi. Nhưng nghe có một câu không một câu trào phúng, Thái Thượng trưởng lao sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nếu Bạch, ngươi đi xuống hỏi một chút, khi nào có thể đến linh đảo? Hảo! Liễu Nhược Bạch nhìn bốn phía liếc mắt một cái, minh bạch Thái Thượng trưởng lão cố ý chi khai hắn, không có một lát do dự, cất bước rời đi. Tự Thái Thượng trưởng lão biết Liễu Nhược Bạch đem thiên tộc tàng bảo địa phương báo cho Lan Dung Nguyệt, lấy đổi lấy cứu trị một cái không hề giá trị trưởng lão tới nay, hắn đối Liễu Nhược Bạch càng thêm bất mãn. Nếu không có, hắn sẽ không lưu lại Liễu Nhược Bạch. Đồng dạng, Liễu Nhược Bạch trong lòng cũng có nghi vấn, Thái Thượng trưởng lão rõ ràng đã chán ghét hắn đến tận đây, vì sao còn muốn lưu lại hắn? Đãi Liễu Nhược Bạch rời đi sau, Thái Thượng trưởng lão đối bên cạnh người trước mắt giữ tợn âm lãnh nam tử nói, trong xương đen chạy gần một canh giờ rưỡi, trong lúc này lộ trình ngươi nhưng có năm giữ. Hắn đã hoàn toàn chán ghét Lan Dung Nguyệt không hề tiết chế làm thấp đi cùng khiêu khích, đồng thời cũng chắc chắn Lan Dung Nguyệt không dám tuân thủ hứa hẹn, trên thuyền mọi người chung, nếu muốn bàn về vũ lực, không người có thể thắng được hắn. Điểm này, Thái Thượng trưởng lão thập phần tự tin. Ta hoài nghi Lan Dung Nguyệt cố ý mang theo chúng ta vòng hành, ngài yên tâm. Đại thuyền cập bờ sau, ta sẽ từ thủy thủ vào tay, Nhược Chân muốn ở trong xương đen vòng hành, ta cũng có nắm chắc đường cũ lãnh người đến linh đảo. Âm lãnh trong ánh mắt tràn đầy bừa bãi cùng tự tin. Vậy là tốt rồi, chờ tới rồi linh đảo lúc sau, ngươi liền truyền tin trở về, chỉ cần các ngươi người đến linh đảo, ta không ngại giúp đỡ một phen. Giờ phút này, Thái Thượng trưởng lão trong mắt nổi lên không chút nào che giấu sát ý. Đa tạ trưởng lão, chủ tử chắc chắn thập phần cảm kích trưởng lão ngài. Không cần phải. Thái Thượng trưởng lão suy nghĩ phiêu như phương xa, trầm mặc một lát, phất tay ý bảo người không liên quan rời đi. Đại phòng trong chỉ còn lại có hai cái tâm phúc sau mới mở miệng, nói, từ vu tộc bí cảnh lấy ra đồ vật nhưng có tra được bị Lan Dung Nguyệt giấu ở địa phương nào. Chúng ta ở trên thuyền cẩn thận tìm một bên, tầng chốt nhất khoang thuyền có người gác, chúng ta không hảo tự tiện xông vào, phỏng chừng Lan Dung Nguyệt sẽ đem đồ vật giấu ở nơi nào. Tóc vi bạch trưởng lão nói, Thái Thượng trưởng lão ánh mắt lạnh lùng, nàng nhưng thật ra cẩn thận. Chúng ta có không phải đợi thuyền cập bờ sau lập tức lẻn vào khoang thuyền đoạt được. Màu mắt do dự, trầm mặc nghĩ lại, tạm thời không có xác định Lan Dung Nguyệt hay không đem đồ vật giấu ở khoang thuyền, nếu tầng dưới chốt khoang thuyền chung không có, chẳng phải là làm Lan Dung Nguyệt đem đồ vật tàng càng sâu, tạm thời không cần tùy tiện động thủ, chờ tối nay nhìn xem linh đảo thủ vệ, nếu có cơ hội lại động thủ cũng không muộn. Đúng vậy. Thuyền chạy đường biển càng ngày càng rõ ràng, gần một canh giờ, một tòa trong sương mù đảo nhỏ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đám sương trung đảo nhỏ mơ mơ hồ hồ, giống như thiên ngoại tiên cảnh, sương mù trông được không rõ đảo nhỏ toàn cảnh, rồi lại làm người nhịn không được hướng tới. 480 khí phách lên sân khấu. Tương truyền, sương mù hải có đảo, trên đảo có linh, tên cổ vì linh đảo. Hoàng hôn hạ, đám sương trung, thuyền ngừng cảng, ánh vào mi mắt, bốn mùa thường thanh, bách hoa sơn khai. Thuyền ngừng cảng có một viên thật lớn cây san hô, thanh triệt trong nước biển, sóng gió tạo nên. Màu đỏ đậm rễ cây như có sinh mệnh giống nhau tùy sóng gió lay động, như giao cho sinh mệnh giống nhau, mị thả nguy hiểm. Đi xuống thuyền, đứng ở linh đảo thổ địa thượng, tầm mắt nháy mắt rõ ràng, vừa mới mông lung đám sương làm như bị một cổ lực lượng thần bí ngăn cách, trên đảo hết thể cảnh đẹp thu hết đáy mắt, cảnh đẹp liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Nơi này tuy tên là đảo, kỳ thật là một khác phiến lục địa. Nhìn kỹ một phen, chưa liễm đi đáy mắt kinh diễm, tự Lan Dung Nguyệt vì hắn giải phệ hồn cổ lúc sau. Hắn liền phái người lưu ý quá linh đảo tung tích, nghe qua các loại về linh đảo nghe đồn. Hiện giờ mới biết, chưa từng thấy, không biết này mạo. Các loại nghe đồn, không đủ để miêu tả này vạn nhất. Linh đảo lại là rất đại, nếu muốn từ bến tàu đến đảo một khắc đầu, đi thuyền phỏng chừng cũng muốn hai ngày, trên đảo nhiều núi đá, chúng ta giống nhau sẽ mượn dùng cây cối làm đường cắp treo làm đi ra ngoài công cụ, bệ hạ nhưng làm linh nữ dẫn dắt du ngoạn một phen, thiên tộc chư vị, mời theo ta quay lại hạ tháp nơi. Cùng trở về đắp xong yến thương lam sau, ghét bỏ nhìn thoáng qua thiên tộc đoàn người, hiển nhiên trong ngoài có khác, này một hàng là người ngoài. Liễu Nhược Bạch nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa hai người, dù chưa thấy, lại thập phần quen thuộc, hai người đúng là Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt, mơ hồ cảm giác được phía sau tản mát ra một trận sát ý, tuy là khoảnh khắc, hắn lại không nghĩ lúc này cành mẹ đẻ cành con, chắp tay nói lời cảm tạ, làm phiền. Thỉnh. Cùng về đi ở đằng trước, thấy Thái Thượng trưởng lão bước chân chút nào chưa động, quay đầu lại nhìn phía Liễu Nhược Bạch. Thái Tổ, hiện giờ đã đến linh đảo, không yếu chúng ta trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Thái Thượng trưởng lão thái độ Liễu Nhược Bạch có chút không thể nề hà, ấn bối phận, Thái Thượng trưởng lão là hắn Thái Tổ đồng lửa, vì thế liền cung kính tôn xưng nói. Người tới là khách, linh nữ không mang theo chúng ta du lịch một phen. Thái Thượng trưởng lão vẫn chưa để ý tới Liễu Nhược Bạch, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hạ Hầu Văn Nhân phu thê, đáy mắt mang theo hai phân uy hiếp chi ý. Trương Thúc, mang Vô Song đi bái kiến đại trưởng lão. Hảo. Trương Ý lĩnh mệnh mà đi, Mật Nhi lập tức bế lên một đôi mắt to khắp nơi nhìn xung quanh nhạc nhạc, đi theo Trương Ý bước chân rời đi. Rời đi trước, Lan Dung Nguyệt bên trái ương ương nhẹ nhàng lôi kéo Lan Dung Nguyệt ống tay áo, cũng theo rời đi. Linh nữ nhưng thật ra cẩn thận. Thái Thượng trưởng lão phía sau nam tử nói, kia nam tử ánh mắt lược hiện dữ tợn, đặc biệt là đang xem hướng Hạ Hầu Văn Nhân thời điểm. Lan Dung Nguyệt trầm mặc một lát, đại Trương Y đoàn người biến mất ở sơn đạo trung, ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão, khinh thường cười, người tới là khách. Ngươi bằng các ngươi cũng dám vọng tưởng muốn khách nhân đãi ngộ, Thái Thượng trưởng lão, ngươi nửa thanh thân mình đều vùi vào hoàng thổ, cũng tưởng cùng ta cậy già lên mặt sao? Hôm nay ta liền nói cho ngươi, linh đảo lấy ta vi tôn, có phải hay không khách, ta định đoạt, nhưng mặc dù không phải ở linh đảo, ta như cũng là Thương Nguyệt quốc hoàng hậu, ta như thế thân phận, Thái Thượng trưởng lão không phải là tưởng cùng ta thế trường ấu đi, tôn ti ở phía trước, nếu Thái Thượng trưởng lão thật muốn để trường ấu, linh đảo còn không thiếu kia bà con thanh hương. Lãnh lệ ngữ khí, chỉ là lẳng lặng đứng, một thân uy nghi cùng bên cạnh người người chạy song song với. Không nhẹ không nặng ngữ khí, đánh thiên tộc đoàn người một cái đại cái tát. Bùn thập phần mỏi mệt Thái Thượng trưởng lão giờ phút này sắc mặt phím hồng, hiển nhiên là bị Lan Dung Nguyệt khí. Ngươi! Ngươi! Hử! Lan Dung Nguyệt, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể kiên cường nói bao lâu? Thái Thượng trưởng lão nhìn về phía nên diện mà đến đầu bạc nam tử một thân vải thô áo tang, đầu bạc thắng tuyết, từ trên mặt xem, cũng liền tuổi nhi lập, bước đi gian, tốc độ bay nhanh, tựa như xúc địa thành thốn giống nhau, sâu không lường được. Đại trưởng lão! Ra ra! Len ken trong giọng nói cao hưng khó nén. Bái kiến linh nữ, cung nên linh nữ trở về. Đại trưởng lão quỳ một gối, cung kính hành lễ. Đại trưởng lão nhìn Len ken liếc mắt một cái, thấy Len ken trưởng cao, cũng thập phần tinh thần, ánh mắt không giống từ trước ngây thơ, tâm giác can ủi, nhẹ nhàng gật đầu. Đại trưởng lão, ta sớm nói qua, hủy bỏ linh đảo này đó không cần thiết lễ nghi, đại trưởng lão biết rõ cố phạm, nên phạt. Khi nói chuyện, tự mình nâng dậy đại trưởng lão. Ta này không phải cao hứng sao? Còn tưởng rằng tự lần trước từ biệt, ta cả đời này rốt cuộc vô duyên tái kiến linh nữ một mặt. Đại trưởng lão lời này nói, đại trưởng lão tuổi tác không đủ nào đó lao đông tây một nửa, năm tháng dài lâu, gì sâu không có gặp mặt cơ hội đâu. Đúng rồi, còn chưa cấp đại trưởng lão giới thiệu, ta phu quân, Yến Thương Lam, đại trưởng lão cảm thấy như thế nào? Trong giọng nói rất là tự hào, làm như đang đợi đại trưởng lão bình luận. Yến Thương Lam cũng không tức giận, chỉ là đối đại trưởng lão chắp tay. Đại trưởng lão cẩn thận đánh giá một vòng, gật gật đầu, không tồi, linh nữ mắt hảo. Nói còn ghét bỏ nhìn thoáng qua bên cạnh người Len Ken. Gia Gia, ta chính là ngươi thân cháu gái, thân nàng lại không có thích người, Gia Gia làm gì như vậy ghét bỏ nàng. Không biết vì sao, trong đầu đột nhiên thổi qua cùng về thân ảnh, Len Ken thần sắc cứng đờ, ngay sau đó dùng tươi cười che giấu. Đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn dưỡng mười mấy năm cải trắng, không biết bị kia chỉ heo củng. Chỉ là trước mắt trường hợp, đại trưởng lão cũng không thật nhiều ngôn, thập phần ghét bỏ nhìn thoáng qua cùng về, này đó người ngoài ngươi như thế nào còn không mang theo đi, chẳng lẽ muốn lao phu đều ném trong biển uy cá mập. Cùng nôi nhớ nhà lạnh, hắn bị đại trưởng lão ghét bỏ, nhưng hắn thích chính là đại trưởng lão bảo bối cháu gái, nếu bị đại trưởng lão đã biết, có thể hay không đường diệt khẩu. Đừng nói kế thừa đại trưởng lão chi vị. Con đường phía trước từ này tu xa hề. 481 ma quỷ đằng. Đi thuyền mà đến, không tính là 43, tiểu vô song lại bị Trương Ý mang đi, cùng đại trưởng lão nói chuyện phiếm vài câu sau, Lan Dung Nguyệt liền lôi kéo Yến Thương Lam ở bờ biển biên tàn bộ. Linh đảo tuy đại, lại không bằng trong tưởng tượng hải đảo như vậy tốt đẹp. Ánh mặt trời, bờ cắt là không tồn tại, có chỉ là đá ngầm, cũng may linh đảo người thế đại đại ở nơi này, dọc theo hải đảo tu sửa đơn giản sạn đạo, đi ở sạn đạo thượng. Thưởng thức mây đen lôi đỉnh kỳ quan, linh đảo làm như lôi đỉnh mưa gió chung duy nhất an toàn nơi. Đi rồi gần một canh giờ, hai người đến sạn đạo phía cuối, phía trước bị vách núi cự thạch sở chắn, cự thạch trung trường một loại màu đỏ mạ đằng, thập phần quỷ dị, nương tử, đây chính là trong truyền thuyết ma quỷ đằng. Nghe vậy, Lan Dung Nguyệt đấy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Ma quỷ đằng tên này nàng cũng là tới rồi linh đảo mới biết được, không nghĩ tới Yến Thương Lam cư nhiên liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Phu quân nhìn xa hiểu rộng, làm vợ bội phục, chỉ là phu quân là như thế nào biết được ma quỷ đằng tồn tại. Ma quỷ đằng hút máu mà sinh, kịch độc vô cùng, nhưng Nguyệt Nhi vì ta giải phệ hồn cổ trong đó một mặt dược liệu lại là ma quỷ đằng cộng sinh dược, giải độc thánh dược, sư phụ từ thiên cơ các trung tìm được một quyển sách có ghi lại ma quỷ đằng. Hai tháng trước sư phụ từng đem viết tay bổn phái người đưa đến kinh thành. Yến Thương Lam nhìn chằm chằm ma quỷ đằng, có lẽ là ma quỷ đằng cảm ứng được người hơi thở, lấy người cơ hồ khó có thể phát hiện tốc độ chậm rãi di động. Ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, chỉ chờ một cái có dị, liền lập tức mang Lan Dung Nguyệt rời đi. Thiên cơ lão nhân muốn ma quỷ đằng. Đưa viết tay bổn cấp Yến Thương Lam, hiển nhiên là suy đoán linh đảo rất có khả năng có ma quỷ đằng, Yến Thương Lam dù chưa nói, nàng đã biết. Sư phụ một vị lão hữu tưởng lấy ma quỷ đằng làm thuốc. Khi nói chuyện, không biết từ nơi nào chạy tới vẫn luôn màu xám con thỏ tiến vào ma quỷ đằng công kích phạm vi lúc sau, chỉ thấy một cây màu xám cành khô lấy mắt thường khó gặp tốc độ xuyên thấu con thỏ phần cổ, con thỏ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quát, này một mạt tiến thương làm trầm mặc hồi lâu mới nói, bất quá trước mắt cảnh này lại làm lòng ta sinh do dự. Nếu là làm thuốc, nhưng thật ra không sao, trên đảo nổi danh đại phu lấy ra ma quỷ đằng chi dịch. Nhưng thật ra mang cho thiên cơ lão nhân là được. Nói, chỉ vào ma quỷ đằng bên cạnh một gốc cây không chớp mắt tiểu hoa hoàng đạo, nhìn đến kia đóa tiểu hoa sao. Bên kia là ma quỷ đằng cộng sinh trí nhất, có thể giải ma quỷ đằng chi độc, thế gian có độc dược liền có giải dược, tương sinh tương khắc, phu quân thật cũng không cần lo lắng. Thiên cơ lão nhân sở cầu, tất nhiên là hắn tin được người. Huống hồ thiên cơ lão nhân không chỉ có là Yến Thương Lam sư phụ, càng là ở kinh thành bảo hộ tiểu vô song tương đương thành một đoạn thời gian, phàm là hắn sở cầu. Chỉ cần không quá phận, Lan Dung Nguyệt nào có không đáp ứng. Như thế liền làm phiền nương tử. Hai người nhìn nhìn ma quỷ đằng hồi lâu, thấy ma quỷ đằng chưa từng bỏ quá lan can, Yến Thương Lam cũng chậm rãi thả lỏng lại. Cảm giác được Yến Thương Lam thả lỏng, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, phu quân, chúng ta hướng đỉnh núi đi, bên kia có thể quan sát toàn bộ mặt đông bộ phận. Nghe nương tử, ở trên thuyền nghỉ ngơi một ngày, hơn nữa phía trước một bên lên đường, một bên còn phải để phòng ám sát cùng thiên tộc bên này người. Thực sự không dám có nửa phần lơi lỏng, hai người đã thật lâu không có một chỗ thời gian. Một khắc sườn, đại trưởng lão đã từ Trương Ý trong tay mượn quá tiểu vô song đầu hồi lâu, tiểu vô song thông minh linh động, một đôi đen nhánh sáng trong trong con ngươi ngẫu nhiên hiện lên một tia xảo trá, làm đại trưởng lão thích không được. Đại trưởng lão, tiểu chủ tử là Thương Nguyệt Quốc Hoàng Thái Nữ, lại là chúng ta linh đảo đời kế tiếp linh nữ, nếu chúng ta vẫn luôn ở tại trên đảo, sợ là khó có thể hộ vệ tiểu chủ tử an toàn. Không biết đại trưởng lão có không nghĩ tới làm người nhà đổi một cái chỗ ở. Cùng về an trí hảo thiên tộc đoàn người sau, nhìn đại trưởng lão mang theo tiểu vô song song rồi trong chốc lát, thích không được, cảm thấy là thời cơ tốt, nhân cơ hội nói. Đại trưởng lão tay hơi đỉnh, thấy tiểu vô song đem ánh mắt đặt ở trong tay món đồ chơi thượng, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn cùng về liếc mắt một cái, tiểu tử thúi, trừ bỏ một chuyến linh đảo liền đã quên trên đảo quy củ sao. Cùng về không dám, chỉ là cùng trả lại không nói xong. Đại trưởng lão lập tức đánh gãy, chỉ là cái gì? Ngươi đừng quên chúng ta số mệnh, một khi tộc nhân ra đảo, lấy tộc nhân bản lĩnh nhiều nhất có thể an ổn sống cái 20 năm sau, 20 năm lúc sau đâu? Hậu thế đâu? Siêu với thường nhân năng lực đủ để người sợ hãi cùng mơ ước, trên đảo hoàn cảnh tương đối đơn giản, ngươi cảm thấy làm tộc nhân rời đi linh đảo là một cái tốt lựa chọn sao? Cương đại lúc sau nhỏ yếu, chờ đợi linh đảo tương lai vận mệnh sợ chỉ có diệt tộc. Linh đảo tổ tiên cũng không phải không có thử qua. Rời đi linh đảo lúc sau, bọn họ cố ý năng lực liền sẽ càng ngày càng kém, nếu cùng linh đảo ở ngoài người kết hợp, cuối cùng năng lực sẽ biến mất. Quá mức cường đại truyền thuyết ở phía trước, nếu hơn nữa năng lực biến mất, bọn họ rời đi gặp phải tai họa ngập đầu. Đại trưởng lão, ta phát hiện vu tộc bí cảnh nơi sơn cốc cùng trên đảo hơi thở thập phần tương tự, huống hồ tộc nhân từ sinh ra liền ở tại linh đảo, hàng năm bị ướt át gió biển xâm nhập, thọ mệnh phần lớn sẽ không vượt qua thật 40 tuổi, ta tưởng thay đổi này hết thảy, chỉ có hậu nhân chúng ta lại tỉ mỉ bồi dưỡng đó là. Xem qua bên ngoài thế giới, cùng về càng thêm cảm thấy vẫn luôn lưu tại này một mảnh tiểu thiên địa không phải kế lâu dài. Hắn càng không nghĩ hắn hậu nhân chỉ có thể sống đến 40 tuổi. Đại trưởng lao sắc mặt từ khó coi chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, do dự sau hỏi, thực sự có như vậy địa phương? Đại trưởng lao không ngại hỏi một chút linh nữ, lúc sau lại phái người đi xem. Cùng về mới vừa nhìn đến hy vọng, chờ đại trưởng lao quyết định, đại trưởng lao lại trầm mặc. Thời gian trôi đi, cùng về một viên đầy cõi lòng chờ mong tâm một lần nữa chìm vào đáy cốc. Kỳ thật, đại trưởng lão nhìn đến cùng về, phảng phất thấy được tuổi trẻ khi chính mình, hắn cũng từng tưởng thay đổi tộc nhân vận mệnh, nhưng lại bởi vậy mất đi nhi tử. Hiện giờ ra rồi, lại càng thêm đã không có tuổi trẻ khi dũng khí. Càng sợ một cái quyết định đem trên đảo mọi người đưa lên một cái bất quy lộ. 482 chi kỷ quá ngay thẳng tâm tắc. Hai người theo nhỏ hẹp lên núi sạn đạo thương đến đỉnh núi, theo sau biến mất ở đỉnh núi phía trên. Vẫn luôn ám tùy hai người bốn người đến hai người biến mất đỉnh núi sau, khắp nơi tìm kiếm hai người tung tích. Nơi đây nhưng thật ra cùng vu tộc bí cảnh có hiệu quả như nhau chi diệu, Nguyệt Nhi, thiên tộc sở tìm kiếm đường về rốt cuộc là cái gì, ngươi biết không? Nắm Lan Dung Nguyệt thủ hạ ý thức khẩn vài phần, làm như nắm chặt, người liền sẽ không biến mất. Ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau, hai tròng mắt trung tràn đầy nhu tình, ta cũng không biết thiên tộc tìm kiếm đường về là cái gì, có lẽ ở biển rộng bên kia đi. Biển rộng có thể một bên. Chẳng lẽ còn có một khác phiến đại lục? Yến Thương Lam ánh mắt hơi trầm xuống. Vì quân giả, đối nguy hiểm luôn là cảnh giác cùng tò mò cùng tồn tại, so thường nhân càng thêm cẩn thận. Thế giới này cùng kiếp trước ta biết thế giới hoàn toàn bất đồng, căn cứ linh đảo ghi lại, hải vực trung chỉ có cùng lục địa tương liên gần biển mới là gió êm sóng lặng, hiện tại thuyền một khi lái khỏi gần biển, ác liệt thời tiết, thật lớn sóng gió liền sẽ đem thuyền xé bỏ, linh đảo tiền bối cũng từng phái người ra quá hải, phàm là xử lý gần biển, không một người có thể trở lại linh đảo. Nàng không biết này phiến hải vực nguy hiểm nói cái gì trình độ, mật đạo chung, ánh mắt nhìn thoáng qua cùng linh đảo liền nhau đảo nhỏ phương hướng. Nghĩ thầm, có lẽ thiên tộc sở tìm kiếm đường về thật sự ở biển rộng bên kia. Nguyệt Nhi, ta không được, không được ngươi mạo hiểm, càng không được ngươi rời đi ta. Ta sẽ không. Phản nắm lấy Yến Thương Lam tay, nghiêm túc nói. Ho khan thanh đánh gãy hai người thấy phiếm nùng tình mật ý. Linh nữ, thương đế bệ hạ. Hai người vừa mới nói toàn bộ rơi vào đại trưởng lao trong thai. Nhìn Yến Thương Lam một bộ muốn mỹ nhân không cần giang sơn bộ dáng, đại trưởng lao trong lòng thật muốn hỏi một câu, thương đế, ngươi đoạt thiên hạ làm gì, cùng với lãng phí thời gian thống trị giang sơn thiên hạ, không bằng đem mọi người thời gian đều lưu lại động dục. Đại trưởng lão, đối mặt đại trưởng lão trần trụi ánh mắt, Yến Thương Lam lại một chút không có buông ra ý tứ, nhàn nhạt nói, khu khu, ho khan hai tiếng, che giấu xấu hổ, lấy lại bình tĩnh, linh nữ, ngươi chuyến này thật đúng là mang theo cái phiền toái không nhỏ đi lên. Nga. Hay là người đã đến sương mù hải ở ngoài? Bình tĩnh trong giọng nói mang theo khẳng định. Linh nữ sẽ không sợ bọn họ tìm được nhập khẩu, phải biết rằng chỉ cần con thuyền quay chung quanh sương mù hải chạy một vòng, nhập khẩu là thực dễ dàng tìm được. Đại trưởng lão biểu tình rất là nghiêm túc. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lâu Hạo Nhiên bên người kỳ nhân dị sĩ không ít, thêm chi bị Trương Ý lừa lúc sau đối linh đảo càng là đầy cõi lòng hận ý, mà chỉ trong đó quan trọng nhất một chút là linh đảo lấy nàng là chủ. Chỉ bằng điểm này, đủ để cho Lâu Hạo Nhiên hao hết tâm lực hủy diệt toàn bộ linh đảo. Linh nữ không phải là tính toán đem đáy biển mạch nước ngầm dẫn vào sương mù hải nhập khẩu đi. Đại trưởng lão mày nhíu chặt, vẻ mặt sợ phiền toái nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Đại trưởng lão không hổ là ta chi âm, một đoàn tức trung. Cái này chi âm ta thật không nghĩ đương, chỉ là linh nữ muốn minh bạch, một khi mạch nước ngầm dẫn vào sương mù hải, hải lưu đánh sâu vào sẽ đem toàn bộ sương mù hải biến thành mê cung, linh nữ nhưng có nghĩ tới mặc dù là trên đảo thủy thủ cũng có khả năng ở sương mù trong biển lạc đường, linh nữ cũng có khả năng bị nhốt ở trên đảo. Đương nhiên, linh nữ bị nhốt trên đảo ta nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Cuối cùng một câu, đại trưởng lão làm như ở trả thù Lan Dung Nguyệt cho nàng chọc cái thật lớn phiền toái. Đại trưởng lão còn nhớ rõ thượng một lần ta rời đi linh đảo sau phái người đưa lại đây bản vẽ. Tự nhiên, bản vẽ thượng vẽ hải lưu lưu động phương hướng, chưa bao giờ gặp qua vẽ bản đồ phương thức, làm hắn một kiện khó quên. Hắn tuy không thể rời đi linh đảo, nhưng cũng kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, tự mình đi xem xét một phen, chỉ là vẫn luôn không biết rõ ràng Lan Dung Nguyệt cho hắn kia phân hải đồ dụng ý. Ta vẫn luôn tưởng không rõ linh đảo đặc thù hải vực là như thế nào hình thành, mà đặc thù hải lưu khởi nguyên làm như ở vào phía đông nam hướng, ta tưởng rất có khả năng cùng kia tòa đảo có quan hệ, ta quyết định đại thiên tộc đăng linh đảo khi, đại trưởng lão từng làm cùng về nói cho ta, đại trưởng lão một mạch nhiệm vụ, ta tưởng bên kia có lẽ có đáp án. Không được. Hai chữ, ngữ khí thập phần kiên quyết, nhìn thoáng qua Yến Thương Lam, bất chấp hắn là cái người ngoài, tiếp tục nói, cái kia đảo quá mức với nguy hiểm, không có người so với ta hiểu biết bên kia nguy hiểm trình độ. Linh nữ, ta không tán thành ngươi đăng đảo, ngươi không chỉ có là linh đảo linh nữ, càng là một cái thế tử, một cái mẫu thân, chẳng lẽ ngươi phải không màng sinh tử đi mạo hiểm. Đại trưởng lão không nghĩ Lan Dung Nguyệt mạo hiểm, giờ phút này cũng bất chấp Yến Thương Lam là cái người ngoài. Kia tòa đảo, hắn mất đi một cái nhi tử. Len Ken mất đi cha mẹ. Hắn thọ mệnh bổn ứng sớm tẫn, lại không thể không dùng hết thủ đoạn tồn tại. Toàn nhân kia tòa đảo. Cho nên, hắn không hy vọng linh đảo bất luận cái gì một người nhân kia tòa đảo bị chết. Đại trưởng lão cẩn thận, Yến Thương Lam mày cũng khóa lên, nắm chặt tay, biểu hiện ra thái độ của hắn. Không, lần này có lẽ không phải mạo hiểm. Nhìn Yến Thương Lam cùng đại trưởng lão trong mắt nồng đậm không tín nhiệm, thiên luôn vạn ngữ đều bị ngăn chặn, cùng về, đi đem ta giao cho ngươi tay mải lấy lại đây. Cùng về sắc mặt khẽ biến, hảo. Hội hợp sau, Lan Dung Nguyệt giao cho hắn một cái tay mải vải dệt nhan sắc bị nhiễm lung tung rối loạn, nhìn qua dơ hề hề, nghị đều cảm thấy ghét bỏ. Một lát sau, cùng về cầm tay mải tiến vào, đem tay mải đưa cho Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt lại qua tay đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão không ngại nghiên cứu một phen, đây là dấu ở Vu tộc chìa khóa, được đến chìa khóa sau, ta liền hoài nghi thiên tộc, Vu tộc, linh đảo có lẽ là cùng nguyên, sau lại cùng về đem đại trưởng lão ngài này một mạch trách nhiệm báo cho ta. Ta tinh tế nghiên cứu quá cái này chìa khóa, phát hiện cái này bí hộp ở chiếu sáng lần tới hiện ra một bức bản đồ, không bằng trước giao cho đại trưởng lão nghiên cứu một phen. Thời gian không còn sớm, Tiểu Vô Song cùng Ương Ương nàng không lo lắng, nhưng thật ra Nhạc Nhạc làm nàng có chút không bỏ xuống được. Hành đi, cùng về, mang linh nữ đi gặp hạ hầu vợ chồng. Đại trưởng lão quả nhiên là ta chi kỷ. Nàng không toát ra tâm tư đã bị đại trưởng lão đoan trúng. Hoàng điểm thiên tộc đám kia ngu xuẩn một đốn. Nhà ngươi tiểu nha đầu ở trên đảo bị tôn sùng là thần minh, tương ương kia tiểu tử quỷ dị khẩn, dư lại chính là một người bình thường, nếu điểm này ta đều không thể tưởng được, cũng không năng lực bảo hộ linh đảo mọi người. Nôn ngữ gian, toàn là ghét bỏ. Đại trưởng lão kia vẻ mặt ghét bỏ làm Lan Dung Nguyệt rất là tâm tắc. Nhẹ nhàng thở dài, nắm Yến Thương Lam xoay người đi ra ngoài. 483 đoàn viên. Đại trưởng lão tính tình cùng sư phụ đảo có vài phần tương tự. Yến Thương Lam từ Lan Dung Nguyệt trong miệng đã biết đại trưởng lão cả đời trải qua, hiện giờ còn có thể này buồn lạc quan, nhịn không được cảm thán nói. Nếu không có dứt bỏ không dưới trách nhiệm, phỏng chừng là cái lão ngon đồng. Lan Dung Nguyệt cười nhạt. Đại trưởng lão một thân nhấp nô, thắng ở lạc quan. Ta nghe Thiên Tuyệt nói, cùng về cố ý đem linh đảo di chuyển đến Vu tộc sở tại, nhưng có việc này. Tự nhập mật đạo cùng đại trưởng lão gặp nhau sau một đường, linh đảo mỗi người đều có đặc thù năng lực thực sự làm Yến Thương Lam lại kinh ngạc một phen. Cũng khó trách chỉ bằng truyền thuyết liền có như vậy nhiều người mơ ước linh đảo. Linh đảo mọi người di chuyển, có lợi có tệ. Cùng về lại có điều tưởng, bất quá thực hành lên phòng trừng có chút phức tạp, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn linh đảo người trên sẽ không toàn bộ rời ra. Xác thật, sinh vì linh đảo người trong, năng lực quá mức với nghịch thiên. Đồng thời linh đảo người trên một khi rời đi trên đảo, năng lực liền sẽ dần dần đánh mất, nếu Vu tộc bí cảnh nơi thật cùng linh đảo hoàn cảnh rất giống. Lại cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đi tin mọi người, ít nhất yêu cầu 10 năm sau thời gian mới có thể làm người dần dần tín nhiệm. Như thế vừa thấy, đảo cũng không vội ở nhất thời. Khi nói chuyện, hai người đã đến hạ hầu văn nhân vợ chồng cư trú tiểu viện tử, Nhạc Nhạc ghé vào Mật Nhi đầu vai, tay nhỏ gắt gao túm Mật Nhi sợi tóc, Mật Nhi nhỏ giọng hống, Nhạc Nhạc chính là không chịu buông tay, sợ buông lỏng tay Mật Nhi liền đem hắn ném xuống. Lan Duyệt đứng ở một bên nhìn Nhạc Nhạc, đau lòng lại chua xót lau lau nước mắt. Lan Dung Nguyệt đi đến Mật Nhi bên người, nhẹ nhàng vô vô Nhạc Nhạc đầu vai, Nhạc Nhạc, cô ôm được không? Nghe được Lan Dung Nguyệt thanh âm, Nhạc Nhạc quay đầu lại, nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau tay nhỏ mới buông ra Mật Nhi sợi tóc, chiều Lan Dung Nguyệt rôi rôi tay nhỏ, cô. Khuôn mặt nhỏ thượng có chút kích động, hốc mắt mang nước mắt, bộ dáng nhìn cảm thấy chua xót. Ân, Nhạc Nhạc thân ngoan. Tiếp nhận Nhạc Nhạc, hôn hôn Nhạc Nhạc gương mặt, Nhạc Nhạc khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười nháy mắt cười khai lời nói. Cô, đừng ném xuống Nhạc Nhạc. Được không? Nhạc tiếng nhạc âm kích động hạ phun từ không có phía trước rõ ràng, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, làm như đang chờ Lan Dung Nguyệt đáp án. Cô như thế nào sẽ ném xuống Nhạc Nhạc đâu? Nhạc Nhạc không phải vẫn luôn nói muốn tìm mẫu thân sao? Như thế nào thấy mẫu thân lại không quen biết? Đi đến Lan Duyệt trước mặt, nhỏ giọng đối Nhạc Nhạc nói. Nhạc Nhạc muốn cô. Nhạc Nhạc đô đô miệng, nhìn Lan Duyệt, cuối cùng chưa nói không cần mẫu thân loại này lời nói, Lan Dung Nguyệt cũng rất là vui mừng. Cô ở đâu? Chính là mẫu thân vẫn luôn suy nghĩ Nhạc Nhạc, suy nghĩ đã lâu, Nhạc Nhạc tưởng mẫu thân sao? Nhạc Nhạc đem vùi đầu ở Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực, do dự trong chốc lát, gật gật đầu. Thấy Lan Duyệt duỗi tay muốn ôm Nhạc Nhạc, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Lan Duyệt không cần chủ động, tay nhẹ nhàng vô vô Nhạc Nhạc phía sau lưng, ôn nhu nói, kia Nhạc Nhạc nhìn xem mẫu thân được không? Tiểu Nhân Nhi ở Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực bò trong chốc lát, chậm rãi đem chôn đầu nâng lên tới, nhìn về phía Lan Duyệt. Đôi mắt nhỏ chung mang theo một tia mê mang, hai điểm nghi vấn. Nhạc Nhạc còn nhớ rõ mẫu thân sao? Nhạc Nhạc bắt lấy Lan Dung Nguyệt quần áo, đầu nhỏ nghĩ nghĩ sau gật gật đầu, nhớ rõ, là trên bức họa mẫu thân. Đôi mắt nhỏ luôn mãi xác nhận. Đúng vậy, mẫu thân cũng rất muốn Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc bảo mẫu thân được không, cô không đi. Nhạc Nhạc quay đầu lại nhìn nhìn Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, luôn mãi do dự sau hướng Lan Duyệt vươn tay. Lan Duyệt thật cẩn thận tiếp nhận Nhạc Nhạc, làm như ở ôm vừa mới sinh ra cái kia trẻ con. Ly biệt 2 năm, lòng tràn đầy chịu mến, giờ phút này che chở, càng thêm thật cẩn thận. Mẫu thân Nhạc Nhạc. Mẫu thân rất nhớ ngươi nghẹn ngào khàn khàn thanh âm, nước mắt rốt cuộc ngăn không được từ hốc mắt chảy xuống. Nhạc Nhạc từ nhỏ ở Lan Dung Nguyệt bên người lớn lên, tiểu vô song không yêu khóc, ương ương càng là cái tiểu đại nhân, khang khang thân thể không tốt, vẫn luôn đem dưỡng, khóc quá hao phí sức lực, từ sinh ra khởi liền chưa từng đã khóc, dần dần, Nhạc Nhạc cũng không khóc. Hiện giờ Lan Duyệt vừa khóc, Nhạc Nhạc khẩn trương không biết làm sao, quay đầu lại nhìn nhìn Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt chỉ là nhợt nhạt cười, từ trong lòng lấy ra khăn đưa cho Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc lấy qua khăn, thực hiểu chuyện cấp Lan Duyệt xoa xoa nước mắt. Nhạc Nhạc, ngươi nên nói cái gì? Mẫu thân không khóc, Nhạc Nhạc ở. Nhạc Nhạc ngữ khí lực chậm, làm như có chút không xác định, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Lan Duyệt, tay nhỏ không ngừng vì Lan Duyệt lau đi nước mắt. Ân, mẫu thân nghe Nhạc Nhạc, không khóc. Nói lời này, lại như cũ ngăn không được nước mắt. Mẫu thân. Mẫu tử liên tâm, Nhạc Nhạc thanh âm cũng mang theo một chút nghẹn ngào. Đa tạ. Hạ Hầu Văn Nhân đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, không lưng hành một cái đại lễ. Hiện giờ nhìn đến tiểu Nhạc Nhạc như vậy khỏe mạnh hiểu chuyện, hán phương không hối hận đem vừa mới sinh non Nhạc Nhạc tiễn đi. Nhạc Nhạc lúc sinh ra toàn thân đỏ rực, bộ dáng nhỏ xinh, nhìn làm người đau lòng, hiện giờ bị Lan Dung Nguyệt dưỡng bạch bạch nột nột, đã hiểu chuyện lại có lễ phép. Nếu hắn lúc trước đem Nhạc Nhạc lưu tại huyện thành, còn không biết là như thế nào một phen quan cảnh. Không cần nói cảm ơn, ta cùng với Lan Duyệt là bằng hữu, huống hồ lúc trước các ngươi lưu tại huyện thành cũng có giúp chúng ta phu thê hai người chi tâm, nói như thế tới, ta nên cảm ơn các ngươi, nhân chúng ta chi cố, cho các ngươi người một nhà tách ra thật lâu sau. Tuy một nhà đoàn tụ, Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt trong lòng như cũ không dễ chịu. Nàng tuy vẽ hai người bức họa, báo cho Nhạc Nhạc hai người là hắn cha mẹ, nhưng chung quy chỉ là một giấy bức họa mà thôi. Hạ Hầu Văn Nhân thật sâu gật gật đầu, vẫn là cảm ơn ngươi đem Nhạc Nhạc chiếu cố đến như vậy hảo. Lúc trước phụ thân hắn sau khi qua đời, Lan Dung Nguyệt từng đi tin làm cho bọn họ phu thê rời đi Nam Diệu Quốc, nếu không có hắn tự xưng là quá cao, cuối cùng lại như thế nào mượn dùng linh đảo chi thế mới bình yên rời đi, nói đến cùng, hắn thiếu Lan Dung Nguyệt. Chỉ là giờ phút này Nhạc Nhạc tại bên người, làm một cái phụ thân, hắn không muốn nhận túng. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, đi ôm một cái Nhạc Nhạc, hắn vẫn luôn rất nhớ các ngươi. Hạ Hầu Văn Nhân đi đến Lan Duyệt phía sau, ôm lấy bọn họ mẫu tử. Yến Thương Lam cùng Lan Dung dạng trăng coi cười, đi đến trong phòng ngồi xuống, sợ Nhạc Nhạc bất an, vẫn chưa rời đi, hai người lẳng lặng ngồi, vẫn chưa quấy rầy đoàn viên một nhà ba người. 484 đề nghị. Linh đảo cùng ngoại giới ngăn cách. Mỗi cái 3 ngày con thuyền mới có thể ra biển đem tin tức mang về. Có lẽ là huyết mạch thiên tính, tới linh đảo 2 ngày, Nhạc Nhạc đã hoàn toàn dính thượng Lan Duyệt, làm Lan Dung Nguyệt tâm cảm an ủi. Lúc trước Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt danh biết Yến Thương Lam co tranh giành thiên hạ, nhất thống giang sơn dạ tâm, như cũ lựa chọn giúp một phen. Nếu Hạ Hầu Văn Nhân thật có thể ổn định Nam Diệu Quốc giang sơn, không sai biệt lắm chờ Yến Thương Lam nguy cấp hết sức, hắn đem toàn bộ Nam Diệu Quốc chắp tay nhường lại. Chỉ bằng nàng chiếu cố hảo Nhạc Nhạc đó là theo lý thường hẳn là. Các ngươi lúc sau như thế nào tính toán, nhưng có nghĩ tới. Cách đó không xa, một đám tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ, quanh thân có mấy cái đại nhân lười biếng ngồi. Này mấy người tất cả đều là xuất từ Lục trưởng lão một mạch, Trương Ý lo lắng có người đối tiểu vô song mưu đồ gây rối, an bài đến thập phần nghiêm mật. Lan Duyệt nhìn vô ưu vô lự Nhạc Nhạc, một lòng mềm mại lên, hiện giờ thiên hạ chưa định, ta cùng phu quân tốt nhất vẫn là ngốc tại linh đảo thượng vì nghi, nhìn Nhạc Nhạc. Ta đột nhiên đặc biệt nhát gan, đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, đến ta nơi này làm như hoàn toàn tương phản. Ngươi tới linh đảo cũng có đã hơn một năm thời gian, ngươi hẳn là biết được, linh đảo cũng không thích hợp người thường trưởng kỳ cư trú, đặc biệt là Nhạc Nhạc còn nhỏ. Này hai ngày Lan Dung Nguyệt vẫn luôn lưu ý ba cái tiểu gia hỏa thân thể biến hóa, ương ương cùng tiểu vô song thích hướng thực hảo, Nhạc Nhạc thân thể lại có chút bài xích. Này đó nàng trong lúc nhất thời cũng vô pháp giải thích, có lẽ là linh đảo đặc thù từ trường. Có lẽ là một ít nàng vĩnh viễn cũng vô pháp giải thích nguyên nhân. Lan Duyệt túi đầu, giữa mày thập phần trầm trọng, nếu rời đi linh đảo, chúng ta phu thê thật sự không có nắm chắc có thể tránh đi Lâu Hạo Nhiên sở hữu hai mắt, mà ta cũng không nghĩ lại cho người thêm phiền toái. Hơi hơi trầm mặc, khẽ than thở, nếu không có nhân chúng ta phu thê chi cố, Trương Thúc cũng không đến mức quá sớm bại lộ, còn tổn hại ngươi xếp vào ở huyện thành mấy chục người, Dung Nguyệt, ta không nghĩ lại cho ngươi thêm phiền toái. Trầm trọng trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Nhạc Nhạc không thích đứng trên đảo khí hậu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu rời đi linh đảo, nàng thật sự sợ hãi sẽ bị Minh Điện người tìm được. Hiện giờ Lâu Hạo Nhiên sơ đăng đế vị, nàng cùng phu quân đúng là Lâu Hạo Nhiên trong mắt thứ, Lâu Hạo Nhiên chắc chắn đem nàng một nhà ba người diệt trừ cho sảng khoái. Nàng biết chuyến này thiên tộc chung có Lâu Hạo Nhiên xếp vào gian tế, màn đêm buông xuống liền mang theo nhi tử cùng phu quân dọn tới rồi Lục trưởng lão một mạch nơi sân, tự mình tiễn đi Quá Nhạc Nhạc một lần, thật vất vả lại đoàn tụ, nàng sợ chết, nhưng càng sợ mất đi. Kỳ thật, ngươi không cần như vậy cẩn thận, Thương Nguyệt quốc dù chưa chính diện cùng Nam Diệu quốc giao chiến, nhưng Lan Phạn đã là Lâu Hạo Nhiên trong tay con rối, Nam Diệu quốc thế lực chung, Yến quốc tử cũng cắm một tay, không bằng ngươi thuyết phục Hạ Hầu công tử giúp phu quân một vài, ngươi cùng Nhạc Nhạc có thể cùng chúng ta cùng rời đi, ở tại trong cung đó là, ý hạ như thế nào? Lan Dung Nguyệt đề nghị nói. Cái này đề nghị Lan Duyệt rất là tâm động. Nàng là một cái mẫu thân, nào có không yêu thương nhi tử. Ngươi muốn cho phu quân ở tấn công Nam Diệu quốc thượng bày mưu tinh kế. Nhưng phu quân đều không phải là lương tướng. Lan Duyệt ngay thẳng nói. Hạ Hầu Văn Nhân tuy là hoàng tử, thiện quân mưu, nhưng hai quân rằng co, quân mưu chi thuật vừa lúc là tệ đoan. Xác thật, nếu luận điệu binh khiến đem, ngươi hứa còn thắng qua hắn, bất quá Nam Diệu quốc đặc thù, thiện độc thiện, cổ giả đông đảo, Thương Nguyệt quốc không thiếu tướng lãnh. Nhưng cũng tìm không thấy trước mắt lại là cũng tìm không thấy so Hạ Hầu Văn Nhân càng hiểu biết Nam Diệu quốc người, ta ở trên đảo còn có mấy ngày, không bằng các ngươi phu thê trước thương lượng. Lan Duyệt ý nghĩ luôn mãi, gật đầu đáp, hảo, cảm ơn ngươi. 485 quân thần gian, hai tướng ghét. Đến linh đảo này hai ngày, thiên tộc đoàn người vẫn chưa biểu hiện ra chút nào nôn nóng. Liễu Nhược Bạch đoán không được Thái Thượng trưởng lão tính toán, do dự luôn mãi, tiến đến hỏi ý. Nếu Bạch gặp qua trưởng lão, Liễu Nhược Bạch trong lòng thấp thỏm. Tự vùng duyên hải tụ tập lúc sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Thái Thượng trưởng lão đối thái độ của hắn biến hóa, loại này biến hóa làm hắn tâm vẫn luôn treo. Có lẽ là nhận thấy được Liễu Nhược Bạch cẩn thận, Thái Thượng trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Nhược Bạch, bình đạm ánh mắt làm người nhìn không ra chút nào dị thường. Chuyện gì? Biển rộng mênh mang, hiện giờ tận mắt nhìn thấy không khỏi đối thiên tộc tổ tiên sở cư nơi tâm còn nghi vấn hỏi, cùng linh đảo liền nhau đảo nhỏ sớm đã hoang vu, nếu Bạch xin hỏi trưởng lão một câu, chúng ta như thế nào về? Ngữ lạc, Liễu Nhược Bạch trong lòng ngược lại càng thêm cảnh giác. Tới linh đảo khi, cần xuyên qua toàn bộ sương mù hải, đỉnh núi có thể thấy, liền nhau cách đó không xa đảo nhỏ rất nhỏ bộ dáng, liền nhau không xa nhưng tuyệt không gần. Từ Thái Thượng trưởng lão thái độ cùng với thiên tộc ghi lại tới xem, cái gọi là về mà, tuyệt phi trên đảo, như vậy nên như thế nào về. Giờ phút này, Liễu Nhược Bạch không chỉ có hoài nghi thiên tộc ghi lại, càng lo lắng này hai ngày từ linh đảo dân cư trung hỏi thăm được đến tin tức, phàm là đăng đảo giả. Không một người có thể may mắn còn tồn tại. Như vậy bọn họ một hàng đâu? Chờ thượng đảo nhỏ, thật sự có thể tìm được trở về lộ sao? Mênh mang biển rộng, thứ đâu ra một khắc phiến lục địa? Chúng ta tổ tiên từng chạy nạn tại đây, ngươi lại đây. Thái Thượng trưởng lão lấy ra một cái bí hộp, đem lòng bàn tay đặt bí hộp đỉnh chót, một khắc trước bí hộp nhìn qua giống như một cái vương bức cục sắt, sau một khắc bí hộp một phân thành hai, bí trong hộp xuất hiện hai chương bản vẽ, một quyển bút ký thượng tự đặc biệt tiểu. Dùng bút lông căn bản vô pháp viết, Liễu Nhược Bạch trước tiên nghĩ tới đã từng ở Lan Dung Nguyệt nơi nào nhìn đến quá bút than, nhưng thật lâu lại tựa hồ không phải. Trưởng lão, này Liễu Nhược Bạch giả vờ thập phần kinh ngạc nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão. Kỳ thật, này bí hộp hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy. Này bí hộp cùng Vu tộc bí cảnh chìa khóa bí hộp giống nhau như lúc, Liễu Nhược Bạch nghĩ thầm, hay là bí hộp này đây nội lực điều khiển mới có thể mở ra. Nhưng nhược chân như vậy đơn giản, Lan Dung Nguyệt hẳn là đã sớm nếm thử quá rất hợp. Ngươi nhìn xem cái này. Thái Thượng trưởng lão mở ra một chương bản vẽ chung vẽ một cái Liễu Nhược Bạch chưa bao giờ gặp qua vật thể cùng đồ trận. Nếu giờ phút này, xem đồ trận chính là Lan Dung Nguyệt, có lẽ sẽ nói một câu, như thế nào như vậy giống kiếp trước trên mạng ma pháp đồ trận hình ảnh, để ý cũng không phải đồ trận, mà là một bên này ý vật thể. Liễu Nhược Bạch nhìn kỹ quá một lần sau, ánh mắt dừng lại ở bản vẽ góc chỗ. Góc chỗ vẽ chính là nhưng thật ra bản đồ cùng cơ quan sở tại, nhìn đến bản đồ bổn ứng yên tâm Liễu Nhược Bạch. Không biết vì sao, trong lòng thế nhưng mơ hồ bất an lên. Trưởng lão, đồ chung sở vẽ, nếu Bạch chưa từng nghe thấy. Đen nhánh trong con ngươi lập lòe quan mang, kính nể khuynh mộ chỉ ý tận hiện. Từ đăng đảo sau linh đảo đại trưởng lão thái độ tới xem, có lẽ là tổ tiên cùng linh đảo sớm có ước định, linh đảo người trên sẽ đưa chúng ta thượng đảo, lúc sau chúng ta không thể làm cho.